Phục Hy đang không ngừng bấm ngón tay suy tính dừng lại động tác, mở hai mắt ra, cười nói, không bằng liền tạo ra một cơ hội thành thánh. Đại Vũ Đế Quân buồn bực nói, đây là có ý gì? Phục Hy vừa định trả lời, trong mắt lại xẹt qua mấy phần giật mình, lại không nhịn được vuốt râu cười khẽ, nhìn về phía Lý Trường Thọ. Không bằng, liền để Tinh Quân nói đi. Tinh Quân ngày hôm nay đến Hỏa Vân Động, chỉ sợ là đã sớm có kế hoạch, chẳng qua là cho mấy lão già chúng ta một ít mặt mũi, không có trực tiếp mở miệng sắp xếp, ngược lại là dẫn dắt chúng ta nói ra kế hoạch như vậy. Thái Bạch Tinh Quân, có phải là như vậy không? Ha ha! Lý Trường Thọ đứng dậy chắp tay, nghiêm mặt nói, vãn bối mạo phạm, tiền bối liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Hiên Viên Hoàng Đế cùng với Đại Vũ Đế Quân liếc nhìn nhau, hai người này cũng đều là cựu nhân hoàng, lúc này mặc dù còn chưa có hiểu rõ mấu chốt, nhưng lại híp mắt cười, gần như đồng thời nở nụ cười. Nói hiểu lại không hiểu, nói không hiểu lại hiểu. Nghiệp vụ của nhân hoàng cũng không có sa sút. Ở bên cạnh, Đồ Sơn Thị cùng với hai vị tỷ nữ cưỡi mây đi tới. Đại Vũ nhanh chóng đứng dậy, chủ động ra ngoài nghênh đón, bưng trà do phu nhân mang đến cho từng vị khách một. Sau đó Đồ Sơn Thị chân thành hành lễ, quay người cáo lui, cho Đại Vũ đủ mặt mũi ở trước mặt người ngoài. Nàng mặc dù không có ăn mặc cầu kỳ, không có trang điểm, vẫn như cũ là tuyệt sắc. Dù sao cũng là thê tử của nhân hoàng, năm đó cũng là nữ tử thống trị nhân tộc một thời. Đại Vũ Đế Quân thuận thế hỏi, Phục Hy tiền bối cùng với Trường Canh, đến cùng đang tính kế chuyện gì? Phục Hy chậm rãi nói, không bằng để bần đạo phỏng đoán đơn giản một phen. Thái Bạch Tinh Quân, tiền bối cứ gọi ta Trường Canh là được. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung. Được, Trường Canh. Phục Hy chỉnh đốn ý nghĩ, chậm rãi mở miệng, ngươi tới Hỏa Vân Động thật ra là cầu một vật. Vật này trong thiên địa này cũng không nhiều, so với những nơi khác, ở bên trong Hỏa Vân Động là dễ tìm được nhất. Nhưng vật này đã bị 8 người chúng ta dung nhập vào tự thân, hóa thành thiên đạo, kỳ thật cũng chỉ được tính là một cái ấn ký, rất khó lấy ra cho ngươi sử dụng để bần đạo suy nghĩ lại một chút. Ngươi thế nhưng là muốn giở trò dối trá, bịa đặt tin đồn, sau đó để mấy người bần đạo truyền ra ngoài, để chứng minh chuyện này. Không sai. Lý Trường Thọ cười nói, tâm tư của vãn bối đều đã bị tiền bối đoán được. Đại Vũ Đế Quân ở bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là đang nói về Hồng Mông Tử Khí. Hiên Viên Hoàng Đế tiếp tục bảo trì trạng thái híp mắt cười. Lý Trường Thọ âm thầm so sánh một chút trong lòng, lập tức phát hiện ra biện pháp mà Phục Hy đưa ra này, so với ý nghĩ trước đây của hắn, còn cao minh hơn một chút. Liền dùng nó. Đây chính là lợi ích của việc nói chậm. Hồng Mông Tử Khí ở bên trong Hỏa Vân Động đến từ đâu? Lúc thượng cổ, khi buổi giảng đạo ở Tử Tiêu Cung kết thúc, người hiền lành Hồng Vân cũng mò được một đạo Hồng Mông Tử Khí, chỉ là vừa đi ra Tử Tiêu Cung liền bị Côn Bằng đánh lén mất mạng, đạo Hồng Mông Tử Khí kia lại bị Hồng Quân Đạo Tổ lấy đi. Sau đó lúc Tam Hoàng Ngũ Đế chuyển sinh, Đạo Tổ chia đạo Hồng Mông Tử Khí này thành 8 phần, phân phát chúng cho Tam Hoàng Ngũ Đế, như một khoản trợ cấp hưu trí vì đã dẫn dắt nhân tộc Đại Hưng. Lý Trường Thọ tới Hỏa Vân Động tìm nhân hoàng thương lượng sự tình Côn Bằng, chính là vì Hồng Mông Tử Khí mà tới. Hắn cũng không cần Hồng Mông Tử Khí của 8 vị nhân hoàng. Nghe Phục Hy nói như vậy, biết chắc bản chất của Hồng Mông Tử Khí chính là giấy phép thiên đạo, không thể chiết xuất và tái sử dụng. Lý Trường Thọ sửa sang lại suy nghĩ, cười nói, trong này xác thực có thể nhét thêm chữ, ví dụ như đạo Hồng Mông Tử Khí năm đó kia chia thành 8 phần, không bằng nói làm chia thành 9 phần, còn có một tia Hồng Mông Tử Khí gửi lại ở bên trong Tử Tiêu Cung. Một tia, Hồng Mông Tử Khí này, đồng nguyên đồng căn với Hồng Mông Tử Khí, mà các vị tiền bối Hỏa Vân Động đã sử dụng. Cho nên vào trước khi xuất thế, nhiều lần hiển hiện dị tượng bên trong Hỏa Vân Động, 8 vị tiền bối cũng bị kinh động. Mà tin tức như vậy, vừa vặn do gia quyến của Hiên Viên tiền bối truyền ra ngoài, cho nên hết thảy đều không chê vào đâu được. Tiếng vang tạo ra càng lớn càng tốt, tốt nhất là có thể dẫn tới thiên đạo chấn động, đây là việc ta cùng với Ngọc Đế Bệ Hạ có thể tận lực làm. Nhưng sau đó, liền cấp tốc đè ép dị tượng xuống, như thế mới dễ dàng làm cho người ta tin tưởng. Không sai. Phục Hy khẽ cười vài tiếng. Bần đạo trước đây liền chú ý tới, thiên đình truyền bá tin tức cực kỳ nhanh chóng. Có thể lường trước được, Côn Bằng kia đã có thể khống chế thiên ma nhất tộc, tất nhiên còn bố trí nội gián ở bên trong hồng hoang. Mà muốn giấu giếm được Côn Bằng, lại khiến cho Côn Bằng mắc câu, liền phải giấu giếm được chúng sinh tam giới, người biết được chân tướng việc này, càng ít càng tốt. Hiên Viên Hoàng Đế ở một bên ấm giọng nói, ta ngược lại có thể để cho các nàng lập tức truyền tin tức ra ngoài, lại để cho 13 vị đại phi lập tức triệu tập toàn bộ mọi người tiến hành nghị sự. Vào trước khi sự tình bên ngoài hoàn thành, đoạn tuyệt liên hệ với nhà mẹ đẻ của các nàng. Lý Trường Thọ chắp tay cảm tạ, làm phiền tiền bối. Việc nhỏ, việc nhỏ. Hiên Viên Hoàng Đế khoát khoát tay, cười rất bình tĩnh. Cái gì là người thắng lớn hồng hoang? Chẳng bao lâu, Lý Trường Thọ cùng với Phục Hy nói vài câu, liền định ra một tràng tính kế lớn nhằm vào Côn Bằng. Sự tình nói thì dễ, nhưng để phòng ngừa tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, phòng ngừa sinh linh hồng hoang vì thế đánh nhau đầu rơi máu chảy, cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ. Có thể thấy rằng cuộc sống về hưu trong Hỏa Vân Động rất thoải mái và nhàm chán, Phục Hy mở ra máy hát, bị câu lên dục vọng tính kế, từng kế sách được thuận miệng nói ra, Lý Trường Thọ nghe không khỏi khâm phục. Không hổ là đại năng viễn cổ, cũng không hổ là thượng cổ nhân hoàng. Thương nghị bên trong Lương Đình nửa ngày, một mưu kế đại khái nổi lên mặt nước, cần câu, lưỡi câu để câu Côn Bằng đều đã có, chỉ còn thiếu dây thừng trói con cá Côn Bằng này. Nếu hồng hoang còn có một tia hồng mông tử khí cuối cùng, một tia cơ hội thành thánh cuối cùng hiện thân, lại sẽ chỉ lên trời độn ra bên ngoài, Huyền Đô Thành có thể lập tức trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Đây là một sự cám dỗ lớn đối với Côn Bằng, chỉ cần có thể lừa dối Côn Bằng ở giai đoạn đầu, Côn Bằng tám thành sẽ mắc câu. Tự nhiên, Lý Trường Thọ càng chú trọng cân nhắc trước tất cả các tình huống có thể xảy ra, cũng quan sát chuyện gì phát sinh trong quá trình hành động, đối ứng qua lại, từ đó suy đoán ra động tĩnh của đối phương. Tùy thời mà động tất cả các mặt. Phục Hy thở dài, ta nóng lòng rời khỏi thiên địa, nhưng lại không có cách nào đi đến Huyền Đô Thành cùng nhau mai phục. Lý Trường Thọ liền nói, bây giờ cao thủ đạo môn nhiều như mây, chỉ cần Côn Bằng dám hiện thân, lại không thể ngay lập tức bộc phát ra tốc độ cực nhanh của bản thân, liền có chín thành nắm chắc giữ gã lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốc độ cực nhanh của Côn Bằng không dễ phá. Hiên Viên Hoàng đế nói, phải tìm cách ứng phó việc này trước tiên, bằng không trước đó an bài kín đáo cỡ nào, đợi lúc chúng ta lộ ra răng nanh, đối phương liền xoay người bỏ chạy. Việc này vẫn là cần bàn bạc lại. Lý Trường Thọ cũng không có nói hết lời, cũng không có nói chính mình cân bằng đại đạo như thế nào như thế nào. Để các vị tiền bối động động đầu óc, nói không chừng có thể có chủ ý tốt hơn. Người ta nói rằng nhà có người già như nhà có bảo bối, mà Hỏa Vân Động này là bảo khố. Phục Hy cùng với Lý Trường Thọ thương nghị tính kế một phen, ở giữa lẫn nhau đều dâng lên cảm giác cùng chung chí hướng. Lý Trường Thọ khi kết giao, cũng là nhìn lai lịch của đối phương, còn phải xem lai lịch của đối phương sau này có gây phiền toái hay không. Giống như mấy vị nhân tộc tiên hiền ở bên trong Hỏa Vân Động này, không có ai không phải là nhân vật đơn giản, hoặc có nhân cách mị lực xuất chúng có cái nhìn đại cuộc, hoặc là suy tính, xem bói, mưu trí hết sức kinh người, tạo mối quan hệ cùng với bọn họ, tất nhiên là có lợi vô hại. Bất chi bất giác, đã là thảo luận từ đêm tối đến giữa trưa, Lý Trường Thọ cùng với Phục Hy đã sắp xếp xong đại cương cùng với một ít chi tiết, chuyện về sau liền do Lý Trường Thọ tự mình an bài. Lý Trường Thọ đổi đề tài, hỏi tình huống của Toại Nhân Thị. Sắc mặt của ba vị đế quân, lập tức trở nên có chút ngưng trọng, không lạc quan. Hiên Viên Hoàng đế thở dài, Toại Nhân tiền bối đương nhiên sẽ không bị ma khí thừa cơ, tâm thần của tiền bối vô cùng cứng cỏi, coi như đọa ma cũng có thể duy trì thánh tính tự thân, mỗi lần đều có thể trấn áp ma khí xuống. Nhưng mỗi lần trấn áp ma khí, đều sẽ hao tổn bản nguyên của Toại Nhân tiền bối, cứ thế mãi, chỉ sợ là không thể sống. Mãi, Đại Vũ đế quân nói, hơn nữa, mỗi một lần đều hết sức thống khổ. Lý Trường Thọ nghe vậy nhíu mày, tình huống tự hồ còn nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng tượng. Nhớ năm đó, lần đầu tiên hắn đến bái phòng Hỏa Vân Động, bởi vì lúc ấy thiên đình không hiện, thanh danh của chính mình cũng kém xa ngày hôm nay, mấy vị đế quân tuy nhiệt tình tiếp đãi, nhưng lúc chính mình nhắc tới Toại Nhân Thị tiền bối, Đại Vũ đế quân giữ kín như bưng, bảo chính mình không nên hỏi nhiều. Đây chủ yếu là vì thanh danh của Toại Nhân Thị, phòng ngừa tin tức truyền ra bên ngoài, bị hậu bối thiếu hiểu biết thuận miệng nói lung tung. Bây giờ, hắn đã là Thái Bạch Tinh Quân, thiên đình cũng đã chú định đại hưng, sắp trưởng quản tam giới trên thực chất, mấy vị đế quân cuối cùng cũng nói ra tình huống của Toại Nhân Thị tiền bối. Thật ra là Lý Trường Thọ bây giờ mới có tư cách biết được việc này. Ngày hôm nay vãn bối tới Hỏa Vân Động, một là vì bái phỏng các vị tiền bối, hai là thỉnh giáo sự tình Côn Bằng, ba chính là tới vì Toại Nhân Thị tiền bối. Biện Trang, dẫn đầu thiên ma kia đến. Vâng. Biện Trang đáp ứng một tiếng, dẫn bọt khí bao bọc Mai Văn Họa vào đình nghỉ mát, tràn đầy kích động liếc nhìn Hiên Viên Hoàng đế, sau đó liền cúi đầu, khom người, cấp tốc lui về chỗ cũ. Phục Hy nhíu mày hỏi, người nói đây là thiên ma? Không sai. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, lấy ra bút ký nghiên cứu thiên ma ở bên trong tay áo của chính mình, đưa cho ba vị tiền bối xem qua, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh Mai Văn Họa đang ngủ say, bắt đầu chậm rãi kể lại sự tình về Mai Văn Họa. Khi Lý Trường Thọ nói đến, chính mình linh cơ khẽ động, dùng bí pháp đạo tâm chủng ma, đảo ngược phương pháp ma tâm chủng ma, không nghĩ tới cuối cùng lại hoàn toàn nghịch chuyển thiên ma này. Biểu tình của ba vị nhân hoàng về hưu lập tức dị thường đặc sắc. Đại Vũ cười mắng, người khác nhìn thấy thiên ma, đều là hận không thể tránh càng xa càng tốt, ngươi ngược lại là đụng vào, còn gieo chủng tâm ma cho thiên ma. Hiên Viên Hoàng đế đánh giá Mai Văn Họa một hồi, không khỏi lắc đầu, không thể tưởng tượng, thật là kinh người. Phục Hy buông thẻ tre trong tay xuống, cười khổ nói, chúng ta vẫn là thảo luận sự tình tia hồng mông tử khí thứ 9 kia đi. Quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, bên trong thiên địa lại sinh ra kỳ nhân như ngươi. Tạo hóa, quả nhiên là tạo hóa lớn. Lý Trường Thọ bị khen ngợi đến mức có chút ngượng ngùng. Kỳ thật đây chỉ là hiểu lầm, hắn vốn là muốn đánh tan phòng ngự của thiên ma, thám thính tin tức có thể tin được. Muốn để người tiên phong ổn giáo như hắn tin tưởng, như vậy tất nhiên là phải thỏa mãn điều kiện nhất định, không có khả năng tùy tiện phân tích 5-6 tầng liền trực tiếp tin. Cho nên mới có Mai Văn Họa đảo ngược đọa ma. Vãn bối là muốn hỏi. Lý Trường Thọ cười nói, nếu mượn dùng ma lực của đầu thiên ma này, có thể giúp tọa nhân thị tiền bối làm dịu sự quấy nhiễu của ma khí hay không? Hoàng đế cười nói, ta ngược lại là cảm thấy có chút cơ hội. Phục Hy nói, đừng vội, bần đạo lại đi mời các vị đạo hữu đến đây cùng nhau thương nghị. Từng người đều xưng phải, chia ra đi mời mấy vị đế quân đang bế quan khác tới nơi đây. Chuyện này đối với Hỏa Vân Động mà nói cũng là một sự kiện lớn. Lý Trường Thọ ngồi ở bên trong lương đình lặng lặng uống trà, nhắm mắt dưỡng thần, dùng bản thể tại Tiểu Quỳnh Phong cấp tốc sửa sang lại kế sách vừa mới định ra. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, bên ngoài thiên địa, bên trong Tử Tiêu Cung, khu rừng trúc mà Lý Trường Thọ đã từng đến, là một ảo ảnh thần bí giữa thực và hư, đạo tổ đang ngồi ở trong nhà tranh, nhíu mày nhìn chăm chú chiếc bàn vuông trước mặt. Trên bàn vuông có một chiếc đĩa, hình ảnh hiển thị trên đĩa rõ ràng là những gì đang diễn ra bên trong Hỏa Vân Động. Đường truyền siêu rõ ràng, kênh đặc biệt của thiên đạo. Vào giờ phút này, đạo tổ cũng là trầm ngâm vài tiếng, tay trái mở ra, một tia lưu quang xanh tím đan xen giao thoa, nhẹ nhàng xoay quanh ở trong lòng bàn tay ông ta. Là tên gia hỏa này đoán lung tung sao? Không nhất định, tiểu đồ tôn này có khả năng đã nhìn ra cái gì? Có chút ý tứ. Sau 2 canh giờ, tại Thái Bạch Điện, Tiểu Quỳnh Phong, dưới gốc cây liễu bên hồ, Linh Nga ngồi xếp bằng trong làn sương mờ ảo, ngón tay mảnh khảnh gảy dây đàn, tấu lên một tràng nhạc du dương không rõ tiết tấu. Linh Phong quất vào mặt, không làm tăng thêm lo lắng, cũng như giảm bớt ưu sầu. Ngẩng đầu nhìn một chút vị trí đan phòng, Linh Nga phảng phất như có thể xuyên qua tầng tầng trận pháp, nhìn thấu thân ảnh sư huynh có lẽ đang tĩnh tọa vào giờ phút này. Lại trốn ở đâu rồi? Những ngón tay mảnh khảnh của Linh Nga rời khỏi dây đàn, đưa tay vê cằm suy nghĩ một hồi. Sau đó cầm phiến đá lên khắc một đoạn âm luật, nhìn chằm chằm vào mặt hồ một lúc. Sư huynh lại dùng đạo nhân giấy đi ra bên ngoài làm cái gì thế? Sẽ thật tuyệt, nếu sư huynh không phải lo lắng về các vấn đề bên ngoài trong khi tu hành, mỗi ngày đánh đàn thổi, sáo với chính mình, vui đùa đùa giỡn, thật là tốt biết bao. Chính mình có thể suy nghĩ đồ ăn mỗi ngày, làm chút đồ ăn nhẹ, pha chút nước trà, hai người có thể ngồi hoặc nằm trong nhà tranh đánh cờ, trò chuyện, tâm sự. Chờ mặt trời lặn xuống phía tây, tản bộ tâm sự ở bên trong ánh trăng ánh sao. Khuôn mặt của Linh Nga hơi ửng hồng, tự nhiên nghĩ tới một ít cử động thân mật, ví dụ như ôm nhau ngủ dưới tàng cây, nằm ở trong ngực ca ca ngủ một hồi. Luyện khí sĩ đều phải bế quan tu hành, Linh Nga cũng không dám quấn chặt sư huynh, dù sao 10 năm nàng có thể có một tháng vui vẻ như vậy cũng tốt. Nếu như sư huynh giống như những đạo lữ độ tiên môn đó, người đang suy nghĩ gì vậy? Tiếng nói của Lý Trường Thọ truyền đến từ bên cạnh. Linh Nga vô thức nhảy dựng lên, ôm lấy trường cầm của mình suýt chút nữa bỏ chạy. Nhưng sau đó, Linh Nga quay đầu liếc nhìn sư huynh nhà mình, lực chú ý lập tức bị biểu tình của Lý Trường Thọ lúc này hấp dẫn. Nàng nhỏ giọng hỏi, sư huynh, làm sao vậy? Lý Trường Thọ miễn cưỡng cười cười, giữa lông mày mang theo mệt mỏi nồng đậm, giơ tay lên một cái đối với Linh Nga, ngồi ở trên cỏ dưới tàng cây ven hồ. Đạo bào trên người đã mất đi linh quang, Lý Trường Thọ cả người có chút không để nổi tinh thần, ngẩn người nhìn mặt hồ. Đây là có chuyện gì? Sư huynh rất ít ngồi xếp bằng, mà là trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Sư huynh, Linh Nga khẽ kêu một tiếng, thu hồi trường cầm, vuốt lại mấy nếp uốn trên váy ngắn, đi đến phía sau Lý Trường Thọ ngồi quỳ chân, đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn bả vai Lý Trường Thọ, nghĩ cách làm cho sư huynh nói ra tâm sự của mình. Nàng có thể cảm nhận được sự phiền muộn của sư huynh, không dám quá chủ động, chỉ là dùng động tác này để biểu lộ mình đang làm bạn ở bên cạnh hắn. Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ tay nhỏ của nàng. Lại đây ngồi ở bên cạnh ta đi. A, Linh Nga đứng dậy đi đến bên người Lý Trường Thọ, khép lại đôi chân ngọc ngồi xuống, nhìn chăm chú vào gò má sư huynh, nhỏ giọng hỏi, có phải là gặp chuyện phiền lòng ở bên trong thiên đình? Chuyện phiền lòng không hẳn. Lý Trường Thọ xoa xoa khóe mày, thở dài nói, chỉ là vừa rồi đột nhiên nhìn thấy gì đó, có một chút không dễ dàng. Muốn uống trà không? Muội còn làm chút đồ ăn nhẹ. Ở lại đây với ta một lát. Linh Nga không nói nữa, ngồi yên lặng ở bên cạnh. Nàng nhìn khuôn mặt mệt mỏi, bất lực và xoắn xuýt của sư huynh, cúi đầu dựa vào vai hắn, hơi thở cố ý trở nên yếu ớt hơn. Mặt hồ lấp lánh, khu rừng phía xa tràn ngập màu xanh đậm, bên ngoài bức tường gần như hoàn toàn trong suốt của Tiểu Quỳnh Phong, mây trắng đoá đoá, bầu trời xanh thẳm. Gió nhẹ gợn lên lọn tóc, Linh Nga lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc thân mật hiếm có này. Tuy rằng biết tâm tình của sư huynh lúc này không tốt, nàng cũng không thể quá vui vẻ, nhưng nàng lại không thể kìm nén vui sướng trong lòng, muốn để cho giờ khắc này kéo dài thêm một hồi. Đáng tiếc, sư huynh vẫn luôn là một người điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Nhưng mà, Linh Nga lần này có chút kinh ngạc, yên lặng nửa giờ sau, nàng cơ hồ thoải mái ngủ thiếp đi, sư huynh vẫn ủ rũ như vậy. Linh Nga suy đi nghĩ lại, vẫn là lo lắng hỏi một câu, sư huynh, có tâm sự gì có thể nói cho muội một chút không? Ừm, muội mặc dù không thể giúp huynh phân ưu giải nạn, nhưng có thể lắng nghe huynh bày tỏ. Ta thì có tâm sự gì chứ? Lý Trường Thọ cười cười, cảm giác mất mát đã tiêu tán hơn phân nửa. Ta chỉ là đang nghĩ, mọi thứ ta làm bây giờ đến cùng là đúng hay sai? Linh Nga nhỏ giọng nói, sư huynh không phải nói, không có đúng sai tuyệt đối sao, chỉ cần thuận theo bản tâm của mình là được. Lý Trường Thọ cũng không quay đầu lại, giơ tay trái lên, xoa xoa đầu Linh Nga, vò rối mái tóc Linh Nga cẩn thận chải chuốt. Còn muốn dùng lời này chỉ điểm ta? Bằng vào một chút lịch duyệt của muội có thể hiểu được lời này có nghĩa gì không? Linh Nga là mặt quỷ, thử một chút, cảm giác rất có đạo lý. Ái mặt sẽ bị nhéo sưng. Lý Trường Thọ hơi khiển trách, trong lòng không hiểu sao vui vẻ hơn một chút, lập tức chán nản thở dài, dứt khoát nằm xuống dưới tàng cây liễu, đầu gối lên cánh tay ngẩn người, một hồi lâu sau lại thở dài. Linh Nga ở bên cạnh đầu tiên là khuôn mặt ửng đỏ, đổ mồ hôi chán, cưỡng ép thi triển thanh tâm quyết để cho chính mình chấn định lại, lại gỡ xuống cài tóc bị sư huynh vò rối, để mái tóc tùy ý rối tung, sau đó hít sâu một hơi, thừa dịp này tiến thêm một bước. Nàng cố gắng làm cho động tác của mình tự nhiên hơn. Từ ngồi nghiêng chuyển sang nằm nghiêng, tiến gần tới cánh tay sư huynh, cũng không dám nhìn biểu tình của sư huynh, cũng không có cảm nhận được ánh mắt của sư huynh, muốn gối lên cánh tay của sư huynh. Ba tấc hai tấc, thực sự muốn làm điều này. Đây không phải là hơi quá chủ động sao, chính mình vẫn là một tiểu tiên nữ non nớt, cũng nên có giá của tiểu tiên nữ. Cánh tay bị Linh Nga khóa chặt đột nhiên rời một chút, thân hình mảnh khảnh của Linh Nga lúc này cứng đờ, vô thức cho rằng sư huynh là cố. Ý tránh né mình, trong đáy lòng đang muốn nổi lên cảm giác mất mát. Nhưng gò má nàng lại cảm nhận được kết cấu của vài vóc đạo bào, thứ nằm trên cánh tay của sư huynh nó khá thoải mái. Một tia khí tức ôn nhu phất qua, trong đáy lòng Linh Nga nhẹ nhàng thở ra, thân thể cứng đờ cũng buông lỏng một chút, nàng bảo trì nằm nghiêng, vào giờ phút này có thể nhìn thấy rõ ràng hoa văn vài vóc bên trên đạo bào của sư huynh. Hai bàn tay nhỏ bé không có nơi nào để đặt, cuối cùng chỉ có thể đặt lên ngực, ấn vào viền áo trong. Cũng không biết qua bao lâu, có thể chỉ là mấy hơi thở, cũng có thể là một hai canh giờ. Linh Nga nghe được sư huynh lẩm bẩm. Ta biết không có đúng sai tuyệt đối, cũng biết quan niệm đúng sai của cá nhân ở trước mặt thiên địa là không có ý nghĩa. Nhưng có một số việc, bên trong có rất nhiều thành phần sai lầm, nhưng có lợi đối với chính mình, có thể làm cho ta có được chỗ đứng vững chắc hơn trên thiên địa này, cho nên ta muốn làm, còn cố tình bỏ qua thành phần sai lầm. Sau đó trái lại nói với chính mình chẳng qua là dựa thế mà đi, thiên địa này như thế nào vốn cũng không có quan hệ với ta. Đây chính là hồng hoang thiên địa, không thể cua đũa cả nắm. Ta vẫn luôn muốn làm người ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn chăm chú hồng hoang thế giới này, bóc ra đạo của nó, quan sát quy tắc của nó, sử dụng đạo tắc ở nơi này khiến cho chính mình trở nên cường đại, theo đuổi siêu thoát. Ở trong quá trình này, làm điều gì đó không phù hợp với quan niệm của mình, là có thể bỏ qua. Linh Nga nhíu chặt mày, thấp giọng hỏi, cụ thể, là chuyện gì? Rất nhiều chuyện, không thể nói rõ. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, ta vốn không nên nói những thứ này với muội, chỉ là vừa rồi nhìn thấy tình cảnh bi thảm của một vị tiền bối, ta có chút cảm động. Linh Nga khẽ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một chút sư huynh đã từ từ khôi phục sắc mặt bình thường, trong đáy lòng không hiểu sao siết chặt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nàng không biết lấy lực lượng ở đâu ra, chủ động vươn tay, nhích lại gần Lý Trường Thọ. Không có nên hay không, sư huynh, có thể nói cho muội nhiều hơn một chút không? Kỳ thật cũng không có gì to tát, chỉ là đột nhiên mềm lòng. Lý Trường Thọ cười tươi hơn một chút, cánh cửa lòng mới mở ra kia, đã vô thanh vô tức khép lại. Hắn nói, ta vừa gặp nhân hoàng nhân tộc thượng cổ tọa nhân thị tiền bối, ông ấy bị ma khí ăn mòn, bây giờ không phải người không phải quỷ, không phải tiên không phải ma. Một tia linh niệm lưu chuyển, trong đáy lòng Linh Nga, nổi lên hình ảnh miệng núi lửa bị đại trận phong cấm dưới đáy hồ, khói cuồn cuộn tản đi, để lộ ra hồ dung nham bên dưới. Có một thân ảnh nằm bên trên hồ dung nham, tóc tai bù xù, miễn cưỡng bảo trì hình dáng con người, sáu thanh thần kiếm xuyên qua vai, chân, thân và đầu của hắn, hắn nằm ở bên trên dung nham, từng sợi xiềng xích quấn quanh người. Lý Trường Thọ thở dài, những nhân hoàng khác, phần lớn đều là sinh linh viễn cổ thượng cổ chuyển sinh, bây giờ sinh hoạt an nhàn ở bên trong hỏa vân động. Hết lần này tới lần khác vị tiền bối nhân tộc này là vì chống đỡ yêu hoàng, tự đọa ma đạo, ác chiến với ma binh yêu đình ngày xưa, lại phải chịu đựng nỗi khổ ma khí ăn mòn, thiên đạo trấn áp ma khí. Vô lý và hoang đường. Mà thôi quên đi, trên đời có rất nhiều chuyện, hành động theo cảm tính là quá thiếu khôn ngoan, ta có thể giúp đỡ làm dịu nỗi khổ của tọa nhân thị tiền bối, đã xem như tận lực. Trong đáy lòng Linh Nga, một lần nữa hiện ra một chút hình ảnh một tiên nữ trong bộ váy trắng mỏng nhẹ, với khuôn mặt thánh thiện và trang nghiêm đứng trên miệng núi lửa, sau lưng có một vầng hào quang dịu dịu, toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh thiện màu trắng tinh khiết. Nàng chắp tay trước ngực, ngâm nga vài làn điệu, dường như đang ngâm tụng kinh văn, từng tia ánh sáng trắng rót vào bên trong ma thể phía dưới, triệt tiêu từng tia ma khí. Lý Trường Thọ im lặng không nói, trong mắt mang theo vài phần suy tư. Linh Nga hỏi, sư huynh là cảm thấy thiên đạo bất công đối với tọa nhân thị sao? Lời này không nên nói lung tung. Lý Trường Thọ làm ra thủ thế im lặng, nghiêm mặt nói, thiên đạo cũng không phải thiên đạo của nhân tộc, là thiên đạo của Hồng Hoang. Mà nay nhân tộc tuy hưng thịnh, nhưng tại lúc thượng cổ, thân cận nhất với thiên đạo thật ra là yêu đình. Tọa nhân thị đọa ma sau trận đại chiến, cũng trở thành tai họa ngầm của thiên địa, thiên đạo vì vậy mới trấn áp giam cầm. Linh Nga nháy mắt mấy cái, luôn cảm thấy những lời này sư huynh cũng không phải là nói cho chính mình nghe. Liên hệ đến câu rất nhiều chuyện, bên trong có rất nhiều thành phần sai lầm sư huynh vừa mới nói. Hiển nhiên là sư huynh, cũng không đồng ý phương thức xử lý của thiên đạo ở phía trên một số chuyện, cùng với có bất đồng với thiên đạo. Lúc Linh Nga không có việc gì khuếch tán tiên thức, cũng nghe được chút tin tức tại thiên đình, biết sư huynh là người chủ. Kiếp đại kiếp, người đứng thứ hai thiên đình, đệ tử đạo tổ thích nhất. Nói một cách khác, sư huynh bây giờ chính là làm việc cho thiên đạo, sau đó dựa thế tu hành. Linh Nga đột nhiên hiểu ra trong lòng. Bản thân sư huynh rất có cảm tình đối với nhân tộc, hạ thủ đối với đại yêu yêu tộc chưa từng nương tay. Nhưng đối với người nhân tộc hung ác cũng sẽ cho cơ hội sửa đổi. Mặc dù là tiêu chuẩn kép, nhưng khi sư huynh biện luận với Bạch Tiên Sinh, đã từng cười cười nói ra một câu, vừa vặn bị chính mình đi qua Hắc Chỉ Phong đưa chút đồ ăn vặt nghe được. Sư huynh nói, Bạch Tiên Sinh, ta vốn là nhân tộc, chính là muốn đứng ở phía nhân tộc, đừng có nói cái gì cách cục tầm mắt, làm người không thể quên cội nguồn, đối với vạn linh tộc bên ngoài yêu tộc, chỉ cần không cạnh tranh với nhân tộc, ta cũng có thể làm được đối xử bình đẳng. Tranh chấp đại thế trong thiên địa vốn là ngươi chết ta sống. Ta không thể hưởng thụ chỗ tốt do địa vị vai chính nhân tộc, trong thiên địa hiện giờ mang lại, trái lại đi chiếu cố những yêu tộc từng liều mạng tranh đấu với nhân tộc. Bởi vậy có thể kết luận, sư huynh đối với tọa nhân thị đã từng dẫn dắt nhân tộc, ở trong bóng tối tìm kiếm được quang minh, có một loại cảm xúc đặc biệt. Chân tướng chỉ có một. Sư huynh, kim bài đà thủ của thiên đạo, có bất mãn đối với việc thiên đạo trấn áp tọa nhân thị, từ đó dẫn phát oán khí đối với thiên đạo trong đáy lòng. Đây chính là nguyên nhân tâm tình của sư huynh hôm nay hậm hực. Nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, không nhắc tới sự tình thiên đạo nữa, nhẹ giọng nói, sư huynh, huynh còn nhớ rõ lúc trước nói cái gì với muội chứ? Cái gì? Thay vì làm anh hùng lúc bản lĩnh không đủ, chẳng bằng vẫn luôn sống sót, chờ khi đứng trên đỉnh cao của vạn vật và có thể đặt ra quy tắc, lại cải biến hoàn cảnh kẻ yếu sinh tồn trong toàn bộ hồng hoang. Sư huynh, huynh kỳ thật đã làm được. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đừng coi là thật, đây chẳng qua là trước kia không muốn để cho ngươi đầu gỗ đi khắp nơi gây tai họa. Tùy tiện nói một câu, chuyện này, ai, đứng lên đi, tự mình chép phạt 300 lần ổn tự kinh, ta đi thăm sư phụ một chút. Khuôn mặt nhỏ của Linh Nga sa sầm, vốn định thừa cơ nằm thêm một hồi, thân hình Lý Trường Thọ đã hóa thành một luồng gió mát bay xa, chỉ để lại mấy tiếng cười khẽ, làm cho nàng không ngừng trợn trắng mắt. Ở trong nhà tranh của Tề Nguyên lão đạo, Lý Trường Thọ hiện ra thân hình, cắm ba nén hương lên bài vị của sư phụ, đứng ngẩn ra một lúc. Ở phía Hỏa Vân Động, Mai Văn Họa vẫn còn đang tiếp tục tinh lọc ma khí cho tọa nhân thị. Nhưng Lý Trường Thọ đã nhận thấy rằng, linh lực của nàng cũng chỉ có thể đưa đến hiệu quả làm dịu, không có cách nào bài trừ tận gốc. Hắn và tọa nhân thị cũng không có quan hệ gì, cũng không quen biết, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy bộ dáng của tọa nhân thị, đạo tâm liền không nhịn được khẽ run mấy lần, không hiểu sao giảm sút. Linh Nga lần này lại không có chạy trốn. Lời nàng vừa mới nói, Lý Trường Thọ tự nhiên là nhớ rõ, đó là vào sau khi Linh Nga lên núi không lâu. Chính mình còn bởi vậy bị sư phụ đánh cho một trận. Đứng ở đỉnh cao của vạn vật chế định quy tắc cải biến hoàn cảnh sinh tồn của kẻ yếu. Ở trong hồng hoang này, có thể chiếu cố tốt người chính mình muốn chiếu cố, đã khiến hắn hao hết cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn lại có thể quản được bao nhiêu người chứ? Ai? Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng ở trước bài vị sư phụ, ánh mắt thoáng có một chút phức tạp. Ở bên trong đáy hồ mật địa Hỏa Vân Động, Mai Văn Họa ngâm nga ba ngày. Trong nhà tranh Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ lặng lặng đứng ba ngày phía trước bài vị sư phụ. Dưới tàng cây bên hồ, Linh Nga trà sát phiến đá 300 lần, đang ngồi ở đó đọc kinh văn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút thân ảnh trong nhà tranh. Khi Mai Văn Họa có chút suy yếu buông tay xuống, trong mắt tràn đầy ôn nhu nhìn bóng người nằm trên hồ dung nham, mấy vị đế quân bay tới từ bên cạnh, bóng người phía dưới dường như tỉnh lại từ trong đại mộng, chậm rãi ngồi dậy. Lý Trường Thọ ở trong nhà tranh sư phụ cười khẽ một tiếng, thân hình hóa thành một tia khói xanh, bay trở về trong ngọn núi Tiểu Quỳnh Phong, chỉ lưu lại một câu truyền âm cho Linh Nga, về sau chớ đề cập tới thiên đạo, nơi này chính là thiên đình. Linh Nga khẽ bĩu môi, lại nghĩ tới ba ngày trước chính mình gối đầu ở trên cánh tay sư huynh, không nhịn được lấy hai tay che mặt, cảm khái chính mình quá mức lớn mật, trong lòng vắt ra một câu, hừ, khẩu thị tâm phi, sư huynh thối. Ở bên trong mật thất dưới đất, thân hình Lý Trường Thọ xuất hiện sau bàn đọc sách, thản nhiên ngồi trở lại bàn đọc sách, nâng bút ngưng thần, tâm thần một phân thành hai. Một nửa tâm thần phụ trách thương thảo bước làm việc kế tiếp với mấy vị đế quân, tại Hỏa Vân Động, một nửa tâm thần tiếp tục tinh chỉnh phần kế hoạch trước mặt. Câu cá lớn, lấy sợi hồng mông tử khí thứ 9 làm vật dẫn, tuyên truyền tạo thế, lấy giả loạn thật, làm mồi câu. Lấy lý do Huyền Đô thành là lỗ hổng của thiên đạo, sợi hồng mông tử khí thứ 9 xẹt qua thiên địa, sau đó liền thoát ra Huyền Đô thành trực tiếp trốn vào hỗn độn hải tiêu tán này làm cần câu. Bố trí nhiều mai phục trong Huyền Đô thành, tận lực đạt được 98% chắc chắn, điều động hết thảy tài nguyên chính mình có thể điều động, sau đó liền đi đến Bích Du cung tìm một thanh niên có chí hướng tương trợ. Tạo ra một dây câu mà ngay cả Côn Bằng cũng không thể tránh thoát. Đương nhiên, ý nghĩ tổng thể là như vậy, phương án kế hoạch còn phải chuẩn bị mấy phần dự bị. Làm thế nào để giảm thiểu tác động của việc này đối với Hồng Hoang xuống đến thấp nhất, làm thế nào phòng ngừa dẫn phát luyện khí sĩ đại loạn phạm vi lớn, nếu như các đại năng không xuất thế khác cũng bị dẫn ra, chính mình nên ứng đối ra sao? Những điều này đều phải được suy nghĩ kỹ càng trước, làm tốt phương án ứng đối. Kỳ thật, Lý Trường Thọ đã sớm chú ý tới thói quen trí nhớ tốt không bằng bút nứt của chính mình, cũng là một số biện pháp phòng ngừa. Một số kế hoạch có thể được viết trên vải, giấy và ngọc phù, thậm chí có thể nói là hắn cố ý viết ở trên đó. Ví dụ như kế hoạch đối phó Côn Bằng lần này. Lý Trường Thọ dự liệu thiên đạo có thể giám sát, hơn nữa sẽ giám sát chính mình. Những thứ này đều có thể rơi vào trong mắt đạo tổ. Nếu phần kế hoạch này hoàn mỹ, có lẽ liền sẽ sinh ra một loạt ảnh hưởng, giảm bớt khó khăn cho việc chấp hành sau này. Mà có một số kế hoạch, Lý Trường Thọ chỉ có thể tạo dựng ở trong đáy lòng, cùng với sử dụng một ít ký tự chỉ có chính mình mới có thể hiểu, để phòng bị thiên đạo nhìn trộm đạo tâm của chính mình. Ví dụ như vào sau khi sư phụ của hắn xảy ra chuyện, người ngốc 11 năm ở bên trong hỗn nguyên kim đấu, Lý Trường Thọ liền ở ngay trước mặt hóa thân đại kiếp, làm ra tính kế trăm năm, quy hoạch ngàn năm. Sự biến mất của ích, từ điều này cũng có thể kết luận, thiên đạo cũng không thể tùy ý nhìn trộm nội tâm của chính mình. Thiên đạo có thể hiểu rõ đây là ý gì, Lý Trường Thọ hắn cũng không dám cắm cờ bừa bãi. Đối phó với Côn Bằng, năm thành là bởi vì lần tính kế này của Côn Bằng, dính đến thân hữu bên cạnh chính mình, ba thành là bởi vì Côn Bằng tiếp tục làm như vậy, sẽ khiến cho chính mình rơi vào thụ động. Mà hai thành nguyên nhân còn lại, chính là có quan hệ với kế hoạch sự biến mất của ích này. Ở một trình độ nào đó, Côn Bằng trước đây nếu như không xuất hiện ở bên trong phạm vi của thiên đạo, chính mình liền không cần ra tay với gã. Nhưng sinh linh viễn cổ này, rõ ràng đã trốn thoát khỏi Hồng Hoang, lại không cam lòng tiềm phục trong sinh linh hỗn độn hải lại trở về Hồng Hoang. Chuyện này làm cho Lý Trường Thọ không thể không cân nhắc tiến hành xử lý Côn Bằng, hoặc là xóa bỏ thuộc tính không thể kiểm soát của gã. Mặc kệ phẩm tính của lãng tiền bối như thế nào, phải chăng là phát điên muốn hủy diệt thiên địa, đều không có quan hệ với Lý Trường Thọ hắn. Nhưng bi kịch của lãng tiền bối, Lý Trường Thọ tuyệt đối sẽ không bao giờ lặp lại. Mệnh ta do ta không do trời. Mấy chữ này nghe bá khí, lại không phải tùy tiện nói là liền có thể làm được, mà là phải bố cục ngàn năm, mưu đồ vạn năm, phải tính toán từng chút một. Lý Trường Thọ kỳ thật đã dự cảm được. Ổn cuối cùng vẫn sẽ ra sức đánh cược một lần nữa, 98% đến cuối cùng, có lẽ vẫn phải dựa vào 2% kia mới có thể sống. Hắn, chung quy là có thể làm. Ngươi là người phương nào? Trong đáy lòng đột nhiên nổi lên một giọng nói yếu ớt và tang thương như vậy, Lý Trường Thọ lập tức bỏ đi suy nghĩ lung tung, hơn phân nửa tâm thần quy về mật địa Hỏa Vân Động, nhìn người truyền âm đối với chính mình. Toại Nhân Thị, vào giờ phút này đã đứng lên, thanh thần kiếm trấn áp bản thân đã biến mất. Mặc áo gai rách dưới, ngẩng đầu nhìn chăm chú đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ nở một nụ cười nhàn nhạt, vái chào đối với Toại Nhân Thị. Nhưng mà, bản thể lại giơ tay sờ lên cánh tay phải của mình, nơi đó buộc chặt một khối ngọc vỡ, có lực lượng che lấp thiên đạo dò xét, chính là mảnh vỡ Hòa Đức Ngọc của Nhân Hoàng. Phần nhân quả này, ngày hôm nay ngược lại là có thể trả lại. Đệ tử Thái Thanh, Thiên Đình Tinh Quân, luyện khí sĩ nhân tộc Lý Trường Canh, bái kiến tiền bối. Làm thế nào để hình dung vị nhân hoàng trước mắt này? Khô gầy, mệt mỏi, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, ánh mắt kia phẳng phất như có thể nhìn thấu mỗi một góc lòng người. Khi Lý Trường Thọ báo tên họ, chủ động hành lễ vái chào, hiên viên hoàng đế bên cạnh giới thiệu thành tích hiện tại của Lý Trường Thọ, tọa nhân thị vốn dĩ vô cùng suy yếu, lại ngửa đầu cười to. Tiếng cười thô cuồng kia dường như ẩn chứa pháp lực thần thông vô tận, làm cho người ta không tự giác liền muốn cười theo, lại không khỏi liên tưởng, lão già gầy trơ xương như que củi này, tại thời đại thượng cổ sẽ là bá khí phong quang bực nào. Tốt, tốt, thiên đình có thể có đại thần xuất thân từ nhân tộc, có thể lên tiếng ở trước mặt. Ngọc đế, rất tốt, ha ha. Tọa nhân thị chắp tay một cái, cất cao giọng nói, tiểu hữu có thể đi xuống nói chuyện hay không? Tiền bối làm vãn bối tổn thọ. Lý Trường Thọ vái chào, lập tức cưỡi mây xuống phía dưới. Ở bên trong mấy vị nhân hoàng về hưu, cũng chỉ có hiên viên hoàng đế cùng với đại vũ đế quân cùng nhau bay xuống dưới theo, những người khác chỉ là đứng ở phía trên mỉm cười quan sát. Tọa nhân thị nhíu mày ho khan vài tiếng, cúi đầu nhìn thân thể tàn phế của chính mình, dường như có một chút ghét bỏ. Ông ta tiện tay cởi bỏ quần áo rách dưới trên người, không hề cố kỵ lộ ra thân thể gần như khô quắt kia, sau đó cắt mở không gian, lấy ra một bộ quần áo dài chỉnh tề mặc vào. Lý Trường Thọ đã đáp xuống hồ dung nham, tọa nhân thị lập tức cười đến híp cả mắt, vừa định bước về phía trước một bước, quanh người lại hiện ra hư ảnh từng sợi xiềng xích. Lực lượng thiên đạo, vị lão nhân hoàng này chỉ là mới tiến về phía trước nửa bước, dung nham dưới chân trong nháy mắt đông lại, những xiềng xích đó vô thanh vô tức hóa thành những chiếc lông vũ màu bạc, tản mát tứ phía. Thật mạnh. Lý Trường Thọ thầm khen trong đáy lòng, cảm giác được uy áp lão nhân hoàng phát ra khi bước một bước vừa rồi, đạo tâm cũng run rẩy theo đó. Lão nhân dường như đã bị ma khí hành hạ đến mức phờ phạc này, vẫn như cũ có thân hình vĩ ngạn dẫm lên trời năm đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khiến ngươi chê cười rồi. Tọa nhân thị khàn khàn nói một câu, cúi đầu ho khan hai tiếng, phủi tay áo dài, một chiếc bàn thấp và bốn chiếc ghế được đặt trên mặt đất, ra hiệu cho bọn họ tùy ý ngồi xuống. Hiên viên hoàng đế cười cười đối với Lý Trường Thọ, cùng với đại vũ đế quân một trái một phải nhập tọa. Lý Trường Thọ thấy thế cũng không có chối từ, kéo ghế ngồi trước mặt chính mình về phía sau hai thước, nói cảm tạ một tiếng, lúc này mới ngồi ngay ngắn trên đó. Khụ, khụ. Tọa nhân thị cúi đầu ho khan hai tiếng, ngón tay run rẩy mở ra không gian, lấy ra một bộ dụng cụ uống rượu bằng đá. Ta cũng không có rượu gì ngon, là rượu những trước đây, không biết có dễ uống hay không. Lý Trường Thọ đứng lên nói, tiền bối, để ta làm cho. Người tới là khách, ngồi xuống đi. Tọa nhân lại cười nói một câu, nhưng trong lời nói lại tản ra bá khí nhàn nhạt. Không được xía vào, không cho phản bác, một cái ánh mắt bình thản, cũng đều tản ra uy nghiêm lớn lao. Vạn năm gần đây, Nam Châu Trung Châu có dung chuyển gì không? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đại vũ ở bên cạnh cười nói, tiền bối yên tâm, tứ hải an bình, cũng không dung chuyển. Vậy là tốt rồi. Tọa nhân thị gật gật đầu, phối hợp lấy ra một ít thuốc lá sợi, lấy tẩu thuốc ra, đặt vào một ít thuốc lá một cách quen thuộc, châm lửa rít một ngụm. Hoàng đế đưa tay phất khói, cao mày nói, tiền bối ngươi sao lại hút thuốc rồi? Khụ, khụ. Tọa nhân thị thở dài, chỉ là một chút thú vui, tại sao không để ta có một khoảng thời gian vui vẻ? Đúng rồi, tiểu Lý hiện nay nắm giữ chức vị gì tại thiên đình? Thái Bạch Tinh Quân kiêm thủy thần. Lý Trường Thọ cười nói, bình thường cũng không có công tác cụ thể gì, chính là đi chung quanh nhìn một chút, hiến chút kế sách cho Ngọc Đế bệ hạ. Ồ, mưu thần, vì sao nhục thân cường hoành như vậy? Một chút thủ đoạn phòng thân, để tiền bối chê cười, chê cười. Thiên đình đã mạnh như vậy rồi. Tọa nhân thị khẽ cau mày, thở dài nói, kể từ đó, nhân tộc chúng ta chịu hạn chế cũng liền nhiều hơn một chút, xu thế tiên phàm tách ra chỉ sợ đã không thể sửa đổi. Đại vũ đế quân ở bên cạnh cười nói, tiền bối ngài đừng có bị Trường Canh lừa, hắn cũng không phải văn thần bình thường gì. Văn thần bình thường có thể đi Linh Sơn đập sơn môn đạo trường thánh nhân sao? Hiên viên hoàng đế giật giật khóe miệng, làm võ tướng tại thiên đình, thật sự rất áp lực. Ồ, tọa nhân thị hai mắt sáng lên, cười ha hả nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, nói kỹ càng một chút, để ta xem một chút nhân tộc chúng ta sinh ra hậu bối gì. Lý Trường Thọ vội nói, một chút lý lịch ấy của vãn bối không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua là đạt được một ít may mắn, ở dưới sự chỉ điểm của lão sư, sự chiếu cố của Ngọc Đế Thiên Đình, cùng với sự nỗ lực của đồng đội Thiên Đình, đạt được một chút chiến quả. Mà cơ sở của tất cả những điều này, đều là bởi vì ta xuất thân nhân tộc, được khí vận nhân tộc che chở. Tưởng tượng năm đó, nếu như không có tọa nhân tiền bối vượt mọi chông gai, từ trong bóng tối thắp sáng ngọn đuốc dẫn dắt nhân tộc tiến lên, không có các vị tiền bối dốc hết sức lực, đặt nền móng vững chắc cho nhân tộc đại hưng, làm thế nào vãn bối có thể có được như ngày hôm nay? Mấy vị nhân hoàng đã lui tới bên hồ chờ đợi, nghe vậy liếc nhìn nhau, từng người vuốt râu cười to. Hoàng đế, đại vũ ở dưới đáy hồ cũng là mặt ngậm mỉm cười, khuôn mặt của tọa nhân thị ngược lại là nghiêm túc, nói một tiếng, sao khẩu tài cao minh như thế, mấy câu ai cũng có công. Người như ngươi, tại lúc thượng cổ, là phải bị treo đánh trong quân. Ngươi bây giờ là đại biểu của nhân tộc tại thiên đình, sao có thể gian xảo như thế? Phải có ngạo cốt nhân tộc, sống lưng thẳng tắp. Khụ, khụ khụ khụ. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, vội nói, tiền bối, vãn bối chẳng qua là kính nể các vị tiên hiền tự đáy lòng, cũng không phải là cố ý lấy lòng. Hiên Viên Hoàng đế ở bên cạnh cười nói, tiền bối ngươi cũng không nghĩ một chút, Trường Canh còn cần lấy lòng chúng ta làm cái gì? Hắn bây giờ là người chấp trưởng đại kiếp, do đạo tổ khâm điểm, ngọc đế thân phong. Thiên đình 600-700 năm trước còn có một chút suy thoái, chính là tên gia hỏa ngồi trước mắt tiền bối này, dốc hết sức chí đấu phương Tây, cầm long đồ yêu, mạnh mẽ vực dậy thiên đình. Bây giờ trên trời dưới đất này, từ Tử Tiêu cung đến lục đạo luân hồi bàn, Trường Canh đều có thể đi được, đại đức hậu thổ quen biết với hắn, có thể tới lui tự nhiên bên trong thánh mẫu cung. 6 vị thánh nhân thương nghị đại kiếp phong thần tại Tử Tiêu cung, hắn còn bị đạo tổ bắt tới quất mông 36 lần, quần áo đều rách nát, cả người lại không có chuyện gì. Hậu bối ra ngoài tôn kính khen tiền bối vài câu, như vậy còn nổi giận. Tiền bối cho rằng người khác đều như ta sao, không có việc gì tranh cãi với tiền bối hai câu, đây mới là có ngạo cốt. Chuyện này, Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn Hiên Viên Hoàng đế, liền xem như ra mặt của mình, vào giờ phút này cũng đều không chống đỡ được. Tọa nhân thị đánh giá Lý Trường Thọ vài lần, cười nói, là như vậy sao? Vậy ta xin lỗi ngươi, còn nhận lầm ngươi là đồ xương mềm. Đại Vũ cười nói, hắn cũng không mềm, mà là cực kỳ cứng rắn. Các vị tiền bối đừng có thổi phồng ta. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, không biết tọa nhân tiền bối có biện pháp trấn áp ma khí tự thân không? Lần này mặc dù có hiệu quả, nhưng tự hồ chỉ là trị ngọn không trị gốc. Tọa nhân thị không khỏi cười hai tiếng, thở dài, có lòng. Chẳng qua cũng không cần bận tâm, bây giờ ta dựa vào cỗ ma khí này chống đỡ, đã sớm là tiên ma chẳng phân biệt được. Nếu không phải trong lòng còn mang theo chuyện, đã sớm cùng với những lão hữu kia cuốn theo gió bay đi, cũng không cần phải chịu khổ sở ở đây. Nếu muốn trừ tận gốc ma khí, chỉ có hóa hồn mà thôi. Lý Trường Thọ vội nói, nếu như thế, cũng không phải là không có biện pháp, tiền bối nhìn xem. Hắn chỉ về phía Mai Văn Họa ngồi xếp bằng khôi phục tinh thần đằng sau, truyền âm giải thích vài câu, lần này tọa nhân thị quả nhiên là nhíu mày im lặng, trong mắt xẹt qua mấy phần chấn kinh. Mai Văn Họa, một trường hợp quý giá về việc nhân tộc thuần hóa vực ngoại thiên ma. Nhân tộc chúng ta làm sao lại sinh ra một quái nhân như vậy, thật sự kỳ lạ, thật sự tuyệt vời. Tọa nhân thị thở dài, nếu như nhân tộc có thêm vài hậu bối như ngươi, ta cũng yên lòng. Chẳng qua vẫn là không cần, ma có chỗ tốt của ma, thần có câu thúc của thần. Như vậy cũng rất tốt. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức sáng tỏ, đại khái đã biết, tọa nhân thị cũng không muốn bởi vì giảm bớt đau đớn, mà hao tổn thực lực bản thân. Đại Vũ cười nói, tiền bối nói đùa, kỳ nhân như Trường Canh, mấy chục nguyên hội cũng chỉ có một người mà thôi. Nói đến kỳ nhân, trong mắt tọa nhân thị toát ra mấy phần cảm khái, thở dài, ta khâm phục nhất, kỳ thật vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất, đây là đại địch của nhân tộc chúng ta, nhưng không nói về lập trường, quả thực là một vị anh hùng cái thế. Chỉ tiếc, yêu tộc tàn sát nhân tộc, huyết hải thâm cừu không đội trời chung. Lý Trường Thọ hỏi, vãn bối có thể cả gan hỏi một câu hay không, tiền bối tiếp nhận chức vị nhân hoàng là vào khi nào? Vào trước khi yêu tộc giơ lên đồ đao đối với nhân tộc chúng ta. Trong mắt tọa nhân thị tràn đầy hồi ức. Sau đó nhắm mắt than nhẹ, mặc cho tẩu thuốc trong tay lượn lờ khói thuốc, chìm vào trong hồi ức không muốn tỉnh dậy. Lý Trường Thọ nghĩ thầm trong lòng, có nên mời 19 ma binh kia đến Hỏa Vân Động đi dạo một chút. Lại nghĩ lại, như vậy có thể xé rách vài vết sẹo, vì lý do ổn thỏa vẫn là bảo trì hiện trạng thì tốt hơn. Tiểu Lý, vãn bối ở đây, Ngọc Đế đối với nhân tộc có kiêng kỵ gì không? Cũng không có kiêng kỵ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, vị Ngọc Đế bệ hạ này là một vị thiên đế có chí hướng rộng lớn. Tuy bị đạo tổ trực tiếp bổ nhiệm, nhưng bản thân cũng tính giữ mình trong sạch. Lúc thiên đình chưa quật khởi, Ngọc Đế bệ hạ từng chèo thuyền du ngoạn tại Tây Hải. Tại miệng núi lửa dưới đáy hồ, Lý Trường Thọ tiếp nhận quyền chủ động đề tài, bắt đầu chậm rãi kể. Kể về mặt tốt của Ngọc Đế, nói về sự suy tàn của yêu tộc, chỉ ra vấn đề chính của nhân tộc hiện nay. Tiên nhân ăn mòn phàm tục cũng giải thích cặn kẽ cách thức làm việc của thiên đình. Hiên Viên Hoàng đế cùng với Đại Vũ đế quân cũng nghe đến mê mẩn. Tọa nhân thị thì sẽ ngẫu nhiên điểm ra một hai chỗ mấu chốt, làm cho Lý Trường Thọ phải suy tư một hồi lâu, mới có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Trên mặt hồ, mấy vị đế quân đã cùng nhau cưỡi mây đi bên cạnh nghỉ chân, chủ đề tự nhiên là xoay quanh Lý Trường Thọ. Dù không quen, biết, nhưng vẫn tán thưởng có thừa. Nửa ngày sau, Hiên Viên Hoàng đế, Đại Vũ đế quân cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau bay lên từ đáy hồ. Núi lửa bị đại trận phong cấm dưới đáy hồ, một lần nữa khôi phục hình dáng cũ. Mà lúc này tọa nhân thị xếp bằng ở bên trong hồ dung nham, quanh người có những luồng khí đen bao quanh, đâu chỉ thoải mái gấp trăm lần so với trước đó. Đại Vũ cười nói, Nếu sau này có thể cách mỗi 100 năm mang theo vị đạo hữu này tới một chuyến, khốn cảnh của tọa nhân tiền bối liền có thể giải hơn phân nửa. Ừm. Lý Trường Thọ gật đầu đáp ứng, đằng sau ta muốn tiếp tục nếm thử, có thể hay không giải cứu càng nhiều thiên ma, để cho bọn hắn một lần nữa tắm rửa ở bên trong quang mang thiên đạo. Mai Văn Họa cách đó không xa nghe vậy, lập tức kích động không thôi, trong mắt tràn đầy sùng kính. Hiên Viên Hoàng đế cười đến híp cả mắt, mời Lý Trường Thọ đi tới đình nghỉ mát bên cạnh. Lần này, liền phải định ra các loại chi tiết tính kế côn bằng, cùng với những gì nhóm nhân hoàng về hưu trong Hỏa Vân Động cần làm. Một tràng tính kế quay chung quanh Huyền Đô Thành, chính thức bắt đầu. Tại địa phủ, Luân Hồi Tháp bên ngoài Phong Đô Thành. Tại tầng cao nhất Luân Hồi Tháp, Địa Tạng vạn năm không thay đổi ngồi ở trên vị trí cũ của chính mình, dựa vào bệ cửa sổ, hưởng thụ âm phong thổi tới, lộ vẻ mặt từ bi. Ở trong xó xỉnh đối diện Địa Tạng, Di Lặc ngồi ở đó khá thản nhiên, hoạt động ngón tay, ánh mắt có một chút ảm đạm. Tại đầu bậc thang, con chó lớn lông xanh kia lúc này mặt mũi bầm dập co lại thành một đoàn. Trên đầu có hai vòng xoáy, đầu sưng vù, hiển nhiên là bị đánh đập một trận. Di Lặc vẫn còn có một chút chưa thỏa mãn, lãnh đạm nói, sư đệ, ngươi nếu không quản tốt chó của ngươi, vi huynh thật sự phải hạ sát thủ. Thiên đình hạ mệnh để nó hiệp trợ điều tra sự tình vực ngoại thiên ma, nó làm sao có thể cự tuyệt. Địa Tạng bình tĩnh hỏi, sư huynh, 100 năm không gặp, thế nhưng là chịu oát khí gì mà lại đến đây chút giận. Chậc chậc. Di Lặc cười khẽ nói, trước đây bần đạo không nên hiện thân, dù sao cũng là bị thiên đình truy nã, bần đạo cũng có một chút chuyện quan trọng cần xử trí. Ngược lại là bần đạo không nghe sư đệ thuyết phục, khăng khăng muốn đối đầu với Thái Bạch Tinh Quân, bị Thái Bạch Tinh Quân ngáng đường mấy lần. Người này khác biệt với ta và ngươi, trong lòng hắn nghĩ cái gì, thật sự là khó dò. Địa Tạng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, Linh Sơn cùng với thiên đình, vì sao không thể cùng tồn tại? Ý tứ của sư đệ là muốn để cho Linh Sơn cúi đầu đối với thiên đình. Có gì không thể? Lời nói như vậy thật sự là có chút đại nghịch bất đạo, bần đạo có thể lơ đễnh đối với chuyện này, nhưng chớ có để cho hai vị lão sư nghe được. Nụ cười trên khóe miệng Di Lặc càng đậm, ánh mắt lại có một chút mê ly, chậm rãi nói, đôi khi cũng không thể không nghĩ, đại hưng mà hai vị lão sư nói tới đến cùng là chỉ cái gì? Về nhân số, Linh Sơn chúng ta lúc cường thịnh, đệ tử mấy trăm, môn nhân quá ngàn, bây giờ càng là trải rộng dấu chân 3000 thế giới, có rất nhiều liên minh bí mật. Nhưng vẫn như cũ không tính đại hưng. Đại hưng ở chỗ vận thế. Địa Tạng chậm rãi nói, đại vận sở quy, mới có thể coi là đại hưng. Di Lặc nói, nhưng cái gọi là đại vận, cũng chẳng qua là thiên đạo hạ xuống, cho nên có thể nói như thế này. Thiên đạo muốn hưng ai, người đó liền có thể đại hưng. Địa Tạng khẽ lắc đầu, thiên đạo chẳng qua là theo đuổi thiên địa an ổn, sinh linh cũng là một bộ phận của thiên địa. Sinh linh là vật sống, thiên địa là vật chết, thiên đạo là quy tắc. Thiên đạo không ngừng siết chặt biên giới con đường mà sinh linh có thể đi tới, hạn chế thực lực của sinh linh, chẳng lẽ thật sự chỉ vì thiên địa an ổn sao? Không phải. Bần đạo cũng không có đáp án. Di Lặc chậm rãi cười thán, đã bao lâu rồi ta và ngươi không có thảo luận chuyện đạo giáo, ngày hôm nay thảo luận một phen. Không cần. Địa Tạng bình tĩnh cự tuyệt, ta và ngươi đã không còn là bạn đồng hành, cũng không cùng đường. Đường ở dưới chân, làm sao lại không cùng đường? Đôi mắt chia làm trái phải, con đường phía trước không giống nhau. Di Lặc nói, thế gian vạn vật đều ở trong một phương thiên địa, vạn linh chi đạo trăm sông đổ về một biển, chẳng qua là cuối cùng đều tịch diệt. Địa Tạng lại nói, tịch diệt chẳng qua là để tái sinh, thiên địa cũng nên có luân hồi. Di Lặc nói, sau luân hồi, thiên địa vẫn là thiên địa như vậy. Đạo tắc thay đổi, không còn là hồng hoang. Địa Tạng không khỏi rơi vào trầm mặc, ngồi ở kia suy tư một hồi. Di Lặc mỉm cười. Dựa vào tường, thẫn thờ nhìn lên đỉnh tháp. Không biết qua bao lâu, Di Lặc đứng dậy, cười nói, sư đệ nếu không còn gì muốn nói, bần đạo liền rời đi. Địa Tạng nhíu mày hỏi, còn muốn đấu nữa? Không, không cần nữa. Di Lặc khoát khoát tay, lại vỗ vỗ bụng mình. Lần trước Dương Tiễn tới đập Linh Sơn, thánh nhân hai bên đã tỏ thái độ, Linh Sơn cùng với Ngọc Hư Cung đã hợp tác rồi, lúc này làm nhiều sai nhiều. Nhưng bần đạo cùng với Thái Bạch Tinh Quân, thì vẫn còn có một chút ân oán cá nhân. Sư huynh chớ quên, vẫn luôn là ngươi đi trêu chọc hắn trước. Phải thì như thế nào? Nụ cười của Di Lặc lập tức trở nên có chút lành lạnh, lãnh đạm nói, ta tu hành nhiều năm như vậy, chỉ là muốn để cho trong lòng thoải mái, tóm lại là phải cho hắn nhìn một chút màu sắc. Nói xong, Di Lặc phất ống tay áo, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Địa Tạng nhíu mày suy tư một hồi, vẫn là lắc đầu thở dài, đưa tay hút đế thính ở đầu bậc thang tới, giải phong cấm trên người nó, ra tay trị thương cho nó. Lại nửa ngày sau, ở trước lối ra Hỏa Vân Động, Lý Trường Thọ mang theo Biện Trang, Mai Văn Họa, vái chào cáo biệt đối với mấy vị đế quân tới đưa tiễn. Hiên Viên Hoàng đế lại chủ động đứng dậy, cười nói, để ta đưa Trường Canh đi thêm một đoạn đường, trao đổi một chút công việc cụ thể. Mấy vị đế quân mỉm cười đáp ứng, từng người cưỡi mây tán đi. Hiên Viên Hoàng đế làm dấu mời, mang Lý Trường Thọ cùng nhau đi ra Hỏa Vân Động. Biện Trang cùng với Mai Văn Họa chờ ở phía sau, Hiên Viên Hoàng đế mang Lý Trường Thọ đi dạo dọc theo bờ hồ. Cỏ thơm tùm, cảnh xuân tươi đẹp. Lý Trường Thọ truyền âm hỏi, tiền bối là còn có chuyện khác muốn căn dặn. Một ít việc nhỏ. Hiên Viên Hoàng đế đỡ bội kiếm trên lưng, chậm rãi nói, ngươi bây giờ chấp trưởng đại kiếp phong thần, bản ý chính là phong chút chính thần cho thiên đình. Ta hôm nay mặt dạn mày dày, muốn đòi một thần vị từ chỗ ngươi, không cần chức vụ quyền cao chức trọng, có thể nạn tiên khu, an ổn sống qua ngày liền có thể. Lý Trường Thọ nghe vậy, trong lòng đột nhiên hiện lên hai chữ. Bách giám. Quả nhiên, Lý Trường Thọ hơi dò hỏi, Hiên Viên Hoàng đế liền nói đến danh hào này, cùng với chuyện cũ quyết chiến với Sivu năm đó. Hiên Viên thở dài, ta hành sự cả đời chưa hề phụ ai, trước kia tu hành đi lầm đường, gây ra nợ tình 3000, ta cũng giữ nguyên tắc, chịu trách nhiệm đến cùng. Các tướng lĩnh đi theo ta đều có kết thúc yên lành, vẹn toàn, chỉ có bách giám này, lúc ấy bị đả thương nguyên thần, chỉ có thể tự trấn áp ở phía dưới đáy biển sâu. Dựa vào cơ hội lần này, ta phải ra tay giúp đỡ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nhân vật như vậy, hẳn là Ngọc Đế Bệ Hạ cũng sẽ nóng lòng không đợi được, việc này để ta trở về thiên đình bẩm báo một tiếng, thương nghị thật kỹ với Bệ Hạ. Tiền bối yên tâm, 10 phần chắc 9. Hiên Viên lập tức híp mắt cười khẽ kinh điển. Có thể để ngươi nói 10 phần chắc 9, ta đây cũng liền không dây dưa nữa, đừng có quá khó xử. Lần này đối phó với Côn Bằng, nắm chắc bao lớn. Lúc này còn chưa bày ra hết bố cục, cũng không có cách nào phán đoán. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, Côn Bằng có cắn câu hay không còn chưa biết, tiền bối vẫn là chờ tin tức của ta, ta bóp nát ngọc phù, bên này liền chiếu theo kế hoạch hành sự. Có cần thiết phải ngăn cách liên lạc Hỏa Vân Động với thế giới bên ngoài bắt đầu, từ hôm nay không? Nếu như hành động quá sớm, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Lý Trường Thọ nghiêm túc suy tư một hồi, không bằng hết thảy như thường, ta vẫn tin tưởng các vị tiền bối Hỏa Vân Động. Chỉ là tiền bối ngài có hay uống rượu không? Làm sao? Sợ ta mê rượu hỏng việc. Hiên Viên Hoàng đế lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, bình tĩnh cười một tiếng. Nhà bất an, dùng cái gì an thiên hạ? Hậu cung bất trị, làm thế nào trị tứ phương? Thực lực của ta, ngươi biết đấy. Lý Trường Thọ, được rồi, đây là một người điều hành hậu cung chuyên nghiệp, không, một bậc thầy. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lý Trường Thọ hỏi đến tọa nhân thị còn có tâm nguyện gì, lời nói của Hiên Viên Hoàng đế làm cho hắn một hồi lâu cũng không có tỉnh táo lại. Mãi cho đến khi mang theo Biện Trang, Mai Văn Họa bay đến gần Trung Thiên Môn, Lý Trường Thọ mới khẽ thở dài. Hiên Viên Hoàng đế nói chính là, Trường Canh ngươi hẳn là có thể đoán được, tọa nhân tiền bối sở dĩ gượng chống, thật ra là không yên lòng nhân tộc đơn thuần. Nhân tộc đại hưng, nhưng chức vị thiên đế bị đạo tổ bổ nhiệm cho Ngọc Đế, nhân tộc nhất định phải chịu thiên đình chế ước. Thời kỳ cuối thượng cổ cũng một loạt sự tình không được ghi lại trong điển tịch, có thể kết luận, đúng là thiên đạo âm thầm ra tay, làm tiên phàm nhân tộc tách ra, cũng khóa chặt khí vận tại thế tục Nam Châu. Nói một cách khác, thiên đạo không muốn nhìn nhân tộc mất đi khống chế, liền tăng thêm ước thúc. Tọa nhân tiền bối chính là phản kháng đối với thiên đạo ước thúc, ông ấy liền nằm tại đáy hồ, nhìn chăm chú vào thiên khung. Nếu thiên khung này lại giơ lên đồ đao đối với nhân tộc, vậy ông liền nhảy lên một cái ở trên mặt đất. Sự tình lật đổ thiên đình, nhân tộc đã làm một lần, cũng không ngại làm lần thứ hai. Đại khái, đây mới thật sự là nhân hoàng, anh hào nhân tộc chân chính. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mai Văn Họa, Lý Trường Thọ quay người nhìn về phía nữ tử đang xuất thần kia, hỏi, ngươi có thể cảm ứng được tung tích của ba đầu thiên ma, người bị hại cùng ngươi tiến vào hồng hoang, khác hay không? Trong mắt Mai Văn Họa toát ra mấy phần bức thiết, đại nhân, chúng ta khi nào hành động? Ta đã không kịp chờ đợi muốn nói cho bọn họ biết chân tướng, cứu bọn họ thoát khỏi thống khổ. Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi, bọn họ lúc này ở nơi nào? Ta chỉ có thể cảm ứng được phương vị đại khái. Mai Văn Họa cấp tốc chỉ ra ba phương hướng, Mai Mão Băng ở phương hướng này, khoảng cách gần nhất, Mai Hinh Khanh ở phương hướng này, khoảng cách gần thứ hai, xa nhất chính là Mai Địch Tiên. Lý Trường Thọ không nhịn được có chút co quắp khóe miệng mấy lần. Công lực đặt tên của Côn Bằng này cũng là tương đối phong tao, chỉ là không biết phải chăng bị lãng tiền bối ảnh hưởng đến. Mang Mai Văn Họa trở về thiên đình, kỳ thật xem như thử thách cuối cùng đối với Mai Văn Họa. Không, thử thách đếm ngược thứ hai. Thử thách cuối cùng là 5 tháng, Lý Trường Thọ sẽ phân ra một ít tinh lực, bí mật quan sát thời gian dài, mới có thể đưa ra phán đoán cuối cùng. Ở vị trí hiện tại, không nói là đi trên băng mỏng, nhưng cũng là nguy cơ tứ phía. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, dù có cẩn thận đến mấy cũng không đủ. Lúc tiến vào thiên môn, Mai Văn Họa bình yên vô sự. Ba thanh thần kiếm cũng không xuất hiện bất kỳ dị dạng nào. Ngược lại là bởi vì khuôn mặt mỹ lệ, tư thái yểu điệu lại quần áo mát mẻ của nàng, sau lưng còn có vòng sáng lóng lánh thánh khiết lượn vòng, làm các vị thiên binh thiên tướng đều ngơ ngác nhìn chăm chú, lúc kiểm tra thân phận nàng, cũng là có một chút nơm nớp lo sợ. Đây nếu là Tân Kiều Tinh quân đại nhân mang về, bọn họ nếu như nói lỡ gì đó, đây chẳng phải là... Cũng may, Biện Trăng ở một bên đủ cơ linh, đứng ra ứng phó hai câu, để cho mọi người biết được, đây là thủ hạ của Thái Bạch Tinh quân, tuyệt đối không có mối quan hệ bất thường nào. Chúng thiên tướng lập tức hiểu hơn phân nửa. Trở về Thái Bạch Điện, Lý Trường Thọ gọi Biện Trang đến dặn dò một hồi, sau đó liền an bài Mai Văn Họa vào bên trong một chỗ trận pháp, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt trong đó. Kỳ thật chính là giám thị trá hình. Làm xong những việc này, cỗ đạo nhân giấy này của Lý Trường Thọ trở về Tiểu Quỳnh Phong, hóa thành hình dáng tướng mạo người giấy, toàn thân quấn quanh từng tia huyết khí, bị Lý Trường Thọ thu về, rót tiên lực vào phía trên loại đạo nhân giấy này đều có một tia tinh huyết của hắn. Nhờ vào đó bắt chước cảm giác thân thể máu thịt, không thể nhìn thấu nó trừ khi có bản lĩnh lớn. Trước đây ở bên trong Hỏa Vân Động, tọa nhân tiền bối tất nhiên là nhìn thấu mánh khóe nhỏ của hắn, khen nhục thân hắn cường hoành, chính là thông qua những huyết khí này làm ra phán đoán. Sự tình Côn Bằng, vẫn là phải nói rõ chi tiết với Ngọc Đế bệ hạ, tốt nhất là thông qua thiên đình đạt được thiên đạo trợ lực. Muốn thành sự tại Hồng Hoang, có thể được thiên đạo tương trợ liền làm ít công to, nếu thiên đạo trở ngại, thường thường làm nhiều công ít, này lên kia xuống. Chênh lệch tương đối lớn. Các loại an bài tiếp theo tạm thời không cần vội, quyền chủ động ở trong tay chính mình, các phương diện đều phải an bài đúng chỗ. Tạm không nhắc tới, Thái Bạch Kim Tinh đi Lăng Tiêu Bảo Điện, tiến hành hội đàm thân thiết cùng với Ngọc Đế áo trắng ở trước bậc thềm ngọc. Cũng không đề cập tới, Lý Trường Thọ sau khi đi, các vị nhân hoàng về hưu bên trong Hỏa Vân Động tập hợp lại cùng nhau, quyết định ngoài lòng trong chặt, trước tiên phong tỏa Hỏa Vân Động giao lưu cùng với ngoại giới, trọng điểm là một nhà hiên viên. Bọn họ chỉ cần kiến tạo một ít cảm giác khẩn trương, cũng coi như là tạo thế trước khi Hồng Mông tử khí xuất thế. Kể từ hôm nay, các vị nhân hoàng đều tiến hành diễn xuất, Phục Hy mỗi ngày xem bói, Thần Nông than thở, Hiên Viên Hoàng đế bắt đầu thao luyện một cỗ binh mã anh linh bên trong Hỏa Vân Động, mấy vị đế quân khác cũng là mặt ủ mày trao, thường xuyên tập hợp với nhau thương nghị. Gió thổi báo dông bão sắp đến, lại nói Thánh nữ Lâm Thiên Điện tử cửu, một đường tiềm hành nặc tung, bình an trở về chỗ chủ điện Lâm Thiên Điện. Nàng vừa trở về, liền bị cao tầng Lâm Thiên Điện đang họp ở chủ điện vây lại, một đám không có hảo ý xông tới, nháy mắt ra hiệu đối với Tửu Cửu. Trong 200 năm gần đây, Lâm Thiên Điện ẩn trốn ở bên ngoài cuộc chiến giữa Tiên Minh cùng với Hương Hỏa Thần Quốc, đã âm thầm trở thành chúa tể một phương. Bây giờ Lâm Thiên Điện đã là thế lực lớn vượt ngang mười mấy đại thiên thế giới. Nhưng Lâm Thiên Điện cũng không nạp bất kỳ phần nào của đại thiên thế giới làm của riêng, chỉ là chiếm cứ một nửa tài nguyên. Bọn họ cho phép thế lực nhỏ bên trong tồn tại, cũng tích cực điều hòa thế lực xung đột các nơi. Muốn thực lực có thực lực, không chừa chỗ cho những kẻ khiêu khích, và tỏ thiện chí với những người không liên quan gì đến chúng ta. Định nghĩa lại thế lực tiên đạo. Những thứ này, tự nhiên là Lý Trường Thọ để yêu cầu đối với Bạch Trạch. Bạch Trạch tự mình khống chế, nắm giữ cả quyền lực mềm lẫn quyền lực cứng. Tửu Cửu vừa đến chủ điện Lâm Thiên Điện, mấy vị tiên tử liền cười đối với nàng. Giang Lâm Nhi mở miệng chính là một câu, lại không mở miệng được. Tửu Cửu nhanh chóng cầm đạo nhân giấy dán ở ống tay áo ngắn nhét vào trong vòng ngọc, khẽ hừ một tiếng, làm sao có thể. Sau đó, nàng bình tĩnh đi về hướng ghế đá của chính mình, phảng phất như không chuyện phát sinh. Hàng ghế đá ở chỗ sâu nhất của Lâm Thiên Điện kia, thành ghế hướng lên như kiếm đá, cao hơn 10 trượng, tăng thêm không ít cảm giác áp bách cho chủ điện. Giang Lâm Nhi chật chật cười một tiếng, tràn đầy danh mãnh hỏi, khẳng định là không có mở miệng, ngươi bình thường làm gì có gan. Tửu Cửu dùng tiên lực ngưng tụ một thân váy dài, nhìn chằm chằm sư nương của mình, ngươi làm sao không duyên cớ bôi nhọ trong sạch của người ta. Ta muốn mở miệng nói cái gì chứ? Chẳng qua là trở về thăm một chút. Giang Lâm Nhi nói càng mất tự tin như thế. Được rồi Lâm Nhi. Vong Tình Thượng Nhân ngồi ở chủ vị ấm giọng khuyên một câu, cũng coi như giải vây giúp idol của chính mình. Tửu Cửu cúi đầu thở dài, thân thể hãm ở trong ghế đá, bên trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy thất lạc. Bên trong tay áo của Bạch Trạch, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ thu hồi tiên thức dò xét nàng. Nàng bình an trở về hội hợp cùng với bọn người Bạch tiên sinh liền tốt, không cần lại lo lắng nhiều. Chuyện khác, xem như vui đùa là được. Lúc trò chuyện với tiểu sư thúc trên đường, chính mình cố tình nói rõ tình cảm của mình với Linh Nga một cách chi tiết, kỳ thật đã bị tiểu sư thúc đáp lại. Cửu sư thúc cũng không đần, nàng chỉ là ưa thích uống rượu, ngày bình thường say khướt mà thôi. Trong chủ điện an tĩnh một hồi, chờ hai thân ảnh lóe vào trong điện, người cuối cùng cũng tới đủ. Bạch Trạch mở miệng nói, lần này triệu tập các vị là để thương nghị những vấn đề quan trọng. Gần đây, trong lòng bần đạo luôn có cảm giác bất an, hôm qua cẩn thận cảm ứng, lại là Lâm Thiên Điện chúng ta có khả năng gặp được phiền toái nhỏ. Sau đó các bộ ước thúc điện chúng, làm chậm các biện pháp mở rộng ra bên ngoài. Bần đạo hỏi nhiều một câu, các ngươi cho đến nay, có làm bại lộ lai lịch của mình không? Các vị tiên nhân xuất thân từ độ tiên môn nhất thời giữ yên lặng. Tử Ô trầm giọng nói, bần đạo trước đây từng bị người nhận ra, chẳng qua người kia đã âm thầm bị giải quyết, việc này cũng đã bẩm báo tiên sinh mấy lần. Bạch Trạch chậm rãi gật đầu, lần kia bần đạo cũng âm thầm ra tay, xử trí coi như thỏa đáng. Vong Tình thượng nhân hỏi, gần đây bần đạo chợt có cảm ngộ, muốn bế quan một thời gian, xung kích cảnh giới kim tiên viên mãn. Bạch tiên sinh, nếu như có biến cố gì, để Lâm Nhi gọi ta là được. Được. Bạch Trạch mỉm cười đáp ứng một tiếng, trong mắt tràn đầy vui mừng, lại nói, ngày hôm nay mời các vị tới, kỳ thật chủ yếu vẫn là căn dặn vài câu. Hôm qua, vị đại nhân kia nói một lần nữa với bần đạo, nhắc tới gần đây có vực ngoại thiên ma không ngừng nếm thử tiếp cận ngũ bộ châu. Vực ngoại thiên ma rất dễ dàng dẫn dắt tâm ma, nếu như đạo tâm có khe hở, hoặc là tự thân có tâm tình chập chờn khá lớn, cũng có thể bị vực ngoại thiên ma lợi dụng. Các vị đều là trụ cột của Lâm Thiên Điện, nếu như bị vực ngoại thiên ma xâm nhập đạo tâm, Lâm Thiên Điện chúng ta liền không còn bí mật. Những vực ngoại thiên ma này, lúc này đã được chứng thực, đều là nghe lệnh của yêu sư Côn Bằng. Nói đến đây, Bạch Trạch thở một hơi thật dài, đó cũng không phải là kẻ lương thiện. Vực ngoại thiên ma nghe lệnh Côn Bằng. Giang Lâm Nhi thoáng có một chút kinh ngạc, Côn Bằng này làm được bằng cách nào? Không phải nói, vực ngoại thiên ma chính là tàn niệm sinh linh bên trong hỗn độn hải sao? Thiên ma nhất tộc kỳ thật cũng là sinh linh, chỉ là có chỗ khác biệt cùng với chúng ta. Bạch Trạch giải thích một cách đơn giản, tóm lại, sự tình chúng ta phải làm cho tốt chính là đề phòng. Các vị nếu cảm giác được trạng thái của chính mình có khác thường, hãy lập tức nói cho bần đạo biết. Bên trong tay áo Bạch Trạch bay ra từng khối ngọc phù, rơi vào trong tay mấy người. Bạch Trạch lại nói, vị đại nhân kia còn từng dặn dò, nếu như các ngươi rơi vào hiểm cảnh, không có cách nào thoát thân, liền lấy ngọc phù này ra uy hiếp cường địch. Bên trong ngọc phù này có ấn ký của hắn, cũng coi như một sự uy hiếp. Tử Thi ở trong góc buồn bực nói, như thế chẳng phải sẽ làm lộ bối cảnh của Lâm Thiên Điện. Bạch Trạch cười nói, bại lộ có phát triển sau khi bại lộ, mặc dù không còn cục diện như bây giờ, nhưng so với những tổn thất đó, vị đại nhân kia càng coi trọng an nguy của các vị hơn. Các vị, cho dù là vì không làm cho hắn phân tâm, hành sự cũng phải thận trọng hơn nữa. Vong Tình thượng nhân khẽ than thở một tiếng, mấy người khác cũng trầm mặc. Lý Trường Thọ nhìn đến đây, tâm thần trở về thiên đình, cũng không lại quản nhiều. Sóng gió sắp nổi, căn dặn bọn họ thêm vài câu tóm lại không phải là chuyện xấu gì. Muốn diệt trừ Côn Bằng, có thể đuổi kịp tốc độ cực nhanh của Côn Bằng hay không mới là mấu chốt. Lý Trường Thọ đối với tốc độ cực nhanh của Côn Bằng cũng từng có lĩnh giáo, tốc độ cực nhanh của bản thể Côn Bằng so với xác cũ Côn Bằng, còn muốn cao hơn 2 cấp bậc. Mà đối mặt với Côn Bằng hiện giờ, liệu hắn có thể cân bằng hay không cũng không biết. Hắn không muốn mạo hiểm như vậy, vì vậy hắn phải chuẩn bị nhiều hơn. Khổng Tuyên lúc này đã lên đường chạy tới Huyền Đô Thành, cùng nhau dựng phòng tuyến với Đại Pháp Sư, có thể ngầm thừa nhận Khổng Tuyên, cũng coi như một trong những chiến lực chủ yếu vây quét Côn Bằng lần này. Mặc dù tốc độ cực nhanh của Khổng Tuyên tương đương với Kim Bằng, nhưng ở bên trên lao vùn vụt chi đạo, Kim Bằng rõ ràng càng có tiềm lực hơn. Như vậy liệu có biện pháp nào để thăng tốc độ của Kim Bằng lên một ít? Ý nghĩ của Lý Trường Thọ vẫn hoàn toàn rõ ràng như trước đây. Muốn để thăng tốc độ, phương pháp đơn giản thông thường chỉ có 2 phương hướng lớn, hoặc giảm lực cản hoặc tăng lực đẩy. Ngoài ra còn có các phương pháp phi thường, chẳng hạn như sửa đường đua, dùng không gian đại đạo sửa chữa không gian quanh người Kim Bằng, tương tự như giới tử không gian pháp, để rút ngắn tổng khoảng cách. Loại biện pháp này tiêu tốn quá nhiều pháp lực, khó có thể duy trì quá lâu. Mang theo sự nghi ngờ này, Lý Trường Thọ cố ý đi bái phòng lão đại luyện đan luyện tam giới khí, Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân lần này cũng không ra ngoài du ngoạn. Mặc dù có thể là bởi vì châu trong viện biến mất, nhưng Lý Trường Thọ càng có khuynh hướng, lão sư cũng muốn để cho chính mình diệt trừ mối tai họa Côn Bằng này. Chuyện gì có thể giấu giếm được Thái Thanh lão sư chứ? Thương nghị nửa canh giờ với lão quân đã đưa ra một giải pháp hoàn hảo, thêm trang bị phụ trợ cho tọa kỵ. Ví dụ như, dây cương có thể phóng thích âm dương nhị khí, ẩn chứa thái cực chân ý, ngưng ra hư ảnh thái cực đồ ở trước mặt Kim Bằng, giảm bớt lực cản của hỗn độn hải. Lại ví dụ như, buộc 2 món pháp bảo phun trào trên chân Kim Bằng, chế tạo thiết bị phản lực, khi tốc độ của Kim Bằng bùng nổ đến mức cao nhất, nó sẽ phun ra vật chất để tăng lực đẩy của bản thân. Đương nhiên, loại sau muốn phát huy tác dụng ở bên trong hỗn độn hải, còn phải có thực lực khá mạnh, có thể ở chung quanh Kim Sĩ Đại Bằng tạo dựng ra lĩnh vực đạo tác hoàn chỉnh, như thế mới có thể áp dụng lực tác động tích cực và tiêu cực. Luôn có cảm giác đi dơ vu có gì sai khi theo đuổi khoa học ở trong hồng hoang. Ngoài ra còn có một số ý tưởng nhỏ khác, tất cả đều phụ thuộc vào sự phát huy của lão quân lúc luyện chế. Có những đồ vật hỗ trợ này, liệu có thể làm cho Kim Bằng đuổi kịp Côn Bằng hay không? Lý Trường Thọ đối với chuyện này, kỳ thật cũng không lạc quan. Mặc dù hắn giống như vào trước khi tính kế các loại chuyện, không có nắm chắc 95% trở lên, đều là không quá lạc quan. Vì thế, Lý Trường Thọ đã thành lập 5 tiểu đội để săn lùng ngăn chặn Côn Bằng. Đội A bao gồm anh ấy và Kim Bằng. Đội B bao gồm Triệu Đại Gia, Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử và chúng tiên tiệt giáo. Đội C bao gồm các tiên nhân xiển giáo có thể mời đến, chủ yếu phụ trách việc mai phục tại địa điểm được chỉ định. Đội D bao gồm Hóa Thân Ngọc Đế dẫn dắt cao thủ đạo môn hạng 2 tạo thành, mang theo thần khí thiên đạo, bảo đảm có thể tạo thành đả kích chí mạng cho Côn Bằng. Ngoài ra còn có một đội mạnh nhất cuối cùng do một vị đại lão tạo thành, mà Lý Trường Thọ đi ra khỏi động xuất cung, liền trực tiếp chạy tới nơi ở của vị đại lão này. Thiên Ngoại, Bích Du Cung. Bây giờ Lý Trường Thọ tới Bích Du Cung, tất nhiên là không cần thông bẩm thông truyền. Bản thể cưỡi mây vừa đến gần Kim Ngao Đảo, phía trước liền hiện ra đoá đoá tường vân. Tường vân xuất hiện chính là cửa vào Bích Du Cung. Đa Bảo Đạo Nhân cùng với Quy Linh Thánh Mẫu chủ động ra ngoài đón, cùng với Lý Trường Thọ làm lễ lẫn nhau. Đa Bảo Đạo Nhân gần đây có vẻ ôn hòa hơn, bụng to và dáng vẻ ngây thơ hơn, uy áp tự thân ngược lại là thu liễm rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trường canh à trường canh, ta rất chờ mong ngươi tới, đã nhiều năm như vậy không có tới nơi này, làm sao, ngươi nhất định phải tránh hiểm nghi sao? Lý Trường Thọ hơi có vẻ xấu hổ cười một tiếng, thở dài, sự vụ thiên đình bận rộn, gần đây lại đang cố gắng tu hành, xác thực là rất ít khi ra ngoài. Trường canh sư đệ thế nhưng là một người rất bận rộn. Quy Linh Thánh Mẫu nói khẽ, thiên đình khắp nơi đều nhìn chằm chằm hắn, tam giới đều biết hắn là người chấp trưởng, ngày bình thường tất nhiên là phải chú ý một chút. Đa tạ sư tỷ thông cảm. Hàn huyên vài câu, đã đi đến đại môn Bích Du Cung. Mây tiên lững lờ trước mặt, tiên hạc hiện điềm lành, có tiên nữ nói cười đùa giỡn trong mây sương, không ít lão ông tập hợp một chỗ giảng kinh thuyết pháp. Trong hồng hoang, động thiên phúc địa sao mà nhiều. Vừa vào Bích Du mới biết diệu cảnh là như thế nào. Uy áp thánh nhân nhàn nhạt lưu chuyển khắp nơi, có thể thúc đẩy sinh trưởng, ra cảm ngộ khác biệt, làm cho luyện khí sĩ tu hành ở nơi đây hiếm khi tao ngộ bình cảnh. Đa Bảo Đạo Nhân ngậm cười hỏi Lý Trường Thọ tình huống gần đây. Lý Trường Thọ cũng hỏi tiệt giáo hiện nay có an bình hay không, cùng với ảnh hưởng kế tiếp của sự tình đệ tử ký danh tiệt giáo lần trước. Trong khi hai người truyền âm giao lưu, đã là đến đại điện Bích Du Cung, nhưng không thấy thân ảnh Thông Thiên giáo chủ. Tam sư thúc không ở trong cung sao? Lý Trường Thọ buồn bực hỏi. Đa Bảo nháy mắt mấy cái, không có. Vậy sư huynh vì sao không nói một tiếng? Người cũng đâu có hỏi. Lý Trường Thọ có một chút dở khóc dở cười, nhưng cũng chỉ có thể cảm khái chính mình tới không khéo. Hắn cũng không phải là không có cân nhắc, Thông Thiên giáo chủ không muốn ra tay đối phó với Côn Bằng, hoặc là có lý do khác, cố ý tránh đi chính mình. Nhưng nghĩ lại, Tam sư thúc hẳn là thánh nhân lão gia muốn đối phó Côn Bằng nhất bên trong 6 thánh, không có lý do sẽ tránh đi việc này. Đa Bảo hỏi, thế nhưng là có việc gì khó? Vi huynh nếu như có thể giúp đỡ ngươi, khẳng định sẽ không từ chối. Việc này cũng là muốn mời sư huynh ra tay, nhưng tìm được Tam sư thúc mới là trọng yếu nhất. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Tam sư thúc khi nào thì trở về? Đa Bảo vừa muốn đáp lời, bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ. Ánh sáng xanh lam chiếu rọi đại điện, một tia sét màu xanh tím nở rộ trên mái vòm của đại sảnh, đập xuống bên trên bảo tọa, thân ảnh của Thông Thiên giáo chủ ngưng tụ ở phía trước bảo tọa. Một thân áo xanh, chắp hai tay sau lưng, phong độ phiên phiên lại ngầm sinh huyền diệu, quả nhiên là phong thái chỉ có thánh nhân mới có. Đa Bảo cùng với Quy Linh Thánh Mẫu, cùng với mấy thân ảnh ở góc đại điện đứng dậy, hạ thấp người hành lễ đối với Thông Thiên giáo chủ, miệng nói sư tôn. Lý Trường Thọ cũng liền vội vàng hành lễ, miệng nói, đệ tử mạo muội bái phỏng, quấy rầy sư thúc, còn xin sư thúc rộng lòng tha thứ. Không sao, vừa rồi cũng là không có việc gì đi loanh quanh trong hỗn độn hải. Thông Thiên giáo chủ khoát khoát tay, trường canh ngươi cần làm chuyện gì, ta đã biết, đi theo ta đi. Vâng, Lý Trường Thọ tán thưởng trong đáy lòng, quả nhiên mỗi một vị thánh nhân lão gia đều là không thể coi thường. Thông Thiên giáo chủ trước đây còn ở bên trong hỗn độn hải, liền biết rõ các loại an bài của mình, hoặc là đã sớm có suy tính, chuyện này quả thực khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Cái gì là thánh nhân chi cảnh? Đây chính là thiên đạo thánh nhân. Thế là, một lát sau, bên trong hoa trì quen thuộc bên cạnh Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ thoải mái nằm trong góc, ngửa đầu thì thào một câu, nói đi, chuyện gì? Là muốn đặt xính lễ sao? Lý Trường Thọ, có thể thu hồi mấy lời tán thưởng vừa rồi không? Hoài nghi người trước mặt là một vị thánh nhân giả. Chẳng trách, đệ tử Thông Thiên giáo chủ, hết người này đến người khác chống lại thánh nhân, căn nguyên ở ngay trên người Thông Thiên giáo chủ. Lý Trường Thọ nói thầm một hồi trong đáy lòng, mặt ngoài vẫn là mang theo ý cười, Ấm giọng nói, đệ tử cùng với Vân Tiêu sư tỷ vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Hôm nay đệ tử tới đây là vì chuyện của Côn Bằng kia khi dễ đệ tử quá đáng, còn vũ nhục trí tuệ của đệ tử đã là không thể nhịn được nữa, quyết định giăng bẫy bắt cá. Ồ, Thông Thiên giáo chủ hai mắt tỏa sáng, Côn Bằng là khi dễ ngươi như thế nào? Chuyện này, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói, gã lợi dụng cấm kỵ di vật viễn cổ, muốn dẫn dụ ta vào bên trong hỗn độn hải ám hại. Thông Thiên giáo chủ cười nói, chuyện này ta biết, trong tay Côn Bằng quả thật có một chút đồ tốt. Đối với ngươi có lẽ rất có sức hấp dẫn, ngươi không đi là được rồi, cái này sao có thể coi là vũ nhục trí tuệ của ngươi. Gã còn phái mấy vực ngoại thiên ma da trắng xinh đẹp đến câu dẫn đệ tử. Thông Thiên giáo chủ lập tức giận dữ, cắn răng mắng, thứ Côn Bằng khốn kiếp này. Đáng giết. Nói một chút ý nghĩ của ngươi như thế nào. Ta còn không bắt được gã. Con rể của ta cũng dám động. Cảm giác cha vợ mãnh liệt quen thuộc. Lý Trường Thọ không dám khinh thường, nói kỹ càng kế hoạch của mình. Bắt tay với mấy vị nhân hoàng về hư hỏa vân động loan tin, thêm thắt sợi hồng mông tử khí thứ 9 của Hồng Vân lão tổ năm đó, mai phục Côn Bằng tại Huyền Đô Thành. Thông Thiên giáo chủ hơi suy tư, cười nói, đây cũng tính là diệu kế, Côn Bằng kia âm hiểm xảo trá lại cẩn thận khắp nơi, điều duy nhất có thể khiến gã mất lý trí chính là cơ duyên thành thánh này. Chẳng qua, phải làm thế nào mới có thể khiến cho Côn Bằng tin tưởng, thực sự có cơ duyên thành thánh cuối cùng như vậy. Thật thật giả giả thật thật. Chẳng qua là một phen đánh cờ tâm lý. Lý Trường Thọ cười nói, Côn Bằng không cần hoàn toàn tin, chỉ cần tin 3 phần là đủ rồi. Chỉ cần Côn Bằng còn có tham lam, liền có nhược điểm để nắm bắt. Lần này đệ tử là muốn mời sư thúc tự mình ra tay, Côn Bằng là không thể coi thường, càng là có tốc độ cực nhanh, nếu để cho gã chạy trốn lần. Này, lại muốn bắt gã liền muôn vàn khó khăn, chỉ sợ là sẽ rời xa hồng hoang. Thông Thiên giáo chủ cười nói, ta ra tay cũng được, ngược lại cũng không phải chuyện to tát gì. Ta cũng không giống như nhị sư bá của ngươi, cảm thấy thánh nhân liền nên có kiểu cách, sự tình mà đệ tử có thể giải quyết liền không cần ra tay, để tránh lộ diện quá nhiều, mất đi uy nghi của thánh nhân. Chẳng phải thánh nhân cũng là sinh linh tu đạo sao? Chẳng qua, ta ngược lại là có một điều kiện. Thánh nhân bàn điều kiện với chính mình. Sư thúc ngài đây là... Lý Trường Thọ vội nói, sư thúc nếu có điều phân phó, trực tiếp nói với đệ tử là được. Có thể lưu cho Côn Bằng một mạng hay không? Thông Thiên giáo chủ ngược lại là không có chút lòng vòng nào, cười nói, ta cần mượn tốc độ cực nhanh của gã dùng một lát, thử xem có thể đuổi theo hỗn độn chung hay không. Cái chung này, thế nhưng đã tuột khỏi tay ta không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều chỉ là kém một chút. Nếu có thể bắt Côn Bằng tới tay, ta cùng với Côn Bằng một người đuổi một người chặn, 8 thành có hy vọng. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, cũng gật đầu đáp ứng. Sau đó, hắn hỏi một vấn đề mà chính mình hoang mang đã lâu. Sư thúc, ngài vì sao trước đây không tìm đệ tử với Kim Bằng? Chuyện tìm tiểu đệ tử ngươi tương trợ này. Thông Thiên giáo chủ gác hai tay trên bờ ngọc trì, ngẩng đầu nhìn mây bay, bần đạo không phải là chuẩn đề, làm việc không cần mặt mũi. Đột nhiên phải an bài thánh nhân lão gia, Lý Trường Thọ ít nhiều vẫn là có một chút khẩn trương. Đương nhiên, loại thể nghiệm này cũng chỉ giới hạn ở Thông Thiên giáo chủ, muốn an bài những thánh nhân khác cũng không có cơ hội. Thông Thiên giáo chủ xem như hiền hòa nhất bên trong thánh nhân. Cũng là một vị bình dân nhất. Vì để cho thánh nhân lão gia có thể nghiệm được an bài tốt nhất, Lý Trường Thọ đã quyết định tăng mức độ phức tạp của kế hoạch chuẩn bị của mình lên vài bậc. Công việc chuẩn bị cũng đã tăng từ 3 năm lên 20 năm. Dù sao luyện khí sĩ bên trong hồng hoang, càng sống lâu, nhận thức về thời gian của họ càng yếu. Đối với những lão nhân hồng hoang này mà nói, mấy năm cùng với mấy chục năm khác biệt là không lớn. Rõ ràng nhất trong tình huống này, kỳ thật vẫn là lão sư của chính mình, Thái Thanh Thánh Nhân. Thời gian nghĩ ra một câu có thể từ 3 đến 5 năm, thật sự ấn chứng câu kia hồng hoang không nhớ năm. Bản thể sau khi trở về từ Bích Du Cung, Lý Trường Thọ liền trốn trong đan phòng sửa đổi các chi tiết của kế hoạch trong 2 tháng, lại phái biện trang âm thầm đi đến Hỏa Vân Động một chuyến, mang theo những điều chỉnh mới cho kế hoạch. Hiện nay, đạo nhân giới của Lý Trường Thọ ra ngoài đi lại, kỳ thật tính ẩn nấp đã không có cách nào bảo đảm, vô luận biến hóa thành dung mạo gì, vô luận là có chú ý chi tiết huyết khí hay không. Chỉ cần đụng vào đại năng đại thần thông giả, cũng dễ dàng bại lộ. Đã đến lúc bắt đầu sử dụng thủ hạ một cách hợp lý. Đối với Biện Trang, Lý Trường Thọ xem như hiểu rõ, tên gia hỏa này mặc dù tham hoa luyến sắc, nhưng thuộc về loại hình có tặc tâm không có tặc đảm. Bản thân mặc dù hơi phóng đãng, nhưng vẫn có thể tín nhiệm khi làm chính sự. Hơn nữa, một nhà già trẻ lớn bé Biện Trang, lúc này đều đang làm việc cho thiên đình. Loại này là thuộc về mầm chính, dùng cũng có thể bớt đi lo lắng. Trọng yếu hơn là Biện Trang là một vai phụ quan trọng trong kiếp nạn tiếp theo, thiên đạo vô luận thôi diễn như thế nào, cũng sẽ không để cho Biện Trang rơi vào phiền phức. Bằng vào lý giải của Lý Trường Thọ đối với thiên đạo, có 98% xác suất là như vậy. Lãng tiền bối năm đó, có phải là bởi vì thiên đạo an bài hết thảy, từ đó có một chút phản cảm đối với thiên đạo? Ở phía trước đan phòng, Lý Trường Thọ ngồi ở bên trong ghế bành, hồi tưởng đến bút ký lãng tiền bối chính mình đã từng đọc, tìm kiếm manh mối chính mình có thể đã bỏ qua trước đó. Đối với sự tình của lãng tiền bối, lập trường của Lý Trường Thọ lúc này càng có khuynh hướng nghiêng về thiên đạo. Vì sao? Trên thực tế, có một trường hợp Lý Trường Thọ chưa từng đề cập tới. Nguyệt cung Hằng Nga, thứ không thể thiếu nhất trên đời chính là tiên nữ xinh đẹp, thiên đạo muốn đưa đệ nhất mỹ nhân tam giới vào Nguyệt cung, lại hoặc là muốn để con gái nhân hoàng kết hôn với hậu nghệ, đều không phải việc khó gì. Đối chiếu với tốc độ trưởng thành hiện tại của đại kiếp chi tử, cũng chỉ mấy trăm năm nữa liền có thể thành hình. Mà năm đó, làm thân đồ đệ của lãng tiền bối, và là một trong những người có quan hệ thân thiết nhất với lãng tiền bối, Hằng Nga ngủ say vạn năm, quên đi mọi thứ về lãng tiền bối, nhưng vẫn sống tiếp được. Cho tới bây giờ, Hằng Nga vẫn đang tìm kiếm mảnh ghép câu đố còn thiếu trong đạo tâm của mình, thiên đạo cũng không có hạ sát thủ đối với nàng. Chuyện này theo Lý Trường Thọ, đạo tổ xác thực đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ai, chuyện cũ đã qua. Lý Trường Thọ thở dài một hơi, cầm quạt hương bổ nhẹ nhàng lay động, hưởng thụ thời gian nhàn nhã khoái. Hoạt, đại kiếp phong thần đang đến gần từng chút một, bức màn hồng hoang đã buông xuống, kiếp vận bên trong thiên địa đã chuẩn bị thỏa đáng. Trước tiên chém côn bằng tế trời, nói không chừng có thể làm dịu một ít áp lực cho hồng hoang, đồng thời gia tăng một số biến số cùng với sinh cơ cho những người ứng kiếp. Vẫn là phải thừa dịp cơ hội lần này, để thăng một chút quan hệ hữu nghị giữa tam giáo. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lý Trường Thọ xúc tiến xiển giáo, tiệt giáo làm quan hệ hữu nghị, ví dụ như Tu La Cổ Thành, ví dụ như Uy Áp Linh Sơn. Nhưng lần này, tình hình đã khác. Ở bên trong sự tình dương tiễn, xiển giáo tỏ thái độ thực sự quá mức vi diệu. Tiên nhân hai giáo lại không phải si đần, sao không hiểu mấu chốt nằm ở sự lựa chọn của thánh nhân lão sư. Lý Trường Thọ muốn làm, chẳng qua là để cho tiên nhân song phái càng có nhiều tình cảm, sau đó tại thời điểm động thủ, còn có thể chừa chút mặt mũi. Mặc dù ý nghĩ này có một chút ngây thơ, nhưng Lý Trường Thọ sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cảm thấy chính mình có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Sư huynh, đang bận sao? Thanh âm của Linh Nga truyền đến từ bên cạnh, Lý Trường Thọ thu liễm suy nghĩ, mỉm cười lắc đầu. Bên ngoài trận pháp, Linh Nga ăn mặc tỉ mỉ một phen cưỡi mây mà đến, nghĩ đến một màn trước đó, sắc mặt nàng có chút phiếm hồng, nhưng ánh mắt kiên định, thái độ kiên quyết, kiên cường bay qua tầng tầng trận pháp, đáp xuống cửa đan phòng. Chờ đợi. Lý Trường Thọ lắc lắc quạt hương bổ trong tay, mang theo ý cười nhạt, tiếp tục suy nghĩ một loạt an bài tiếp theo. Địch ở trong hỗn độn hải. Làm sao vậy? Mặt ủ mày trao. Ở một góc nguyên phủ thủy thần, trên hai chiếc xích đu ọp ẹp, một thiếu niên, một thiếu nữ, một trái một phải, đung đưa trước sau. Nhìn chiếc xích đu bên trái, thiếu nữ kia thanh tú đáng yêu, trên đầu mang theo tai thỏ nhỏ, miệng nở nụ cười ngọt ngào, đôi chân ngọc dưới váy ngắn thon thả, nhưng lại cho người ta cảm giác rất có sức lực. Tất nhiên là thiếu nữ thỏ ngọc. Nghe thỏ ngọc hỏi như thế, Linh Châu tự yếu ớt thở dài, dựa vào dây xích đu, hai mắt mất đi ánh sáng. Ta đại khái sẽ không còn là hậu bối sư thúc thích nhất. Thỏ ngọc tràn đầy không hiểu, tần suất đung đưa giảm bớt rất nhiều, buồn bực nói, vì sao nói như vậy, Thái Bạch Tinh Quân đối với ngươi vô cùng coi trọng nha. Ngươi không hiểu. Linh Châu tử thở dài, giống như gần đây biện trang được sư thúc giao phó trọng trách, hơn nữa gã vẫn luôn giữ bí mật, ngay cả ta cũng không có nói. Sau khi Ngao Ất đột phá cảnh giới kim tiên, càng là thân kiêm nhiều chức, từ thủy quân thiên hà mãi cho đến huấn luyện viên đấu bộ thiên binh, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát long tộc thủy thần Sa Đọa. Dương Tiễn sư đệ càng là không cần phải nói, được sư thúc hộ tống đi đập Linh Sơn khung cảnh đó, uy thế đó. Ai, rõ ràng là ta tới trước. Thỏ Ngọc suy nghĩ một hồi, cười nói, kỳ thật, Tinh Quân đại nhân vẫn rất coi trọng ngươi. Ngươi thấy đấy, chuyện Dương Tiễn, ngươi cũng được Tinh Quân giao cho trọng trách nặng nề, là một phần quan trọng trong việc kích thích cảm xúc của Dương Tiễn, hơn nữa còn dàn dựng cảnh sinh tử đại chiến, huynh đệ xa nhau. Trong mắt ta, đây là đã rất lợi hại. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Dương Tiễn sư đệ vào 200 năm trước, hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Linh Châu tử chán nản thở dài, gãi gãi đầu, vốn dĩ muốn tránh đề tài này, không nói những chuyện phiền lòng này, nhưng lại không khỏi càng thêm thất lạc vì những suy nghĩ tràn ngập trong lòng. Tư vị bị người vượt qua, xác thực không dễ chịu. Nhất là, Linh Châu tử gần đây vẫn bị kẹt ở cảnh giới trước kim tiên, mặc kệ lĩnh ngộ như thế nào, cũng không cách nào hoàn thành. Cho dù y là thế hệ thứ ba xiển giáo, đồ tôn thánh nhân, sư chất Thái Bạch, cũng không có cách nào làm cho bình cảnh trước mặt chính mình tiêu tán thành vô hình. Linh Châu tử biết, nếu như chính mình mở miệng, kỳ thật có thể cầu được đan dược đột phá bình cảnh, bằng vào tích lũy của chính mình, vượt qua kiếp nạn kim tiên cũng không phải việc khó. Nhưng thứ nhất, không muốn. Thứ hai, Linh Châu Tử có tầm nhìn rộng, các vị trưởng bối mà y tiếp xúc đều là đại thần thông giả bên trong thiên địa. Cho dù tu vi của sư phụ nhà mình thoạt nhìn hơi kém một chút, nhưng đặt ở bên trong phạm vi hồng hoang, đó cũng là cao thủ thực sự. Kim tiên chỉ là một điểm xuất phát, kim tiên cửu phẩm, đại la lục chuyển, tam thi đợi chạm. Chính mình nếu như dựa vào ngoại lực đột phá bình cảnh, con đường tương lai chắc chắc rất hẹp. Linh Châu Tử thở dài, không thể sừng sững trên thế gian, trường sinh lại có ý nghĩa gì? Thỏ Ngọc vội nói, người nói như vậy, những tiểu tiên tử kiếm sống ở thiên đình chúng ta còn cần sống hay không? Ta dù sao cũng là đệ tử của sư phụ. Linh Châu Tử bất đắc dĩ nói, bây giờ ta bị Dương Tiễn sư đệ bỏ xa, áp lực của sư phụ tất nhiên rất lớn. Sư phụ mặc dù rất hiền lành, nói chuyện cũng dễ nghe, hòa nhã với mọi người, nhưng trong đáy lòng cũng rất mạnh mẽ. Ta dù sao cũng phải tranh khẩu khí cho sư phụ. Thỏ Ngọc nghĩ đến những lời đồn đại trong thiên đình, nghĩ đến một số cảnh tượng mà nàng đã nhìn thấy bằng thuật vân kính, khi đi theo chủ nhân của mình. Sư phụ ngươi nói, là Càn Nguyên Sơn Thái Ất chân nhân sao? Đúng thế. Linh Châu Tử nháy mắt mấy cái, ta còn có sư phụ khác hay sao? Như vậy không sao. Thỏ Ngọc lập tức ngậm miệng, quay đầu trợn trắng mắt một hồi. Tên gia hỏa này chỗ nào cũng tốt, bản tính thiện lương, người cũng ngu ngơ, chính là đánh giá người khác không chính xác, luôn có nhiều loại hiểu lầm không hiểu ra sao. Thỏ Thỏ, chúng ta đánh nhau một trận đi. Ta ngứa tay. Khóe miệng Thỏ Ngọc có một chút run rẩy, mỉm cười đứng lên, ánh mắt toát ra ghét bỏ nhàn nhạt, bị ta đá không được khóc nhè. Mời. Linh Châu Tử đưa một tay làm dấu mời, phong cấm hơn phân nửa tu vi của chính mình, yếu hơn mấy phần so với Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc tháo bao vải xuống, xỏ một đôi giày vải vừa chân, linh hoạt xoay người một cái đã đến giữa khoảng đất trống, dùng mũi chân đáp xuống, toàn thân toát ra sự nhanh nhẹn. Ngay lập tức, mọi ánh mắt từ trong ra ngoài phủ thủy thần đều bị thu hút. Nhìn Thỏ Ngọc cùng với Linh Châu Tử đùa giỡn, cũng là một tiết mục quen thuộc của các vị thiên binh thiên tướng nơi đây. Ở bên trong viện lạc cách đó không xa, Hữu Cầm Huyền Nhã xuất hiện trong một bộ váy màu xanh băng, đứng ở bên trên tường viện lặng lặng thưởng thức một màn này. Nàng gần đây vẫn luôn đang tu hành, thiên đình lo lắng Tây Phương giáo trả thù, cho nên không cho phép nàng ra ngoài trừ yêu quảng cáo, ngược lại vẫn rất an nhàn. Không bao lâu, thân hình Hữu Cầm Huyền Nhã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như trước đây chưa hề xuất hiện qua vậy. Ba ba, hôm nay chỉ đánh ngươi đến đây, bản thỏ trở về hầu hạ chủ nhân. Để lại một lời nói dí dỏm, Thỏ Ngọc khẽ ngân nga ca dao, chân nhỏ nhẹ nhàng nhún nhảy, thân hình lên xuống mấy cái, đã là biến mất tại phương hướng Nguyệt Cung. Ở hậu viện phủ thủy thần, Linh Châu Tử nằm trên mặt đất thở dài, toàn thân tràn đầy dấu chân do Thỏ Ngọc để lại. Bị thương ngược lại là không có bị thương, y dù sao cũng là Linh Châu hóa hình, nhục thân cực kỳ cứng rắn. Y nếu thật sự là một kẻ ngu ngơ, kẻ ngã ở chỗ này tất nhiên là Thỏ Ngọc. Chính mình cố ý nhường cho, chẳng qua là cảm thấy mỗi lần bị Thỏ Ngọc đạp, nhục thân sau khi đau đớn một lúc, sẽ để thăng được một chút. Người khác nói ta đầu óc chậm chạp, ta cười người khác nhìn không thấu. Phương pháp tăng cường nhục thân như vậy, chính là độc nhất thiên đình, cũng có thể được coi là bí quyết độc môn của y. Linh Châu Tử y, rất cơ trí. Không được, lại tiếp tục như thế, sư thúc nói không chừng liền quên mất ta. Linh Châu Tử trầm ngâm vài tiếng, ngồi dậy, sờ cằm suy tư một hồi. Dựa theo sự dạy bảo của sư phụ, sự chỉ điểm của sư bá, cùng với những thí dụ đã thấy trong thiên đình nhiều năm như vậy, chính mình bây giờ hẳn là nên chủ động đi đến trước mặt sư thúc tìm một chút việc để làm. Cho dù là quét nhà, vẩy nước, tưới hoa, cũng tốt hơn tình cảnh bây giờ mình không có việc gì làm. Nói làm liền làm, Linh Châu Tử vụng trộm chạy tới phụ cận Thái Bạch Điện, tìm một ngọn núi hoang trôi nổi trong biển mây để lặng lẽ tu luyện, và chờ đợi thời cơ thích hợp. Chờ đợi trước sau, nửa năm trôi qua trong nháy mắt, Linh Châu Tử rốt cuộc cảm nhận được sự dị thường ở phụ cận Thái Bạch Điện. Là Kim Bằng trở về phục mệnh từ 3.000 thế giới. Linh Châu hai mắt tỏa sáng, lập tức cưỡi mây đi tới, trong đáy lòng còn nghĩ, nếu như có thể đi theo Kim Bằng cùng nhau xông xáo 3.000 thế giới, đó cũng là sự tình không tồi. Nhưng mà, tính bằng bản tính không bằng thọ tính. Linh Châu Tử vừa tới phía trước Thái Bạch Điện, liền nhìn được Kim Bằng hiện ra nguyên hình ở bên trong trận pháp, sư thúc bận trước bận sau, lại cột một số trang bị ở trên đầu, trên đùi, trên lưng Kim Bằng. Linh Châu Tử vừa mới nghiêng người về phía trước, lại nghe Lý Trường Thọ ấm giọng nói một câu, đừng có áp sát quá gần, vật này tuy là lão quân luyện chế, nhưng chưa thử qua uy lực, nói không chừng sẽ khiến người bị thương. Vâng vâng, Linh Châu Tử đáp ứng một tiếng, lập tức nhảy về phía sau vài trăm trượng, sau đó lẳng lặng đợi nửa canh giờ, chứng kiến chuyến bay đầu tiên của Kim Bằng sau khi lấy được pháp bảo mới. Tốc độ cực nhanh kia, làm cho không gian cũng đều không ngừng run rẩy, lưu lại một đường kim tuyến thật dài do kim bằng bay qua lưu lại. Lý Trường Thọ lộ ra ánh mắt hài lòng, sau đó liền cầm một khối ngọc phù bắt đầu không ngừng ghi chép. Linh Châu Tử đợi một hồi, đợi kim bằng trở về, phát hiện ra chính mình vẫn như cũ không thể chen lời vào, cũng không dám quấy rầy nhiều, thành thành thật thật vái chào, xoay người đi đến bờ thiên hà tản bộ giải buồn. Làm sao một nam nhân tốt có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Linh Châu Tử trọng trấn tinh thần, rất nhanh lại trở về ngọn núi hoang đợi lúc đầu, bắt đầu thời gian chờ đợi dài dằng dặc tiếp theo. Hơn một năm sau, Linh Châu Tử chứng kiến hàng chục lần thử nghiệm của kim bằng, dường như Trường Canh sư thúc là vì kim bằng có thể đột phá tốc độ cực nhanh tự thân mà bận trước bận sau. Việc này y cũng không biết tương trợ như thế nào, chỉ có thể ở lân cận tiếp tục quan sát. Linh Châu Tử thầm hạ quyết tâm, về sau dù sư thúc có giao việc đưa thư đi chăng nữa, y cũng phải cướp được. Chợt có một ngày, Biện Trang cưỡi mây vội vàng bay đến, Linh Châu Tử hai mắt tỏa sáng, lặng lẽ đi theo phía sau, cùng với Biện Trang cùng nhau tiến vào chủ điện Thái Bạch Điện. Quả nhiên, sư thúc đang cầm một khối ngọc phù, tuyệt đối là có sự tình cần người đưa thư. Linh Châu Tử đi nhanh vài bước, dành trước chắp tay hành lễ, nói, Linh Châu Tử bái kiến sư thúc. Lý Trường Thọ ôn hòa cười một tiếng, hỏi, thế nhưng là có việc gì khó, hay là có nghi hoặc bên trên tu đạo? Cũng không có. Trong mắt Linh Châu Tử tràn đầy kích động, ta chỉ là có một chút nhàn rỗi. Vậy thì chơi đùa với thỏ ngọc đi. Lý Trường Thọ vẫy tay đối với Biện Trang, đưa ngọc phù tới, vẫn là chỗ cũ quy củ cũ, chú ý che giấu hành tung. Vâng. Mạt tướng lĩnh mệnh. Biện Trang đáp ứng một câu chắc nịch, cúi đầu vội vàng rời đi, sắc mặt có chút khẩn trương. Linh Châu Tử há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì. Thấy ánh mắt của Lý Trường Thọ chuyển đến, Linh Châu Tử vò đầu cười hắc hắc, cúi đầu cáo từ. Bóng lưng là hưu quạnh như vậy. Lý Trường Thọ nhìn bóng lưng có một chút thất lạc của Linh Châu Tử, trong mắt xẹt qua mấy phần ý cười, nhưng lại không nói thêm cái gì. Để cho Linh Châu Tử chịu một chút áp chế kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu, thân mang đại khí vận còn lâm bình cảnh. Nếu không phải là thiên đạo có ý làm khó, như vậy chính là tu hành xuất hiện sai lầm. Na Cha trong tương lai, ngược lại cũng không cần quá nghiêm khắc đối với hiện tại. Liên quan tới Linh Châu Tử, điều duy nhất Lý Trường Thọ không yên lòng là phương thức chuyển thế của y. Con đường phía trước của Linh Châu Tử e rằng là có một kiếp, cũng không biết kiếp nạn này khi nào sẽ đến. Nói trở lại, hiệu quả trang bị mới của Kim Bằng coi như không tệ, kế tiếp chính là thí nghiệm thực địa tại Hỗn Độn Hải. Ngoại trừ Kim Bằng, còn có một đống lớn trận pháp cần phải hoàn thành. Không biết thời gian 20 năm chuẩn bị có đủ hay không? Kim Bằng đi đến Hỗn Độn Hải kiểm tra hiệu quả của trang bị, tất nhiên là phải chọn một nơi cách xa Huyền Đô Thành. Lý Trường Thọ dự liệu, Côn Bằng lúc này hẳn đang bí mật quan sát nhất cử nhất động của Huyền Đô Thành, để Kim Bằng thí nghiệm tốc độ cực nhanh ở phụ cận Huyền Đô Thành là quá mức bất ổn, chứ không phải là không muốn quấy rầy sư huynh sư tẩu. Cũng không biết Khổng Tuyên tiến triển như thế nào, đã qua rất nhiều ngày rồi, nếu mọi việc suôn sẻ, nói không chừng hắn đã phải chuẩn bị sẵn sàng gọi Cao Lương. Ai, Văn Tịnh ở bên kia nên làm cái gì? Vì để cho Văn Tịnh trung thành cảnh cảnh đối với nhân giáo, chính mình về sau phải thực hiện một số lời hứa suông. Sau đó, Văn Tịnh hút kim liên, thập nhị phẩm kim liên rơi xuống tam phẩm, vào thời điểm luận công ban thưởng, đột nhiên nhìn thấy Khổng Tuyên cùng với Đại Pháp Sư ôm nhau đi tới. Ngẫm lại liền đáng sợ. Lui một vạn bước, coi như Đại Pháp Sư hy sinh bản thân, vì sự an ổn của nhân giáo, vì uy tín của lão sư, ứng phó với hai vị nữ tiên không đơn giản. Lúc thân mật cùng với Văn Tịnh đạo nhân. Ngươi vì sao thuần thục như vậy? Hình ảnh này. Chỉ có trẻ con mới hô hào lấy tất cả, người trưởng thành đều biết chịu không nổi. Văn Tịnh cùng với Khổng Tuyên thế nhưng đều không phải loại lương thiện. Nếu hai người này ra tay đánh nhau, sư huynh nhà mình ngã đầu liền ngủ, lão sư nện xuống một chữ khuyên, còn không phải lại là hắn hao tâm tổn trí. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là hai vị đại nhân nhà mình làm cho người ta an tâm. Chính mình ngày thường nếu chú ý hơn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mang theo tâm tư phức tạp như vậy, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ trốn ở trên lưng Kim Bằng, đã đi đến bãi thử mà họ đã chọn. Ở góc đối diện Huyền Đô Thành, đầu bên kia hồng hoang, tác dụng chủ yếu của hàng rào thiên đạo là ngăn cản sinh linh hỗn độn cùng với khí tức hỗn độn. Về phần sinh linh hồng hoang được thiên đạo tán thành, chỉ cần có lực lượng mở đường, đi ra ngoài hàng rào thiên đạo, trở về cũng không phải việc khó. Ví dụ như, Côn Bằng kia nếu như không sợ thiên phạt muốn trở về hồng hoang thiên địa, kỳ thật có thể đi bất kỳ hướng nào. Mà những tiên thiên thần ma cùng với vực ngoại thiên ma đó, muốn đi vào hồng hoang thiên địa, chỉ có thể thông qua lỗ hổng thiên đạo là Huyền Đô Thành đi vào, mà đi những hướng khác đều sẽ bị lực lượng thiên đạo ngăn lại, thậm chí chặn giết. Đến đây thì coi như an toàn, tuy rằng không thể loại trừ khả năng có biến số, nhưng hồng hoang ở đâu ra nhiều biến số như vậy, thiên địa này lớn như vậy, ở chỗ này còn có thể đụng phải thứ gì khác sao? Lý Trường Thọ, lấy ra pháp bảo đã chuẩn bị trước đó, trước tiên để cho Kim Sĩ Đại Bằng thi triển ra tốc độ cực nhanh, ghi chép xuống một vài giá trị, sau đó để Kim Sĩ Đại Bằng phân biệt mặc vào mấy món trang bị tiến hành kiểm tra. Hiệu quả tốt ngoài mong đợi. Đặc biệt, thiết bị phản lực thời hồng hoang do Lý Trường Thọ nghĩ ra có thể đẩy tốc độ của Kim Bằng lên một mức cao hơn, trong một khoảng thời gian ngắn sau khi Kim Bằng đạt đến tốc độ cao nhất. Chỉ là phải đốt bỏ tài. Kim Bằng thí nghiệm 3-4 lần, Lý Trường Thọ liền đau lòng hô ngừng, đồng thời yêu cầu Kim Bằng ghi nhớ cảm giác này, bắt đầu thử nghiệm các loại trang bị khác. Như thế, lực lượng chính để truy đuổi truy kích Côn Bằng liền có. Trước sau hao tốn nửa tháng, Kim Bằng sau khi thích ứng trang bị, Lý Trường Thọ liền muốn dẹp đường hồi phủ. Kim Bằng lại nói, lão sư, ta có thể sử dụng tất cả những bảo cụ này, thử xem cực hạn ở nơi nào chăng? Lý Trường Thọ tự nhiên không cự tuyệt, đạo nhân giấy tránh ở bên trong hàng rào thiên đạo, để cho Kim Bằng thoải mái bay một lần nữa. Chính là một lần nữa này, Kim Bằng mang về một tin tức khiến Lý Trường Thọ đặt dấu chấm hỏi. Lão sư, đệ tử lúc trở về dò xét được một nơi, có chút tương tự với mật địa động phủ Côn Bằng lần trước, bài trí rất giống với động phủ Côn Bằng kia, bên trong còn có đạo tác hoàn chỉnh dao động, lại cũng không phải là Côn Bằng đại đạo. Đệ tử có nên đi dò xét kỹ càng một phen không? Không thể. Lý Trường Thọ theo bản năng cự tuyệt đề nghị này, ổn thỏa một chút, ta ở chỗ này chẳng qua là hóa thân, người nếu như rơi vào hiểm cảnh sẽ không thể ứng đối. Hắn suy tư một hồi, lại hỏi, nơi đó cách hồng hoang thiên địa có xa không? Kim Bằng vội nói, đệ tử chỉ bay chốc lát liền có thể đến, nhưng khoảng cách cũng không tính gần. Để mắt tới, đừng vội dò xét, quan sát từ khoảng cách xa xem có sinh vật nào ra vào không, nếu có dấu hiệu nguy hiểm thì lập tức rút lui, đừng ham chiến. Vâng. Đây chính là gọi vài người trợ giúp tới trong miệng lão sư. Bên trong hỗn độn hải, Kim Sĩ Đại Bằng, nhìn mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong phạm vi cảm giác của chính mình, trên trán treo đầy vạch đen. Nơi đây còn có đạo tắc hồng hoang hoàn chỉnh ảnh hưởng, Kim Bằng đại khái có thể cảm giác được năm tháng trôi qua, chẳng qua là mấy chục ngày đêm, lão sư không chỉ là bản thể chạy đến nơi đây, còn mang đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 6 vị bên trong 8 đại đệ tử tiệt giáo. Mấy người quen xiển giáo Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Hoàng Long chân nhân, còn có Thiên Đình Thuyền Động Nguyên Soái, 19 vị thượng cổ ma binh nhân tộc lưu lại, cùng với đệ tử của xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân Dương Tiễn, một số cao thủ tiệt giáo cảnh giới đại la. Thật sự chỉ là mấy người trợ giúp. Hẳn là, lão sư cảm thấy Côn Bằng trốn ở chỗ này. Trước đó, Kim Bằng ngẫu nhiên phát hiện ra mật địa phía trước kia, cảm nhận được khí tức sinh linh hoạt động, nhận ra được bên trong cất giấu cao thủ. Hơn nữa đại đạo đạo vận cùng với Côn Bằng cũng không giống nhau. Lý Trường Thọ quyết định thật nhanh, để Kim Bằng theo dõi ở cự ly xa nhất, chính mình thì đi mời những thành viên chủ chốt của đội bắt cá vốn dĩ hơn 10 năm sau mới xuất hiện. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mặc dù xác suất rất thấp, nhưng Lý Trường Thọ không thể không cân nhắc, nơi này có thể là một cái bẫy do Côn Bằng đặt ra. Thuận tiện, cũng có thể xem là bản diễn thử cho trận chiến tiếp theo. Trong khi Kim Bằng vẫn còn đang nghi ngờ, Lý Trường Thọ duy trì khuôn mặt lão thần tiên ngồi ở trên lưng bạch trạch, mang theo một đám cao thủ lặng lẽ đuổi đến. Lão sư, Kim Bằng khôi phục hình người, ôm quyền hành lễ đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, có động tĩnh gì không? Có hai đạo bóng đen tiến vào, nhưng không có sinh linh đi ra từ bên trong. Kim Sĩ Đại Bằng truyền âm trả lời, đệ tử nhìn chằm chằm đạo tắc biến hóa nơi đây, chưa từng xuất hiện không gian đại đạo hoàn chỉnh, cũng không có đại đạo xung đột. Dường như là có một nhóm cao thủ hồng hoang ẩn nấp bên trong hỗn độn hải, không ngừng tụ tập ở chỗ này. Trao đổi với nhau bên trong hỗn độn hải đều là hình thức tâm niệm truyền âm. Làm rất không tệ. Lý Trường Thọ ấm giọng nói một câu, Kim Bằng hai mắt tỏa ánh sáng, cái eo ướn đến càng thẳng hơn. Đạo đạo thân ảnh giấu ở bên trong khí tức hỗn độn, top 5 top 3 bay đến chỗ này, coi như là ở bên trong hỗn độn hải. Mấy vị nữ tiên tiệt giáo vẫn là tiêu điểm toàn trường. Kim Linh Thánh Mẫu đương nhiên sẽ không vắng mặt trong những trận đánh nhau chém giết như vậy, bộ váy kim sa ngàn năm không đổi, mấy năm gần đây càng trở nên nữ tính. Tiện thể, Triệu Đại Gia thích mặc áo giáp, cũng là càng trở nên oai hùng kiên cường. Đứng bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu là Quy Linh Thánh Mẫu cùng với Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh vẫn là ăn mặc tươi tắn như vậy, mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, tay cầm một chiếc sáo ngọc màu trắng, trong lần gấp rút tiếp viện huyền. Đô thành trước đây, thần thông của nàng liền trực tiếp áp chế vực ngoại thiên ma. Xem như hốt thuốc đúng bệnh, khí chất của Vô Đương Thánh Mẫu thiên hướng về đoan trang, trầm ổn, ngày bình thường cực ít lộ diện, xem như có mấy phần cảm giác thần bí. Kỳ thật, lần này nếu không phải là Thông Thiên giáo chủ ra lệnh một tiếng, nói các ngươi không có việc gì liền đi theo trường canh ra ngoài đi dạo một chút, diệt trừ chút ngoại ma vì thiên địa, cũng có thể gia tăng một chút giáo vận của chúng ta, Vô Đương Thánh Mẫu có lẽ còn sẽ không đi ra ngoài. Trong tam giáo, nhà ai mà không có người thích tĩnh không thích động? Tiên thức của Lý Trường Thọ lại là từ đầu đến cuối không có dịch chuyển khỏi tiên tử nhà mình. Vân Tiêu đi theo bên người Kim Linh Thánh Mẫu, nhưng hôm nay nàng không mặc bộ váy trắng yêu thích, mà thay một bộ váy màu xanh nhạt thoải mái, bên trong là vạt áo lụa, váy ngắn, tóc dài búi cao, đai lưng giấu ở bên trong áo dài. Không có chiếc váy dài che đi, đôi bàn chân ngọc và đôi chân thon thả của nàng khá bắt mắt, chỉ là đôi giày phối có một chút không ổn, mép trên của giày vải hơi dài, nếu như đổi thành giày cao gót dây lụa quấn mắt cá chân, thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Một kiến nghị nhỏ đến từ Thọ không thành thục nào đó. Cũng không đúng, Hồng Hoang còn giống như chưa có giày cao gót, Lãng Tiền Bối chỉ lo đánh bài cùng với tùy ý lang thang, cũng không có làm phong phú thêm yếu tố thẩm mỹ trong Hồng Hoang thiên địa. Như vậy vấn đề đến rồi, Lãng Tiền Bối vẫn luôn đang đánh bài với ai? Trường canh sư đệ, Đa Bảo đạo nhân tiến về phía trước, lần này không phải nói là diệt trừ ngoại ma sao, nơi đây có chỗ ngoại ma tụ tập sao? Lý Trường Thọ liếc nhìn Kim Bằng, không cần nhiều lời, hai tay Kim Bằng làm ra thủ thế giống như dương cánh phi hành. Một vệt ánh lửa xẹt qua, trong đáy lòng của mọi người lập tức hiện ra cùng một bức tranh, bên trong hỗn độn hải không rõ không tối, không có trên dưới, một tòa tiên sơn đen nhánh không tính quá cao lẳng lặng trôi nổi, xung quanh lóng lánh từng tòa đại trận hình tròn, xung quanh đan xen từng đầu đại đạo không trọn vẹn. Nơi đây là địa phương đạo tắc tụ tập, đạo tắc đối lập nhau tương đối củng cố, mà những đại trận đó. Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi, nơi này cùng với động phủ xác cũ Côn Bằng chúng ta phát hiện ra lần trước, ngược lại là không khác nhau chút nào. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, ấm giọng nói, không chỉ như vậy, khoảng cách nơi này cách Hồng Hoang thiên địa, cũng nhất trí với chỗ động phủ Côn Bằng lúc trước kia, đều là ở bên trên ranh giới lực lượng thiên đạo ảnh hưởng. Nơi này, nên được coi là đầu cầu để Côn Bằng nhìn ra Hồng Hoang. Vậy còn chờ gì nữa? Triệu Công Minh cười nói, đi lên đập, nếu như Côn Bằng ở chỗ này, chúng ta kề vai sát cánh, tự nhiên không sợ gã. Thái Ất chân nhân, đây không phải là đang sợ sao? Ừm. Triệu đại gia trừng mắt nhìn Thái Ất chân nhân, Thái Ất chân nhân lộ vẻ mặt mỉm cười, tiện tay kéo Dương Tiễn bên cạnh đến phía trước người. Cháu trai Ngọc Đế. Bên cạnh, Thuyên Động đi theo xem náo nhiệt nói, Tinh Quân, việc này không nên chậm trễ, chậm sẽ sinh biến, ngươi định an bài động thủ thế nào, ta cảm ứng được, nơi đây có không ít ngoại ma, cần phải một mẻ hốt gọn. Nguyên soái đừng vội. Lý Trường Thọ nhìn chung quanh tìm kiếm, buồn bực nói, Đa Bảo sư huynh đi nơi nào? Ở chỗ này. Trong đáy lòng truyền đến một tiếng la lên, bên trong hỗn độn hải quỷ dị xuất hiện một cái lỗ lớn, vách động do lưu quang bảy màu rực rỡ giao thoa mà thành, chính là từng đầu đạo tắc. Lý Trường Thọ, hỗn độn hải cũng có thể chui. Đa Bảo đạo nhân chui ra từ đó, bình tĩnh cười một tiếng đối với Lý Trường Thọ, trong tay cầm một cái chậu vàng, bày ra kiểu cách của đại sư huynh, mỉm cười đối với xung quanh. Bần đạo vừa mới đi thả một chút vật nhỏ ở xung quanh động phủ kia, đã xác minh được tình hình bên trong. Các vị sư đệ sư muội xem đi. Đa Bảo đạo nhân động ngón tay, chậu vàng tự động sinh ra từng dòng nước trong, sau khi đổ đầy chậu vàng, bên trên mặt nước hiện ra hình ảnh mơ hồ. Trong động, có một hai thân ảnh ngồi hoặc đứng ở các góc, tổng cộng hơn 10, từng người đều ẩn tàng khí tức thân hình. Bạch Trạch đột nhiên truyền âm nói ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, Cửu Anh, gã còn chưa có chết. Đến rồi, trong đó có cả thập đại yêu soái thượng cổ, quả nhiên đều không phải loại lương thiện. Lý Trường Thọ nói, các vị sư huynh sư có nhận ra thân ảnh trong đó. Chúng tiên lại gần cẩn thận phân biệt một hồi, từng người lắc đầu. Thuyên Động nhắm mắt ngưng thần, dường như đang dò xét cái gì, rất nhanh liền mở mắt nói một câu, đều là một số sinh linh hung ác chạy trốn từ bên trong thiên địa, thiên đạo có cảm ứng đối với bọn hắn. Bọn hắn tụ ở đây, hiển nhiên là lại muốn trở về Hồng Hoang sinh sự. Trường canh sư đệ chỉ huy là được. Kim Linh Thánh Mẫu cao mày nói, đừng có lại bà nương, người hôm nay tới đây, còn có ai không tin ngươi. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ánh mắt rơi vào trên khuôn. Mặt Vân Tiêu, nhẹ nhàng chớp mắt nhìn nàng. Sư tỷ, lần này ta chủ công. Chúng tiên lập tức ngẩn ra, ngay cả Dương Tiễn lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ cùng đoàn lúc này, cũng có chút khó hiểu nhìn Lý Trường Thọ. Thái Ất chân nhân cười xùy một tiếng, ta nghe lầm rồi sao? Triệu Công Minh cũng nói, trường canh ngươi tọa trấn trung quân, chỉ huy toàn cục là được, loại công tác chém chém giết giết này, để chúng ta làm là được. Lý Trường Thọ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lui về phía sau hai bước, vái chào đối với đám người. Thỉnh cầu chư vị sư huynh sư tỷ lược trận ở xung quanh, bùa vây chặn đường nơi này, ta xông vào một lần, cũng coi như tăng cường một chút bản lĩnh đấu pháp. Lý Trường Thọ nói, sự tình chỉ huy lần này, mời Đa Bảo sư huynh toàn quyền chủ trì. Làm sao vậy? Vân Tiêu tiên tử ôn nhu hỏi, vì sao đột nhiên muốn ma luyện bản lĩnh đấu pháp? Ta cũng đã an nhàn quá lâu. Lý Trường Thọ cười cười, nhìn chằm chằm phương vị tòa động phủ kia, mái tóc dài màu trắng dần dần biến thành màu đen, nếp nhăn trên khuôn mặt cũng được tiên quang làm phẳng. Hắn nói, Hồng Hoang suy cho cùng vẫn là thực lực chí thượng. Ta ngày bình thường cơ hội có thể xuất thủ thật sự quá ít, bây giờ tu đạo cũng coi như có một chút thành quả, cũng nên chuyên tâm đề cao bản lĩnh đấu pháp của mình, cơ hội này là khó có được, liền có một chút ngứa tay. Nếu như có một ngày, các vị sư huynh sư tỷ không ở bên cạnh che chở ta, ta trở thành phế nhân thì làm sao bây giờ? Trường canh sư đệ nói đùa. Đa Bảo đạo nhân cười nói, thần thông bản lĩnh của ngươi bần đạo là biết đến, trong những người có mặt ở đây có thể thắng được ngươi, số lượng e rằng chỉ trên bàn tay. Ngươi muốn ma luyện bản thân cũng không phải chuyện gì xấu, ngươi trước tiên thu hút tâm thần của bọn hắn, chúng ta cũng có thể thuận lợi bùa vây. Đa tạ sư huynh. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, tay trái mở ra, Kim Bằng bên cạnh dùng hai tay dâng tiểu lục thần thương tiến về phía trước, thân trường thương bị Lý Trường Thọ cầm thật chặt, thuận thế vung thương hoa. Vân Tiêu nói, ta có thể đi cùng với ngươi không? Chờ ta ở bên ngoài đi. Nàng cũng không kiên trì, ôn nhu gật đầu, không khuyên thêm. Lý Trường Thọ nhìn về phía 19 vị ma binh, mệnh bọn họ nghe theo Đa Bảo đạo nhân chỉ huy, sau đó nâng thương tiến lên, từng tia ánh vàng vờn quanh ở xung quanh người, ngưng tụ thành một bộ giáp nửa mặt, một thân giáp lưới màu vàng. Thuyền động truyền âm hỏi, Trường canh tại sao khăng khăng muốn đi một mình? Chẳng lẽ có thuyết pháp gì? Bệ hạ không cần phải lo lắng. Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn Thuyền động, trong mắt mang theo một tia mỉm cười, truyền âm trả lời, ai cũng không thể bảo đảm, chính mình sẽ không rơi vào khốn cảnh hành động đơn độc. Thừa dịp cơ hội lần này luyện một chút đấu pháp chém giết, cũng coi như biết rõ ràng thực lực chân chính của bản thân. Thuyền động có một chút muốn nói lại thôi, nhưng thân hình Lý Trường Thọ lóe lên, đã là biến mất ở bên trong khí tức hỗn độn vô biên vô tận kia. Tâm niệm của Đa Bảo đạo nhân truyền đến, chúng tiên lập tức tiến về phía trước, đi vòng từ các hướng khác nhau, tạo thành tổ ba hoặc là hai tiên, tương hỗ chiếu ứng nhau. Kim Sĩ Đại Bằng hóa thành bản thể, Bạch Trạch bộ dáng thụy thú đứng trên đỉnh đầu Kim Bằng, Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử đứng ở trên lưng Kim Bằng, đi đến chỗ chặn đường đầu tiên. Trong mắt Vân Tiêu Tiên Tử mang theo vài phần ngưng trọng, tiềm ẩn thân hình, đồng thời hết sức chăm chú chuẩn bị đấu pháp, tiên thức nhìn chằm chằm thân hình Lý Trường Thọ, không nhanh không chậm tới gần chỗ động phủ bí mật kia. Kim Linh Thánh Mẫu buồn bực nói, Trường canh hôm nay làm sao vậy? Hắn bị kích thích sao? Hiển nhiên, đánh nhau không cho nàng xuất thủ trước, điều này làm cho nàng có chút không vui. Vân Tiêu Tiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu, Kim Bằng cũng truyền âm bẩm báo chính mình không biết, Bạch Trạch ngược lại là cười cười, thầm nói, các vị thế nhưng là cảm thấy thủy thần đột nhiên thay đổi tác phong ngày bình thường, trở nên có một chút lỗ mãng. Kim Linh Thánh Mẫu trả lời, cũng không phải cảm thấy như vậy, Trường canh hành sự tự có đạo lý của hắn, bên trong đệ tử tam giáo, luận mưu kế, ta chỉ vẻn vẹn chịu phục hắn. Hơn nữa, mời nhiều tiên nhân chúng ta tới như vậy, ngăn chặn các phương vị, bảo đảm ngoại ma nơi đây sẽ không chạy thoát, đây cũng là phù hợp với phong cách thường ngày của hắn. Vân Tiêu hỏi, Bạch Tiên Sinh hẳn là biết được duyên cớ. Kỳ thật, Thủy Thần chỉ là đơn thuần ma luyện bản lĩnh đấu pháp. Bạch Trạch cười nói, trên đường đi, Thủy Thần yêu cầu bần đạo tính toán hơn 60 lần cát hung, đều là tiểu cát hoặc là không hung. Bần đạo cùng với Thủy Thần cũng thương thảo suốt chặng đường, cảm thấy nơi đây hẳn là một chỗ hang ổ của Côn Bằng. Côn Bằng có thể thu phục tiên thiên thần ma, như vậy cao thủ hồng hoang trốn vào bên trong hỗn độn hải trước đây, hẳn là cũng trốn không thoát tốc độ cực nhanh của Côn Bằng. Côn Bằng là người có dã tâm, hơn chục vị cao thủ thượng cổ, viễn cổ ở đây, quả thực là đá mài đao tốt nhất, lúc đi đường, Thủy Thần đã ẩn ẩn để lộ ra ý tưởng như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu hỏi, Bạch Tiên Sinh, Trường canh bên trong thực chất cũng rất hiếu chiến sao? Thủy Thần tuyệt đối không phải người hiếu chiến. Bạch Trạch chậm rãi nằm xuống trên đỉnh đầu Kim Bằng, nhưng Thủy Thần đối đãi với vấn đề, phần lớn đều là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Có lẽ ở bên trên một số khả năng, dự tính xấu nhất là hắn tự mình ra sân, chiến đấu với cường địch, cho nên mới nghĩ đến việc ma luyện bản lĩnh đấu pháp của bản thân. Nhìn kìa, Thủy Thần sắp xuất thủ. Trên lưng Kim Bằng đột nhiên trở nên yên tĩnh, bốn đạo tiên thức thần niệm xuyên thấu hỗn độn vô tự, khóa chặt ở bên trên thân hình Lý Trường Thọ. Kim Sĩ Đại Bằng thậm chí còn điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay tòa động phủ kia, sẵn sàng lao tới trợ giúp bất cứ lúc nào. Đối với Kim Bằng mà nói, ngoại ma chỉ là thứ yếu, an nguy của lão sư mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dáng lão thần tiên yếu đuối của lão sư kia, Kim Bằng lúc này chính là lo lắng một hồi, trong mắt cũng viết đầy lo lắng. Bên trong hỗn độn hải, thân ảnh Lý Trường Thọ vẫn luôn bay ở phía trước bỗng nhiên gia tốc. Nếu một khắc trước vẫn là ốc sên, vào giờ phút này đạo vận quanh người bộc phát, một vệt lưu quang màu xanh xuất hiện ở dưới chân Lý Trường Thọ, hắn giống như theo gió cưỡi sóng, bay lên không nhanh như giao long. Vào giờ phút này, thân ảnh Lý Trường Thọ đứng ở bên trên lưu quang màu xanh, cực kỳ giống lúc bàn cổ đại chiến tiên thiên thần ma, dẫm lên đầu sóng chân linh trường hà càn quét hồng mông. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ở bên trong động phủ kia, các cao thủ vốn còn đang quan sát Lý Trường Thọ là ai, lập tức kết luận Lý Trường Thọ là địch không phải bạn, cùng nhau đứng dậy. Trong tay lấy ra binh khí, sau lưng hiện ra pháp bảo, lòng bàn tay hội tụ thần thông. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp dùng thần niệm giao lưu vài câu, núi hoang lơ lửng trong hỗn độn hải đột nhiên rung động, mấy chục đầu đại đạo không trọn vẹn hội tụ ở chỗ này cơ hồ bị đụng nát. Ở trong mắt chúng tiên đạo môn đã đến nơi cần đến, Lý Trường Thọ giống như mũi tên, chính diện đụng vào núi hoang. Ở trong chớp mắt tiếp theo, hư ảnh một tòa bảo tháp chống ra vô tận hỗn độn, hóa thành một tòa tháp không biết cao vạn trượng hay là vạn dặm, từng tia khí tức huyền hoàng lan tràn ra, bao phủ hoàn toàn núi hoang. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng không phải chỉ có mỗi công hiệu phòng ngự. Lúc này khí tức huyền hoàng chống ra hỗn độn, trong khoảnh khắc liền hóa ngọn núi hoang này thành lồng giam, nếu như không có lực lượng công phá linh lung tháp, cũng không có cách nào xông ra khỏi nơi đây. Nhưng không thể vừa có cá lại vừa có tay gấu, huyền hoàng tháp dùng để khốn địch, liền đã mất đi hiệu quả bảo hộ bản thân. Ở một phương vị ngăn chặn khác, đó là trường canh giả sao? Thái Ất chân nhân không nhịn được nói thầm như thế, Dương Tiễn bên cạnh tràn đầy không hiểu, Ngọc Đỉnh chân nhân thì là khẽ lắc đầu. Dương Tiễn hỏi, sư thúc cớ gì nói ra lời ấy? Sư điệt có chỗ không biết. Thái Ất chân nhân hiếm khi nghiêm túc, giải thích nói, Thái Bạch tinh quân Lý Trường Canh vẫn luôn nổi danh thận trọng, trước đây có thể không ra tay liền không ra tay, có thể động mồm mép tuyệt đối không động thủ. Hiện tại kỳ thật đã tốt hơn, để bản thể trốn đi, chỉ để cho hóa thân đạo nhân giấy của chính mình hoạt động. Mỗi lần bản thể hiện thân, hoặc là Huyền Đô sư huynh đi theo, hoặc là có trọng bảo như Thái Cực Đồ, Huyền Hoàng Tháp che chở, bình thường chảy sức chút ra, liền ngẩng đầu hô to một tiếng lão sư cứu ta. Ngoại trừ khi dễ yêu tộc, có bao giờ thấy hắn xông pha chiến đấu? Ngọc Đỉnh nói, cũng không thể nói như vậy, Trường Canh hôm nay xác thực có chỗ nào là lạ. Dương Tiễn vừa định nói chuyện, bên trong hỗn độn hải đột nhiên truyền đến một âm thanh chấn động. Đó là đạo tắc đang kịch liệt va chạm, đến mức dẫn động mảnh vỡ đạo tắc ở các nơi hỗn độn hải cùng nhau chấn động. Nhìn về nơi Huyền Hoàng Tháp bao phủ, hỗn độn hải nhấc lên thủy triều, mấy chục đầu đại đạo liên tiếp hiển hóa thành hình dạng xiềng xích, sau đó trực tiếp vỡ nát ở bên trong thủy triều. Ngọn núi hoang kia phun ra ánh sáng lộng lẫy, ngọn núi xuất hiện khe hở đếm không hết, ở trong một giây tiếp theo liền sụp đổ, mười mấy đạo bóng đen bay ra tứ phía, lại đụng đầu vào bên trên khí tức huyền hoàng, bị chặn đứng lại. Lý Trường Thọ đứng ở bên trên một tảng đá lớn, trước mặt có mảnh kiếm gãy bay lơ lửng, dưới chân dẫm lên một cỗ thi thể, tiểu lục thần thương đã nhuốm đầy máu tươi. Liên thủ giải quyết người này, bằng không chúng ta ai cũng không đi được. Hơn mười mấy yêu ma lần lượt đáp lại, trong mắt tràn đầy hung quang, hoặc là hiển hóa bản thể, hoặc là thi triển thần thông bỏ mệnh, hoặc là tế ra pháp bảo hung ác, đạo. Lưu quang đánh về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ quét ngang trường thương, ánh mắt khóa chặt một người, thân hình lao thẳng tới, mặc cho vô số lưu quang đập lên trên người, nhưng tốc độ chỉ hơi chậm lại, khí thế lao về phía trước không bị ảnh hưởng chút nào. Bát cửu huyền công đại thành. Khí tức huyền hoàng bao phủ, Lý Trường Thọ cùng với hơn 10 vị cao thủ thượng cổ, viễn cổ bay lên bay xuống, chiến đấu kịch liệt. Vân Tiêu thấy vậy nhíu mày, ánh mắt lấp lánh, vừa lo lắng an nguy của Lý Trường Thọ, vừa muốn xem một chút dũng khí chiến đấu của hắn. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là nhíu mày, nhưng nàng chỉ là nhíu mày nhìn huyền hoàng tháp, không nhịn được thầm nói, một mình cũng đã đủ rồi, còn gọi chúng ta đi theo làm gì. Đúng lúc này, truyền âm của Đa Bảo Đạo Nhân vang lên ở trong đáy lòng các tiên. Các tiên ở các hướng khác nhau ngay lập tức tới gần xung quanh huyền hoàng tháp, dần dần thu hẹp vòng vây. Lý Trường Thọ lúc này đã rơi vào khổ chiến, mà nguyên nhân rơi vào khổ chiến, chính là bởi vì hắn cũng không có thi triển cân bằng đại đạo của chính mình, chỉ vận dụng bát cửu huyền công đối địch. Đúng như hắn đã nói, quả thực là đang ma luyện kỹ năng chiến đấu của mình. Chiến đấu không bao lâu, lại có hai con hung thú mất mạng ở dưới tiểu lục thần thương, Lý Trường Thọ cũng càng thêm chật vật, nhưng góc độ xuất thủ của hắn thêm xảo trá. Thân hình lúc né tránh thế công cũng trở nên uyển chuyển hơn, di chuyển trong phạm vi nhỏ càng là nước chảy mây trôi, mượt mà như lụa. Ngược lại, những yêu ma kịch chiến với hắn kia, cả đám áp lực như núi, không dám bảo lưu bất luận hậu chiêu gì. Dần dần, Lý Trường Thọ cũng áp chế phần xúc động trong đáy lòng kia, phần xúc động hô to chí bảo tiên thiên thái cực đồ. Hắn, chân chính đứng trên đôi chân của mình. Không có sự hỗ trợ của lão sư, cũng có thể chạy nước kiệu cả quãng đường, và có thể nhảy hai lần mà không gặp vấn đề gì. Bài kiểm tra cường độ của bát cửu huyền công cũng đã không sai biệt lắm, chính mình có thể chống lại bao nhiêu công kích, trong lòng cũng đã có tính toán rõ ràng. Kỳ thật, hành động hôm nay của bản thân, một nửa là ý tưởng nhất thời, một nửa là sự cân nhắc kỹ lưỡng. Trên đường đi hắn liền đang suy nghĩ, nếu ở chỗ này cũng không phải là Côn Bằng, mà là thủ hạ của Côn Bằng, chính mình có nên nhân cơ hội bộc lộ ra 60% đến 70% thực lực của mình, hay không? Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không phải để tỏ vẻ ngầu lòi trước mặt Vân Tiêu, như vậy là không có ý nghĩa gì, Vân Tiêu cũng không thích chính mình chém chém giết giết. Ngoại trừ thăm dò rõ ràng thực lực của chính mình, hắn có ba mục đích. Thứ nhất, là muốn nói cho những tiên nhân hắn quen biết này, thực lực của hắn như thế nào, để Triệu đại gia và những người khác vào lúc cân nhắc sự tình có quan hệ với hắn, ở bên trong đại kiếp, càng thêm toàn diện, càng thêm đầy đủ. Thứ hai, là sớm thích ứng đấu pháp bên trong hỗn độn hải. Thứ ba, là để cho Ngọc Đế xem. Mặc dù vẫn còn mấy trăm năm nữa mới đến đại kiếp phong thần, nhưng cũng đã đến lúc bố cục mưu đồ cho các sự kiện sau đại kiếp. Bất chi bất giác, thực lực của Trường Canh đã kinh người như vậy rồi, so với lần trước đối mặt với yêu tộc, hắn thong dong hơn rất nhiều. Thuyên Động nhìn chăm chú vào tình hình dưới Huyền Hoàng Tháp, trong mắt tràn đầy cảm khái. Đa Bảo đạo nhân cùng nhau hành động với Thuyên Động, tất nhiên là biết được nội tình của vị hóa thân Ngọc Đế này, mặc dù không có trực tiếp gọi sư thúc, nhưng lúc này lại cũng vô cùng khách khí. Dù sao, vận mệnh ứng kiếp của Tam giáo hiện nay, ở một mức độ nhất định liền nằm trong tay vị Ngọc Đế này. Đa Bảo đạo nhân cười nói, Trường Canh sư đệ có ngộ tính tuyệt hảo, có được thành tựu ngày hôm nay, cũng là chính kết quả hắn khổ luyện. Không sai, ngộ tính của hắn cũng không tệ. Thuyền Động chắp hai tay sau lưng, trong mắt hiện lên vẻ hồi ức, lạnh nhạt nói, khi Trường Canh lần đầu tiên tới Thiên Đình, Ngọc Đế từng vô cùng không hiểu. Khi đó Thiên Đình nghèo nàn chống trải, chỉ có cô quân quả thần sống nương tựa lẫn nhau, người bên trong hồng hoang biết Thiên Đình cũng không nhiều, nhắc đến Thiên Đình, cũng chẳng qua là sáu vị thánh nhân năm đó đã từng làm chuyện gì. Trước có Yêu Đình bị nhân tộc lật đổ, sau có vô số tiên môn cùng tồn tại trong Trung Thần Châu, địa vị của Thiên Đình sao mà xấu hổ. Là Trường Canh tin tưởng Thiên Đình, không chút do dự cống hiến hết mình cho Thiên Đình, từng bước dẫn dắt Thiên Đình đi đến ngày hôm nay. Đa Bảo đạo nhân híp mắt cười, mặc dù trong đáy lòng rất muốn nói một câu. Nếu chúng ta nhìn lại quỹ đạo trưởng thành của Trường Canh từ thời điểm này, tên gia hỏa này hẳn là đã sớm biết Thiên Đình sẽ trở thành một phương phát động lần đại kiếp nạn này, cho nên sớm trà trộn vào Thiên Đình phòng ngừa gặp nạn. Ảo giác, hẳn là ảo giác. Hết thảy đều có đại sư bá an bài. Đạo môn Tam Thanh, quả thực là chân thánh nhân. Sau đó, hóa thân Ngọc Đế cùng với Đa Bảo đạo nhân bèn nhìn nhau cười. Không nói gì nữa. Ở nơi Huyền Hoàng Tháp bao phủ, lại có mấy yêu ma hung ác bị trường thương của Lý Trường Thọ đâm chết. Lúc này Lý Trường Thọ đã là toàn thân đẫm máu, trên người cũng nhiều thêm một chút vết thương. Sau khi bộ chiến giáp do tiên lực ngưng tụ thành bị đánh nát, một cơ thể gân guốc cơ bắp lộ ra. Mái tóc dài tung bay, như một yêu thần. Dương Tiễn, cuối cùng cũng biết chính mình lúc trước bị vỗ vào trên mây là chuyện gì xảy ra. Y rút lại lời nói trước đó, tu hành mấy trăm năm liền có thể đuổi kịp Thái Bạch Tinh Quân. Lời nói này quá cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Chính mình còn nghe người khác nói chính mình là cái gì đại kiếp chi tử, có đại khí vận hộ thân, về sau tất nhiên sẽ tỏa sáng rực rỡ. Không tỏa sáng được đâu, không có cơ hội, đừng suy nghĩ nữa. Nếu Dương Tiễn nhất định phải nói một câu vào lúc này, hai chữ xuất hiện trong đáy lòng y chính là cáo từ. Nếu yêu cầu Dương Tiễn làm gì đó ở đây, y sẽ yên lặng lấy ra lưu ảnh cầu mà y đã chuẩn bị trước đó. Với tư cách là ghi chép viên Thiên Đình chuyên nghiệp, loại pháp bảo ghi lại kỳ cảnh này là ắt không thể thiếu. Chờ chính mình trở về Mai Sơn, mở ra gương đồng chuyên môn của chính mình, chiếu đoạn hình ảnh này, học biện trang lồng tiếng, Thiên Đình giải trí, Thiên Đình giải trí, ta là ghi chép viên Dương Tiễn, những gì ta cho các vị xem bây giờ, chính là một đoạn kỹ năng chiến đấu quý giá. Thái Bạch Tinh Quân đại chiến 14 đầu ngoại ma. Đúng vậy, người đang đeo mặt nạ và chiến đấu chém giết với ngoại ma bên trong từng tia khí tức huyền hoàng kia, chính là văn thần đứng đầu Thiên Đình kính yêu của chúng ta, Thái Bạch Tinh Quân Lý Trường Canh. Không tin à? Nói thật, ta cũng không tin, cảm giác như đang ở trong mộng, lão thần tiên mặt mũi hiền lành như vậy, xé quần áo của mình ra, giống lên một tiếng lao về phía trước. Tổng 10 đấu chiến lực của Thiên Đình, Thái Bạch Tinh Quân chiếm 6 đấu. Các vị văn thần chiếm 5 đấu, võ tướng giảm 1 đấu. Sư Điệt, Sư Điệt. Dương Tiễn, đệ tử ở đây. Dương Tiễn đang xuất thần lập tức đáp lời, ôm quyền vái chào đối với Thái Ất chân nhân. Thái Ất cười cười, ấm giọng nói, có phải là bị anh tư này của Trường Canh ảnh hưởng đến đạo tâm? Ngọc Đỉnh chân nhân cũng lo lắng nhìn lại. Dương Tiễn cười khổ, cũng không biết nên đáp lại ra sao. Ngọc Đỉnh nói, không cần so sánh với người khác, đạo của mình mới là chân thật. Vâng, đệ tử hiểu. Dương Tiễn đáp ứng một tiếng, nhưng tâm tình trong lúc nhất thời cũng không có cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Đúng lúc này, ở nơi Huyền Hoàng Tháp bao phủ phát sinh biến cố. Lý Trường Thọ chiến đấu say sưa, đạo thể của hắn tựa hồ đang dần dần kích hoạt, càng đánh càng hăng, khí thế bất phàm. Thanh tiểu lục thần thương kia phẳng phất như tương dung với cánh tay của hắn, na di vọt tới phía trước, không có một chút đình trệ nào. Đấu pháp vật lộn thuần túy, làm cho chính hắn cũng nhiệt huyết sôi trào. Thế là, Lý Trường Thọ lấy ra mấy món pháp bảo, cũng phân biệt tế ra mấy món pháp bảo đã phủ bụi lâu ngày này. Trong đó bắt mắt nhất, tất nhiên là một quả hồ lô lớn màu tím trắng. Lục áp chi chảm tiên phi đao. Lý Trường Thọ vĩnh viễn sẽ không quên món bảo bối giết người vang danh quê hương này. Hắn còn muốn lợi dụng mấy bộ áo khoác đi gây họa trong đại kiếp phong thần. Hồ lô lớn này cũng là đạo cụ quan trọng. Những năm này hắn cũng đang tế luyện hồ lô này, mặc dù không có giao lưu quá nhiều cùng với tinh phách nghệ bị phong ấn trong hồ lô, nhưng đối với cấu tạo phức tạp của hồ lô này, cũng coi như đã thăm dò rõ ràng hơn phân nửa. Lúc này vừa vặn tế ra, thử xem hiệu quả như thế nào. Cho nên, Lý Trường Thọ nhìn thoáng qua xung quanh, cầm chảm tiên phi đao ở trong tay trái, miệng hồ lô phun ra một cỗ xương trắng, ngưng tụ thành đôi mặt mày sắc bén. Vào giờ phút này, 7-8 đạo bóng đen đã bị Lý Trường Thọ áp chế, linh giác đồng thời cuồng loạn, lập tức tránh né 4 phương 8 hướng. Lý Trường Thọ thôi động pháp bảo hồ lô, đôi mặt mày kia để mắt tới một sinh linh hình người tu vi khá thấp trong đó, đã bị hắn đập một thương bị thương, khẽ quát một tiếng, mời bảo bối quay người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mặt mày kia đầu tiên là trợn mắt nhìn đối với sinh linh hình người kia, hai mắt bắn ra hai đường màu đỏ, khóa chặt ở bên trên nguyên thần đối phương, khiến cho linh hồn đối phương run rẩy suýt nữa hôn mê. Không có dấu hiệu nào, mặt mày kia đột nhiên thay đổi phương hướng, miệng hồ lô phun ra một luồng sáng trắng, đánh thẳng đến trán Lý Trường Thọ. Lúc này, không biết vì sao, Lý Trường Thọ núp ở bên ngoài hồ lô lớn 3 trượng cấp tốc đánh ra một quyền, quyền phong hướng về phía ánh sáng trắng, trong nháy mắt đánh nát ánh sáng trắng. Huyết quang bắn tung tóe, phía trước nắm tay trái của Lý Trường Thọ lưu lại một vết thương sâu thấy xương, nhíu mày nhìn hồ lô lớn đột nhiên làm phản kia. Ở trong chớp mắt này, hắn muốn hủy món danh bảo phong thần này. Nhưng cuối cùng vẫn là ổn một chút, hai sợi âm dương nhị khí tuôn ra từ trong tay áo, cưỡng ép phong cấm chảm tiên phi đao, túm trở về trong tay Lý Trường Thọ. Biến cố như vậy, làm cho chúng tiên đạo môn nhíu mày, Vân Tiêu tiên tử càng là không nhịn được muốn tiến lên phía trước xem xét thương thế của Lý Trường Thọ, 7 yêu ma còn lại kia cũng là có một chút không bình tĩnh nổi. Chúng yêu ở nơi đây đều là hạng người hung ác hồng hoang, không tiếp tục ở trong hồng hoang được nữa mới trốn vào hỗn độn hải. Bọn hắn phản ứng cấp tốc, thấy Lý Trường Thọ bị pháp bảo của chính mình làm khó, làm sao chịu bỏ qua cơ hội như vậy. Tế lên pháp bảo, đánh ra thần thông, thậm chí dấy lên lực lượng nguyên thần tự thân, muốn bộc phát ra một đợt thế công mạnh nhất đối với Lý Trường Thọ, muốn liều cá chết lưới rách, lại tìm sinh cơ ở bên trong tuyệt cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, lực chú ý của Lý Trường Thọ vào giờ phút này đều bị chảm tiên phi đao hấp dẫn, mấy cái mục đích tự mình ra tay cũng đã đạt được, cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Tay phải buông ra tiểu lục thần thương, bàn tay giơ cao, ánh sáng trắng đen lặng lẽ nở rộ, chí bảo tiên thiên thái cực đồ hóa thành đường kính mấy trăm trượng, bao phủ trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ, không chút trở ngại nào xuyên thấu khí tức huyền hoàng tháp giải xuống. Lý Trường Thọ đảo mắt nhìn qua, bình tĩnh nói một câu, phong. Vừa dứt lời, 7 đạo thân ảnh còn lại gần như đồng thời dừng lại động tác. Thần thông bị tan rã, pháp bảo mất đi linh tính, nguyên thần thiêu đốt trong nháy mắt bị âm dương nhị khí trói buộc. Thân ảnh bay nhanh tiến về phía trước lúc này kẹt ở giữa không trung. Uy lực của thái cực đồ lại kinh khủng như vậy. Đương nhiên là kinh khủng. Lý Trường Thọ yên lặng từ trong tay áo lấy ra một lọ đan dược đổ vào trong miệng, tận lực chịu đựng tinh thần mệt mỏi để cho chính mình bảo trì phong khinh vân đạm. Cái giá phải trả khi chủ động vận dụng thái cực đồ, chính là tiên lực trong cơ thể trong nháy mắt bị rút đi 80%, tâm thần cơ hồ bị thái cực âm dương chi ý phá vỡ. Ngầu thì ngầu. Nhưng rõ ràng không phải là bảo bối mà mình có thể sử dụng ở giai đoạn này. Đây là chênh lệch thực lực giữa mình và Đại Pháp Sư. Lại nghĩ tới, Huyền Đô Sư Huynh thôi phát thái cực đồ, cũng có một chút liên lụy thái cực đồ. Thực lực của Thái Thanh Lão Sư thật là khủng bố. Lý Trường Thọ thở dài trong đáy lòng, vứt tạp niệm ra sau đầu, thu hồi tháp đại gia, quanh người lập tức nhiều thêm mấy đạo thân ảnh. Ở bên trong hàng rào hồng hoang thiên đạo, trong hư không, 8 đạo bóng đen hình người bị âm dương nhị khí trói buộc. Vào giờ phút này đều đã mê man. Trước khi trở về đến bọn họ tìm tòi tỉ mỉ một hồi, phát hiện ra một tên nhân tộc giả chết, là hung ác chi đổ trốn vào hỗn độn hải từ thời thượng cổ, cũng thuận thế áp giải về. Những thi thể kia, tự nhiên là dựa theo tiêu chuẩn của Lý Trường Thọ xử lý nghiêm ngặt, không còn sót lại chút gì. Nhìn cho tàn giải vào bên trong hỗn độn hải, chuyện này khiến Lý Trường Thọ không khỏi nhớ lại 5 tháng làm tang lễ cho một con rồng. Đó cũng là thanh xuân đã mất đi của hắn. Vào giờ phút này, Lý Trường Thọ sắc mặt âm trầm đứng ở một bên, xem hồ lô lớn giữ im lặng ở trong tay, lại dùng âm dương nhị khí bố trí thêm 2 tầng cấm chế, trực tiếp ném đến bên người 8 đạo bóng đen kia. Chúng tiên không rõ ràng cho lắm, đa bảo còn hỏi, Trường Canh, đây là có ý gì? Cùng nhau thẩm vấn. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đồ vật này không cho ta một lời giải thích, hôm nay liền bị xử lý như là phản đồ. Chúng tiên không khỏi mỉm cười. Lập tức, Triệu Công Minh trà sát hai tay, cười ha hả nói, mời các vị tiên tử tránh sang một bên, các đạo hữu không muốn thấy cảnh tượng tàn nhẫn cũng tránh sang một bên, muốn moi ra một chút lời nói từ trên người bọn hắn cũng là không dễ dàng. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ hừ một tiếng, ba vị sư muội, chúng ta qua bên kia chờ đi. Vân Tiêu tiên tử, Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu lần lượt đáp ứng, cùng với Kim Linh Thánh Mẫu đi tới hư không cách đó không xa, chống lên một phương kết giới, nói đùa uống trà. Hoàng Long đạo nhân ho một tiếng, nói, Dương Tiễn sư điệt đừng có nhìn nhiều những thứ này, đi theo bản sư bá sang bên cạnh chờ đi. Dương Tiễn cúi đầu đáp ứng, mặc dù rất muốn nhìn một chút các đại lão đạo môn, thiên đình thẩm vấn ngoại ma như thế nào, nhưng lúc này cũng không dễ dàng từ chối ý tốt của Hoàng Long sư bá. Về phần Hoàng Long sư bá không thể nhìn cảnh tượng tàn nhẫn. Đó ngược lại là nói đùa, Hoàng Long sư bá thế nhưng là sống sót từ viễn cổ, cao nhân xiển giáo đi ra từ bên trong danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Côn Lôn Sơn. Tam Thanh Tiểu Viện, làm sao không thể nhìn cảnh tượng tàn nhẫn? Thuyền Động suy nghĩ một chút, thân phận của y coi như là bí mật không thể công khai, cũng không thể đi làm sự tình thẩm vấn như vậy, cho nên y thành thật đi sang một bên khoanh tay quan chiến. Kim Bằng cùng với 19 vị ma binh phân tán. Ở các nơi cảnh giới, mấy vị tiên nhân tiệt giáo đi theo tham gia náo nhiệt, thì đi đến bên người Hoàng Long đạo nhân. Một số ít còn lại, chính là đoàn chủ lực thẩm vấn yêu ma, quyền thần thiên đình bình thường Thái Bạch Tinh Quân. Quyền thần thiên đình bình thường kiêm tọa kỵ nhân giáo thứ hai, thượng cổ yêu soái Bạch Trạch. Thái Ất chân nhân xiển giáo nho nhã hiền hòa, Ngọc Đỉnh chân nhân xiển giáo thâm tàng bất lộ. Đại sư huynh tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, vạn sứ Vương Hồng Hoang nửa về hưu Triệu Công Minh. Sáu vị này, muốn thực lực có thực lực, muốn đầu não có đầu não, đủ kiểu thủ đoạn tất nhiên là không thiếu, cũng đều là đại lão đỉnh cấp. Trước khi thu hồi Thái Cực Đồ, Lý Trường Thọ không yên tâm tiến về phía trước, lần lượt đánh cho tám yêu ma này trọng thương, lại để Triệu Công Minh tế ra Định Hải Thần Châu trấn áp không gian nơi đây, Đa Bảo đạo nhân lấy ra 9 sợi tiên thằng trói gô bọn hắn, còn tượng trưng trói Trảm Tiên Phi Đao. Đợi Lý Trường Thọ thu hồi uy năng Thái Cực Đồ, tám yêu ma kia lập tức thanh tỉnh lại. Một đám đầu tiên là trợn mắt nhìn Lý Trường Thọ, sau đó liền ý thức được tình huống trước mắt. Bọn hắn, bị bắt. Lý Trường Thọ hỏi, các vị, ai tới trước? Bạch Trạch cười nói, nơi này có người quen của bần đạo, không bằng để bần đạo tới trước. Mấy vị tiên nhân đều xưng thiện, Bạch Trạch chậm rãi tiến về phía trước, đi đến trước một đạo bóng đen, bấm tay gảy nhẹ, phá đi chứng nhãn pháp quanh người đối phương, hiển lộ diện mạo chân thật. Đó là một nam tử kiệt ngạo, trong mắt tràn đầy hung quang. Bên trong mái tóc dài có 9 cái đầu rắn, từng con đều đang gào thét. Bạch Trạch chắp tay một cái, cười nói, lại gặp mặt, Cửu Anh Nguyên Soái. Vị thượng cổ yêu soái này chỉ là phát ra tiếng cười lạnh, lạnh nhạt nói, đã bị các ngươi bắt sống, bản soái cũng không nghĩ tới đường sống, nếu các ngươi là cao nhân hồng hoang, liền cho bản soái chết thống khoái. Bên cạnh lại có bóng đen nói, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều sẽ hỏi được cái gì từ chỗ chúng ta. Ta có thể nói thẳng cho các ngươi biết. Chính là Côn Bằng mời chúng ta tới tụ tập ở nơi đây, nói rằng gã sẽ hấp dẫn sự chú ý của thiên đạo, chúng ta tiến vào hồng hoang cướp đoạt một chút sinh cơ, bổ khuyết thiếu hụt của bản thân. Nguyên do của sự việc là như vậy. Động thủ đi, đừng có nghĩ biện pháp nhục nhã chúng ta. Dựa vào những tội nghiệt mà chúng ta đã làm ra trước đây, các ngươi chắc chắn sẽ không cho chúng ta đường sống. Chuyện này, Bạch Trạch quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, sau đó lắc đầu, sự tình thẩm vấn, bần đạo thật sự không quá am hiểu. Nói xong xoay người lui về, lắc đầu cảm khái một hồi. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, ngay cả chết cũng không sợ, đã không còn sợ hãi gì. Thái Ất chân nhân truyền âm hỏi, không bằng cho bọn hắn một số hứa hẹn hữu danh vô thực, để cho bọn hắn có một chút hy vọng, nói hết những gì có thể nói và không thể nói, lại xóa bỏ bọn hắn. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, hành sự như thế mặc dù coi như là thủ đoạn linh hoạt, nhưng chung quy là có lời nói và hành vi không đồng nhất, không đáng. Trước hết giết một nửa, hỏi một nửa, xem bọn hắn có thật sự không sợ chết hay không. Đa Bảo hỏi, nếu kẻ nắm giữ thông tin quan trọng bị giết thì sao? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, liếc nhìn Vân Tiêu, trong đầu hiện lên mấy ý nghĩ, nhưng mà lại tạm thời đè xuống. Ngày hôm nay đã biểu hiện hơi quá nhiều, nếu tiếp tục trực tiếp an bài mọi việc, bọn người Triệu đại gia là thật sự đi một chuyến tay không? Ổn một chút, để cho bọn họ cố gắng một chút trước. Mấy người truyền âm giao lưu vài câu, đoàn chủ lực thẩm vấn rơi vào khó xử. Lý Trường Thọ chủ yếu là muốn hỏi thế lực, chỗ ở của Côn Bằng ở bên trong Hỗn Độn Hải, cùng với làm sao có thể tìm được Côn Bằng. Nếu như có thể tiện thể biết được số lượng yêu ma ở bên trong Hỗn Độn Hải, có bao nhiêu, đó dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ngoan nhân viễn cổ, thượng cổ có quyết đoán trốn vào Hỗn Độn Hải, đều không phải nhân vật đơn giản. Lúc này, bọn hắn biết mình đã sắp chết, ngoại trừ cảm giác nghĩa khí vi diệu cùng chung mối thù, sẽ không nói sự tình gì liên quan tới người khác, Điều này khiến cho công việc thẩm vấn rơi vào tình thế khó khăn trước khi bắt đầu. Triệu Công Minh nói, nếu không, bần đạo nằm xuống thử xem. Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười một tiếng, Triệu đại gia rất biết chuyển chủ đề. Rất nhanh, mấy người đa bảo quyết định thi triển kế sách công tâm. Mỗi người chọn một mục tiêu, bắt đầu nói đạo lý, nói chuyện quá khứ, cố gắng lấy một số thông tin hữu ích từ những kẻ này. Nhưng vất vả nửa ngày, bọn họ vẫn không thu hoạch được gì, ngược lại còn bị tám yêu ma này chế giễu. Lý Trường Thọ thở dài từ tận đáy lòng, âm thầm truyền âm nói vài lời đối với Vân Tiêu tiên tử, Kim Linh thánh mẫu nơi xa. Như thế. Đây là làm sao? Kim Linh thánh mẫu nhíu mày rút kiếm đi đến, buồn bực hỏi một câu. Triệu Công Minh thở dài, cả đám bọn hắn không chịu mở miệng, lại không sợ chết, gần như không có một chút thu hoạch nào. Tàn nhẫn ngươi nói lúc nãy đâu? Kim Linh thánh mẫu hừ một tiếng, làm thủ thế đối với phía sau, Vân Tiêu tiên tử, Quy Linh thánh mẫu, Vô Đương thánh mẫu cùng nhau bay tới. Kim Linh hỏi, Trường Canh, mấy kẻ này đã không hỏi được, phải chăng liền trực tiếp giết? Lý Trường Thọ gật gật đầu, ngày hôm nay e là khó có quá nhiều thu hoạch, chẳng qua diệt trừ những yêu ma này, cũng coi như bớt đi một phần tai họa ngầm. Quy Linh thánh mẫu nói, vậy để chúng ta thử xem. Ồ, Lý Trường Thọ cười cười, ánh mắt giao nhau với Vân Tiêu tiên tử, người sau ánh mắt ôn nhu như nước, suýt nữa làm cho Lý Trường Thọ tan chảy. Thử liền biết. Thái Ất chân nhân đút hai tay ở bên trong tay áo, cười ha hả nói một câu, nói không chừng bọn hắn liền bị mấy vị tiên tử mê hoặc, cái gì cũng đều khai. Lý Trường Thọ ném cho Vân Tiêu một ánh mắt khích lệ, bình tĩnh lui lại trăm trượng. Cứ như vậy, đoàn thẩm vấn chủ lực lùi về hàng thứ hai, chờ đợi màn trình diễn của bốn vị tiên tử tiệt giáo. Bốn vị tiên tử tiệt giáo này đầu tiên là thảo luận một lúc, lại ra tay điểm phá chướng nhãn pháp của tám tên yêu ma, đi qua đi lại trước mặt bọn hắn một lúc lâu. Kim Linh nói, để ta chọn trước, ta muốn kẻ này được không? Ba vị tiên tử khác không có chút ý kiến nào, mặc cho Kim Linh thánh mẫu dẫn ba tên yêu ma sang một bên. Vân Tiêu tiên tử ở bên cạnh làm dấu mời, ôn nhu nói, ta có thể tùy ý thẩm vấn ba tên. Quy Linh thánh mẫu cùng với Vô Đương thánh mẫu tiến về phía trước, từng người chọn lựa một tên yêu ma, dẫn sang phía bên phải. Quy Linh đầu tiên là khẽ thở dài, nhìn tên yêu ma trước mặt, thở dài, ta cùng với đạo hữu cũng không có thù oán gì, lần này liền đưa đạo hữu đi một đoạn đường, không biết đạo hữu có yêu thích làn điệu nào không? Ta am hiểu tấu nhạc, chứ không am hiểu thẩm vấn. Vô Đương thánh mẫu ở một bên cũng nói, ta sẽ đọc mấy thiên kinh văn cho đạo hữu, cũng có thể tịnh hóa oán hận trong đáy lòng đạo hữu. Các vị nam tiên ở phía sau, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Thái Ất chân nhân hiếm khi không âm dương quái khí, cảm khái nói, tiên tử tiệt giáo, thật là ôn nhu. Đó là tự nhiên. Đa Bảo đạo nhân chắp hai tay sau lưng, mang theo vinh quang của đại sư huynh, các vị sư muội tu thân dưỡng tính, dịu dàng văn nhã, tự nhiên rất ôn nhu. Trường Canh, ngươi nghĩ thế nào? Đa Bảo sư huynh nói đúng lắm. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, một vệt ánh vàng hiện lên, trong tay Vân Tiêu xuất hiện Hỗn Nguyên Kim Đấu, ba chùm sáng màu vàng óng đánh vào trên người ba tên yêu ma. Khuôn mặt của nàng lạnh lùng, bóng người ẩn hiện trong sương mù, thanh âm nghe không ra dao động, bình tĩnh hỏi, các vị có mở miệng hay không? Những gì nhận được chỉ là ba tiếng hừ lạnh hoặc là cười lạnh. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, kim đấu trong tay nhất chuyển, một vệt đạo vận huyền diệu lưu chuyển ra, ba tên yêu ma do nàng phụ trách thẩm vấn, quanh người đột nhiên tuôn ra một cỗ linh khí tinh thuần. Ngay khi thân hình ba tên yêu ma đang run rẩy, đạo hạnh của từng người đột nhiên biến mất một tầng, một cỗ cảm giác suy yếu lan tràn từ trong ra ngoài. Hỗn Nguyên Kim Đấu, ngược dòng trở lại bản nguyên. Ngươi muốn thế nào? Hỗn Nguyên Kim Đấu, muốn giết cứ giết, sao lại hủy đạo hạnh của chúng ta? Có mở miệng hay không? Vân Tiêu vẫn không chút dao động hỏi. Ba yêu ma toàn thân run rẩy, thương thế cơ hồ không ức chế nổi. Bọn hắn còn chưa kịp đáp lại, Hỗn Nguyên Kim Đấu lại là nhất chuyển. Đạo hạnh của từng người, tiêu tán mấy tầng một lần nữa. Ba tên yêu ma vô lực nằm vật xuống, đạo hạnh tiêu tán từng chút, đại đạo từ từ tan rã, giống như tủy xương bị rút ra từng chút một. Nếu quá trình này diễn ra trong nháy mắt, còn không đến mức khó chịu như thế, nhưng lúc này, Vân Tiêu hỏi bọn hắn một câu, đánh tan một ít đạo hạnh của bọn hắn, xé nát đạo quả của bọn hắn như bóc củ hành tây. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, còn có biện pháp có thể khiến đạo tâm sụp đổ như vậy. Điều này còn khó chịu hơn là giết bọn hắn. Bên kia đột nhiên nhấp nhoáng kiếm quang, làm ánh mắt của chúng tiên vô thức chuyển tới. Kim Linh thánh mẫu tay cầm trường kiếm, một cái đầu yêu thú chậm rãi bay ra ngoài, máu tươi phiêu phủ trong hư không. Nàng rút kiếm tới gần hai tên yêu ma còn lại, khóe miệng lộ ra nụ cười bình tĩnh, trong mắt mang theo một chút cảm giác chờ mong. Trường kiếm trong tay nhuốm máu tươi, kim sa váy dài lại không nhiễm chút bụi bặm nào. Các ngươi thật sự không sợ chết sao? Hai tên yêu ma kia chỉ là cười lạnh. Trong âm thầm, một vệt hào quang màu xanh nước biển lặng yên nở rộ, bao phủ hai tên yêu ma này. Lý Trường Thọ âm thầm chỉ tay phải vào Thái Ất chân nhân. Cân bằng, sợ chết chi tâm. Kim Linh nói khẽ, người mở miệng sau, bị chảm trước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không nói hai lời, trường kiếm trong tay trực tiếp chém về phía trước. Ta nói, bần đạo. Hai tiếng hò hét, một cái đầu bay lên. Trường kiếm của Kim Linh, thánh mẫu, đặt ở trên cổ một nữ tử, đã cắt vào nửa tấc. Biết gì nói nấy. Biết gì nói nấy. Kim Linh thánh mẫu khẽ gật đầu, quay đầu nói một tiếng, lão Triệu tới hỏi đi, làm khó các ngươi rồi. Cùng lúc đó, Vân Tiêu tiên tử cũng xoay người lại, ba tên yêu ma cảnh giới chân tiên sau lưng kia toàn thân run rẩy, từng người ôm đầu khóc ròng ròng. Vân Tiêu ôn nhu hỏi, ngươi muốn hỏi bọn hắn cái gì? Bọn hắn đáp ứng sẽ nói hết thảy. Triệu Công Minh, Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng trong đáy lòng, lộ ra biểu tình giống như Triệu đại gia. Hư không yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng sáo của Quy Linh Thánh Mẫu, cùng với thanh âm khuyên nhủ của Vô Đương Thánh Mẫu, yêu ma sinh ra từ mẫu thân của yêu ma, linh hồn cũng là từ linh hồn của mẫu thân sinh ra. Sinh linh đều có sinh tử, ngươi phạm nhiều tội nghiệp như vậy, khó có thể sống qua ngày hôm nay, ngươi vì sao không nghĩ lại mình đã giết bao nhiêu sinh linh, phạm bao nhiêu tội nghiệp? Tất cả nam tiên ở đây đều run lên, bọn họ phảng phất như lại nghe thấy thanh âm cảm khái của Thái Ất chân nhân vừa rồi, tâm tư rất phức tạp. Tiên tử tiệt giáo, thật là ôn nhu. Côn Bằng này đúng là kẻ gây họa, không thể lại tùy ý cho gã làm càn. Triệu Công Minh cảm khái một tiếng như thế, lại liếc mắt nhìn thân ảnh mấy vị tiên tử bên cạnh, âm thầm lau vệt mồ hôi. Tình hình vừa rồi, ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi. Ở trên lưng kim xí đại bằng rộng trăm trượng, mấy chục đạo thân ảnh từng người đả tọa, mấy vị đại lão đạo môn tụ lại cùng một chỗ, uống trà, tâm sự, mở đại hội khen ngợi tiên tử tiệt giáo. Côn Bằng cái gì, đều là chuyện xưa. Còn có đại kiếp cái gì, như vậy cũng là nói sau. Khen các vị tiên tử hiền lương thục đức, ôn nhu xinh đẹp, đó mới là khẩn yếu nhất. Thuyên Động không nhịn được truyền âm hỏi Lý Trường Thọ đang loay hoay. Đối với Trảm Tiên Phi Đao, sáu vị tiên tử bên trong tám đại đệ tử tiệt giáo đều là ôn nhu như vậy. Không. Lý Trường Thọ lắc đầu, hai người không đến mới thật sự ôn nhu. Ha ha. Thuyên Động vỗ tay cười khẽ một hồi, có ý tứ, thật có ý tứ. Đa Bảo đạo nhân ở một bên ngửa đầu thở dài, dẫn chủ đề trở về bên trên chính sự. Lần này, cũng coi như là đánh bậy đánh bạ, thu hoạch tương đối khá. Sau khi mấy tên yêu ma kia mở miệng chỉ cầu chết nhanh, Lý Trường Thọ căn cứ lòng nhân nghĩa thành toàn cho bọn hắn, còn cố ý giải cho cốt của bọn hắn xuống Hỗn Độn Hải, để bọn hắn đoàn tụ với bạn cũ của mình. Một đám đồng bọn, cần phải chỉnh chỉnh tề tề. Thành thật mà nói, những yêu ma này kỳ thật cũng không phải ở thời kỳ đỉnh phong của bản thân. Ở bên trong Hỗn Độn Hải, bọn hắn muốn tìm được nơi phát ra linh lực để duy trì pháp lực tự thân, cũng đều có chút khó khăn. Mà Côn Bằng, có thể ổn định cung cấp linh lực cho bọn hắn, cũng coi như là dựa vào đó khống chế bọn hắn. Bọn người Cửu Anh cũng không biết, bên trong Hỗn Độn Hải có bao nhiêu người cũng giống như bọn hắn, chạy trốn, cùng đường mặt lộ, cuối cùng chật vật sống tạm, có thể cầu thả vạn năm chính là vạn năm, sau đó trầm luân ở trong tuyệt vọng. Lý Trường Thọ vào lúc xuất thủ cuối cùng, cũng làm rất nhanh, làm rất thống khoái, diệt hồn giải cho cốt. Kỳ thật, mang tám yêu ma thượng cổ, viễn cổ về hồng hoang thiên địa thẩm vấn, Lý Trường Thọ cũng cất một chút tư tâm. Công đức đó, có thể kiếm liền kiếm, không có gì mất mặt. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy im lặng chính là, sau khi xử lý tám tên yêu ma này, chính mình không có đạt được một chút công đức nào. Các vị cao thủ đạo môn quanh người, thậm chí 19 vị ma binh ở nơi xa, trên người đều toát ra hoặc nhiều hoặc ít ánh vàng. Đã bao nhiêu lần bị đối xử khác biệt. Quả thực là phân biệt đối xử với một người ngoài như hắn. Người xuyên Việt đến cùng lúc nào mới có thể đứng lên ở bên trong hồng hoang. Tức giận là không dám thật sự tức giận. Cũng chỉ là lắc đầu một cái, cảm khái hồng hoang băng giá này, chỉ có đùi của Vân Tiêu tiên tử, tay nhỏ của sư muội cùng với bồ đoàn bên người lão sư, mới có thể cho người tha hương như hắn một chút hơi ấm. Đa Bảo đạo nhân thở dài, Côn Bằng ở trong Hỗn Độn Hải xa xôi, chúng ta mặc dù có thể dựa vào tự thân chi đạo bảo vệ, tới lui tự nhiên ở bên trong Hỗn Độn Hải. Nhưng muốn tìm Côn Bằng ở bên trong Hỗn Độn Hải, so với tìm một miếng ngọc ở Hồng Hoang còn muốn phiền phức hơn. Kim Linh Thánh Mẫu cũng nói là nói như vậy, nhưng cũng không thể để cho gã tiếp tục hoạt động ở bên trong Hỗn Độn Hải. Làm sao bắt được gã? Hoàng Long chân nhân giơ hai tay, chẳng lẽ chúng ta lại đi vào bên trong Hỗn Độn Hải mò cá? Thế là, chúng tiên trầm tư một chút, không hẹn mà cùng nhìn về phía Thọ. Lý Trường Thọ cũng không có làm cho các vị đại lão thất vọng, lại cười nói, lần này đi bắt những ngoại ma này. Mời các vị sư huynh sư tỷ cùng với Thuyên Nguyên soái đi theo, thật ra là có một việc lớn muốn nói cho mọi người. Đa Bảo sư huynh có thể hay không mở ra một đạo cấm chế, việc này không nên để lộ ra. Hơn nữa, việc này có nguy hiểm nhất định, mặc dù đã được lão sư cùng với sư thúc ủng hộ, nhưng tóm lại vẫn là, cần các vị sư huynh sư tỷ tự mình định đoạt có tham dự hay không. Chúng tiên liếc nhìn nhau, từng người đều bất động. Hoàng Long chân nhân, Quy Linh Thánh Mẫu cùng với Vô Đương Thánh Mẫu lúc trước đứng xa một chút, còn cố ý đi đến gần bên này, biểu thị bọn họ cũng không phải người ngoài. Lập tức, nội ngoại hai tầng, hoặc đứng hoặc ngồi, hơn mười mấy vị cao thủ hội tụ ở đây, đều là đệ tử đạo môn, thân truyền thánh nhân, đại đệ tử nổi danh hai giáo. Đợi Triệu Công Minh cùng với Đa Bảo đạo nhân cùng nhau ra tay, mở ra tầng tầng cấm chế, Lý Trường Thọ hắng giọng, ánh mắt đảo một vòng, bắt đầu nói chuyện quan trọng. Ta đã quyết ý dụ bắt Côn Bằng, cũng đã chuẩn bị xong rất nhiều át chủ bài. Chúng tiên hoặc là trầm mặc, hoặc là suy nghĩ sâu xa, hoặc là hai mắt tỏa sáng. Triệu Công Minh cười nói, ta liền nói, lão đệ ngươi làm mỗi một việc đều có thâm ý của chính mình. Nói đi, lần này an bài như thế nào? Côn Bằng cũng không dễ câu. Thái Ất chân nhân nói, Côn Bằng này âm hiểm xảo trá, làm đủ trò xấu, lại có biện pháp tìm kiếm linh lực ở bên trong hỗn độn hải, gã vì sao muốn trở về? Không sai. Kim Linh Thánh Mẫu cũng nói, việc này nên giải quyết như thế nào? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, trong mắt xẹt qua mấy phần do dự. Hắn đang cân nhắc, cũng đang lấy hay bỏ, do dự có nên nói ra sự tình chính mình cùng với mấy vị nhân hoàng, trong Hỏa Vân Động muốn giả tạo Hồng Mông Tử khí hay không? Trong đáy lòng xẹt qua mấy cái ý nghĩ, nhưng Lý Trường Thọ vẫn quyết định tin tưởng những người trước mắt này, đây không phải là lần đầu tiên hắn liên thủ với các vị sư huynh sư tỷ. Nếu như không tin tưởng bọn họ, lại làm sao có thể khiến cho bọn họ tin tưởng chính mình? Có một chút đạo lý dễ hiểu, thiếu niên biết được, lão đại lại dễ dàng quên. Lý Trường Thọ cười nói, Hồng Mông Tử khí. Chúng tiên cùng nhau giật mình, coi như là Bạch Trạch trước đây liền biết được nội tình, nghe được bốn chữ này, đạo tâm cũng là siết chặt. Hồng Mông Tử khí, cơ hội thành thánh, ngưỡng cửa dẫn đến hồng hoang đỉnh phong. Tu vi càng cao thâm, sẽ càng biết rõ. Muốn lấy lực thành thánh, chứng đạo siêu thoát, quá mức gian nan. Tối thiểu nhất phải hội tụ hơn phân nửa thiên địa linh khí bên trong hồng hoang, mới có thể xung kích cảnh giới này. Thiên đạo làm sao có thể đồng ý chứ? Nhưng nếu giống như 6 vị thánh nhân hiện tại, thông qua Hồng Mông Tử khí tương liên cùng với thiên đạo, từ đó chứng thiên đạo thánh nhân, không phải cũng là con đường siêu thoát. Tuy có truyền ngôn, thiên đạo thánh nhân sau khi rời khỏi hồng hoang thiên địa, thực lực sẽ yếu hơn thánh nhân lấy lực chứng đạo rất nhiều, nhưng ở bên trong hồng hoang thiên địa cũng là tồn tại bất tử bất diệt. Hồng Mông Tử khí chính là quan trọng nhất. Nhân vật cấp đại sư huynh tam giáo bây giờ, nếu như có được một đạo Hồng Mông Tử khí hoàn chỉnh, nói không chừng sẽ thật sự có cơ hội xung kích vị trí thánh nhân thứ 7. Lý Trường Thọ trước tiên kích thích khẩu vị của tất cả các đại lão, sau đó mới chậm rãi nói, nói chính xác thì đó là sợi Hồng Mông Tử khí thứ 9, giống như sợi Hồng Mông Tử khí thứ 8 ở trong Hỏa Vân Động vậy. Chúng tiên lộ vẻ mặt giật mình, đạo tâm vừa mới nhắc lên buông xuống non nửa. Nhưng coi như chỉ là 1/9 Hồng Mông Tử khí, cũng đều có sự hấp dẫn cực lớn. Đa Bảo đạo nhân hỏi, đạo Hồng Mông Tử khí kia không phải chỉ chia ra làm 8 sao? Lý Trường Thọ đầu tiên là cười ha ha, sau đó nói, sợi thứ 9 tất nhiên là bịa đặt, nếu thật sự có, cũng không dám lấy ra dùng để dẫn dụ Côn Bằng, vạn nhất thật bị Côn Bằng cướp đi thì làm sao bây giờ? Trong ánh mắt chúng tiên nhìn hắn tràn đầy ghét bỏ. Kim Linh Thánh Mẫu thầm nói, vừa rồi bần đạo cũng đều động tâm. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng nói, bần đạo cũng thế. Hít hà. Triệu Công Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Buồn bực nói, thứ đồ chơi Hồng Mông Tử khí này mà cũng có thể làm giả. Thái Ất chân nhân cười nói, đây nhất định là phải tìm Vân Trung Tử sư huynh. Mấy vị nhân hoàng đã bắt đầu chuẩn bị. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, tính bảo mật của tin tức này là mấu chốt kế hoạch lần này có thể thành công hay không, chúng ta chưa có nói cho bất luận kẻ nào. Hành động lần này, ta đã làm xong bố cục tổng thể, chỗ khó liền ở chỗ Côn Bằng có vào cuộc hay không, cùng với làm sao bắt kịp tốc độ cực nhanh của Côn Bằng. Các vị sư huynh sư tỷ, lúc này có ai muốn rút khỏi kế hoạch này hay không? Nếu Côn Bằng chó cùng rứt dậu, ngoan cố chống cự, thật sự hung hiểm vô cùng. Chúng tiên trầm mặc một trận, đưa mắt nhìn nhau, đều không muốn vội vàng lên tiếng cắt đứt đường lui của những người muốn rút khỏi. Theo Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu tiên tử giết xác cũ Côn Bằng, lại đến lần trước Côn Bằng hiện thân tại Huyền Đô Thành, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời kia, pháp lực mênh mông khó có thể đong đếm được. Côn Bằng tác nghiệt quá nhiều, đã trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn trong hồng hoang. Hoàng Long chân nhân định tiếng nói, bần đạo tuy không có thần thông pháp bảo lợi hại, nhưng đạo cảnh vẫn còn, pháp lực cũng tạm, trừ bỏ tai họa như vậy vì hồng hoang, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Thái Ất chân nhân cười nói, gặp gỡ Côn Bằng cũng không tệ, khá thú vị. Ngọc Đỉnh nói, sau khi giết Côn Bằng tinh huyết có thể lưu một chút cho bần đạo hay không, bần đạo để cho đồ đệ luyện thể. Lý Trường Thọ cười nói, nếu có thể giết Côn Bằng, thu được bảo vật của Côn Bằng, chúng ta có thể chia nhau. Nhưng có một điều, Côn Bằng còn có một chút công dụng, sự tình giết Côn Bằng còn phải gác lại. Côn Bằng há lại dễ dàng sử dụng như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu hừ một tiếng, định tiếng nói, chúng ta là đệ tử đại giáo, đệ tử thánh nhân, hưởng thụ sự sùng kính của sinh linh bên trong thiên địa, vốn là có trách nhiệm hộ vệ thiên địa. Được, được. Bần đạo đến lúc đó sẽ chuẩn bị thêm hai kho bảo vật có thể dùng để tự bạo. Được. Lý Trường Thọ đứng dậy, định tiếng nói, sau đó ta sẽ tỉ mỉ viết ra kế các bước hoạch, sai người đưa đến phủ thượng của các vị sư huynh sư tỷ. Lần động thủ này, ước chừng 17, 18 năm sau, cũng chưa hoàn toàn xác định thời gian, cho nên nhất định phải nắm bắt thời cơ. Ta sẽ nói mấy điểm tương đối phiền phức trước. Thứ nhất, hồng mông tử khí vừa ra, hồng hoang tất nhiên sinh loạn, kiếp vận đại kiếp đang ở trên đỉnh đầu chúng sinh, đến lúc đó nói không chừng sẽ dẫn xuất các phương cao thủ, chúng ta nhất định phải có lực lượng khống chế toàn cục. Thứ hai, thánh nhân lão gia tất nhiên có thể liếc mắt nhìn ra hồng mông tử khí, là thật hay giả, hồng mông tử khí sẽ hiện thân ở lân cận Huyền Đô Thành, sau đó cực nhanh xông ra khỏi Huyền Đô Thành. Chúng ta cần nắm bắt từng chút một của quá trình này, và chúng ta phải đảm bảo rằng trước đó, Côn Bằng kia đã nhận được tin tức, lại đang tới gần hồng hoang thiên địa. Có thể dẫn dụ Côn Bằng cắn câu hay không, còn phải tính toán thật tỉ mỉ, hơn nữa chúng ta phải mai phục khắp nơi, lúc chặn đánh Côn Bằng còn phải làm ra vẻ tranh giành hồng mông tử khí. Nói một cách khác, ở một trình độ nhất định, chúng ta phải đùa giả làm thật, nhưng không thể để cho tiên nhân hai giáo đánh ra chân hỏa, ảnh hưởng cảm tình giữa hai giáo. Từng ý, từng điểm, Lý Trường Thọ đều nói rõ ràng, hắn còn chưa có tuyên bố kế hoạch tiếp theo, cho nên trước tiên nhắc nhở các vị đại lão đạo môn những chỗ khó cùng với mấu chốt. Thuyên Động nghe hai mắt tỏa ánh sáng, mặc dù không chen lời vào, nhưng luôn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, ở dưới sự thúc giục của Kim Linh Thánh Mẫu, Lý Trường Thọ cũng giải thích ngắn gọn kế hoạch của mình, cao thủ hai nhà cùng tán thưởng, trong mắt Vân Tiêu Tiên Tử cũng ánh lên vẻ rạng rỡ. Cùng lúc đó, ở bên trong Tử Tiêu Cung trên 9 tầng trời, vị đại lão nào đó ngồi ở trước bàn trúc, nhìn cảnh tượng diễn ra trên ngọc điệp, nhấp một ngụm cực phẩm linh trà viễn cổ, không khỏi đỡ râu cười khẽ. Côn Bằng nếu có thể diệt trừ thì cũng tốt, tránh cho thật sự đụng thùng hồng hoang, còn phải hao tâm tổn trí sắp xếp người tu bổ. Có nên tăng thêm cho tiểu gia hỏa này một chút ma luyện không? Quá xuôi gió xuôi nước cũng không tốt. Mà thôi, ma luyện cũng không tốt thêm. Hiện nay chính là vô lượng sát kiếp chân chính, rút dây động rừng, tam giáo ứng kiếp bây giờ đánh nhau cũng không tốt. Đúng lúc này, Ngọc Điệp nhẹ nhàng chấn động, tạo hóa Ngọc Điệp sử dụng công nghệ âm thanh cũ kỹ, truyền tải cuộc đối thoại giữa Kim Linh Thánh Mẫu cùng với Lý Trường Thọ. Trường canh, lần này ngươi có mấy phần chắc chắn? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như hết thảy thuận lợi, 9 thành 8. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu, trong mắt lóe ra quang mang cơ trí. Dù sao cũng đã mời được Thông Thiên giáo chủ ra tay, hơn nữa còn mang theo Chu Tiên kiếm trận để phòng Thông Thiên giáo chủ Tây Phương giáo quấy rối. Kim Linh Thánh Mẫu cười nói, ta đánh giá cao sự tự tin của ngươi. Ở bên trong huyễn cảnh rừng trúc Tử Tiêu Cung, một vị lão đạo dáng người khôi ngô nào đó, cái trán treo đầy vạch đen, khóe miệng giật giật, phất ống tay áo một cái, đánh tan hình ảnh hiển trên tạo hóa ngọc điệp. Ai, 9 thành 8. Sau khi đi một vòng thiên ngoại, nói kế hoạch cho đoàn chủ lực bắt cá, các bước đột nhiên trở nên chặt chẽ hơn. Thời hạn 20 năm do Lý Trường Thọ đặt ra ban đầu lại có dấu hiệu bị trì hoãn. Đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến, Lý Trường Thọ ở trên đường trở về thiên đình lại thẩm tra kế hoạch mấy lần, cuối cùng mới hạ quyết tâm triển khai toàn diện bố cục. Thậm chí, lần này Lý Trường Thọ cũng không nhân cơ hội hẹn hò với Vân Tiêu Tiên Tử, hai người chỉ là nói vài câu tâm sự trên lưng Kim Bằng, căn dặn bảo trọng lẫn nhau, liền trở về chỗ ở. Vân Tiêu nói, lần này muốn để Quỳnh Tiêu cùng nhau ra tay, cũng là cơ hội tốt ma luyện Quỳnh Tiêu. Lý Trường Thọ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Quỳnh Tiêu cũng là một trong 8 đại đệ tử tiệt giáo, thực lực, bản thân cũng là có, tính tình mặc dù ham chơi một chút. Kim Giao Tiễn chính là linh bảo tiên thiên cực phẩm, có tính sát thương rất cao, tất nhiên có thể phát huy ra rất nhiều uy lực. Mà bọn họ trước khi trở về Ngũ Bộ Châu, lúc từng người tiềm hành nặc tung cáo biệt, Hoàng Long chân nhân cũng tìm được Lý Trường Thọ. Hoàng Long có một chút xấu hổ, cũng có một chút khó khăn, nhưng vẫn nói, Trường canh, ngươi nói việc này có nên đi hỏi Quảng Thành Tử Sư Huynh không? Dù sao cũng là một kiện đại sự, đến lúc đó nếu như Quảng Thành Tử Sư Huynh cũng có thể cùng nhau ra tay, cũng có lợi đối với sự đoàn kết của Tam Giáo Đạo Môn. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lấy ra phong thư đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo. Lần này gọi Hoàng Long chân nhân ra ngoài, không phải là vì chuyện này sao? Đưa phong thư này cho Quảng Thành Tử Sư Huynh. Quảng Thành Tử Sư Huynh tự sẽ sáng tỏ việc này. Hoàng Long chân nhân thở phào nhẹ nhõm, như thể vấn đề khó khăn chất chứa trong lòng đã lâu cuối cùng cũng được giải tỏa. Nhưng Hoàng Long chân nhân lại trầm ngâm vài tiếng, hỏi, Trường Canh, ngươi vừa rồi nói bắt mà không giết, có phải là Tam sư thúc chúng ta muốn dùng côn bằng đuổi theo hỗn độn chung? Việc này ta cũng không tiện nhiều lời. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nhưng Hoàng Long sư huynh, đừng có bị những kẻ châm ngòi bên trong xiển giáo kia lừa gạt. Mặc dù tiệt giáo cùng với xiển giáo đều ở trong phong thần kiếp nạn, nhưng có thể vượt qua kiếp nạn hay không, kỳ thật đều dựa vào bản sự, đừng có để người ta châm ngòi, cảm thấy nhất định phải dựa vào quan hệ. Kỳ thật không phải. Sinh linh bên trong thiên địa đều ở bên trong kiếp vận, mọi thứ đều được thúc đẩy bởi thiên đạo. Lời nói chạm đến là thôi, Hoàng Long chân nhân lộ vẻ mặt trầm tư, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Lý Trường Thọ thở dài trong đáy lòng, chính mình đối với chuyện này, cũng coi như hơi có chút thiên vị, về sau cần phải bù đắp. Vừa mới đến Thái Bạch Điện, Lý Trường Thọ liền gọi pháp bảo người thủ hạ của chính mình, khục, gọi thủ hạ tinh binh cường tướng tới tụ tập, kỳ thật cũng chính là Kim Bằng, Ngao Ất cùng với Biện Trang. Cũng không có hỏi han ân cần gì, Lý Trường Thọ nói thẳng, Kim Bằng, còn phải làm phiền ngươi tiếp tục đi một chuyến, mang theo Mai Văn Họa cùng với phân thân đạo nhân giấy của ta, đi gặp Mai Mão Băng, Mai Hinh Khanh, Mai Địch Tiên một lần nữa. Nếu như có thể cảm hóa bọn hắn quay đầu, như vậy thì không còn gì tốt hơn, nếu như không thể, chớ nên bởi vì Mai Văn Họa cầu tình mà lưu tình. Còn có, khi mang theo những thứ này, nhất định phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Vâng, Kim Bằng định thanh trả lời. Hai mắt phản chiếu lão sư đã khôi phục diện mạo lão thần tiên, lửa bốc cháy hừng hực. Cẩu thả, khục, ổn chi hỏa diễm. Lý Trường Thọ cầm các loại pháp khí để phòng thiên ma trong tay giao cho Kim Bằng. Kim Bằng lập tức cáo từ, đi đến trận pháp trong góc đại điện mang Mai Văn Họa đi, vội vàng bay ra khỏi thiên đình. Sau đó, Lý Trường Thọ nhìn về phía Biện Trang, ấm giọng nói, Tiểu Trang, tinh quân đại nhân cứ phân phó. Ta cần ngươi trở về thiên nhai bí cảnh một chuyến. Lý Trường Thọ nói. Trực tiếp giao chuyện này cho tổ mẫu ngươi, ta cũng có một chút không quá yên tâm. Sau đó chờ tin tức của ta, ta cần mượn dùng lực lượng của thiên nhai các, truyền bá một ít tin tức. Thiên đình mặc dù đã có an bài ở phương diện này, nhưng tin tức truyền ra ngoài từ thiên đình sẽ có tai họa ngầm, không quá ổn thỏa. Ngươi có rõ ràng không? Thuộc hạ rõ ràng. Biện Trang không dám suy nghĩ nhiều, cúi đầu ôm quyền, ngài yên tâm cái miệng này của thuộc hạ, cho dù là Hằng Nga tiên tử hỏi ta muốn làm cái gì, ta phàm là nói ra nửa điểm tin tức, liền chết. Không cần nghiêm trọng như vậy. Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ đầu vai Biện Trang. Ta vẫn còn tin tưởng ngươi, hiện tại liền lên đường đi, tự mình tìm một cái lý do tốt hơn giải thích với tổ mẫu ngươi. Có thể trực tiếp rời ta ra ngoài, để tổ mẫu ngươi chớ nên hỏi nhiều. Không thành vấn đề. Biện Trang cười nói, tinh quân đại nhân an tâm, nhất định không nhục mệnh chuyến này. Lập tức, Biện Trang đưa hai tay ôm quyền hành lễ, quay người vội vàng rút đi, bộ pháp như bay, hai mắt tràn đầy ánh sáng. Giáo chủ ca ca. Ngao Ất mỉm cười hô một câu, lúc này xung quanh không có ai, ca ca định làm chuyện lớn gì sao? Không sai. Lý Trường Thọ thở phào một cái, nói, có một chuyện coi như bí ẩn, hơn nữa, không phải ngươi thì không thể làm. Ta cần ghi chép có quan hệ đến côn bằng của Long tộc, mà việc này, kinh động càng ít Long tộc càng tốt. Ngao Ất nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó ánh mắt trở nên trầm tư, qua một lúc lâu mới nói, nếu như trên điển tịch Long tộc có, tự nhiên sẽ không bị người bên cạnh biết được. Coi như là tư ta cũng sẽ che giấu. Nhưng theo quy củ của Long tộc chúng ta, có một số việc là cất giữ ở trong đáy lòng lão trưởng lão. Trưởng lão Long tộc thì không sao. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nếu bọn họ hỏi, ngươi liền nói là thiên đình phải, là một cái biên niên lịch có quan hệ với thượng cổ yêu đình. Long tộc là người đứng xem của toàn bộ thời đại thượng cổ, phần ký ức và thông tin này khá quý giá. Sau này ta sẽ yêu cầu thông minh điện hạ đạt tin tức như vậy, để yểm hộ hành động của ngươi. Vâng. Ngao Ất trịnh trọng gật đầu, giáo chủ ca ca khi nào cần. Càng nhanh càng tốt, nhưng đừng có tỏ ra sốt ruột. Được, ta đi ngay. Ngao Ất đáp ứng một tiếng, quay người vội vàng rời đi, cũng không kém phần hăng hái sải bước về phía trước. Thế là, ở góc cửa, một cái đầu lèn vào. Vậy, Linh Châu Tử nhỏ giọng hỏi, sư thúc, thế nhưng là có chuyện gì cần ta hỗ trợ không? Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, ấm giọng nói, ngươi cứ tu hành thật tốt là được, không cần lo lắng nhiều. Vâng. Linh Châu Tử ứng tiếng, xoay người, không khỏi thở dài trong lòng, mặc dù muốn ưỡn thẳng ngực, nhưng bóng lưng vẫn như cũ không tránh được có chút hiu quạnh. Tiểu gia hỏa này. Đúng rồi Linh Châu. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, ngươi gần đây có rảnh không? Có. Linh Châu Tử xoay người lại, hai bước nhảy đến cửa Thái Bạch Điện, vội vàng đi đến phía trước người Lý Trường Thọ. Ta rất rảnh rỗi, không có việc gì đều là đánh nhau với con thỏ. Sư thúc, có việc ngài cứ phân phó, bảo đảm làm sạch sẽ lại lưu loát. Lý Trường Thọ cười nói, vậy làm phiền ngươi đi một chuyến đến Quảng Hàn Cung, hỏi hỏi một chút Hằng Nga tiên tử có rảnh rỗi không, liền nói ta mời nàng cùng nhau uống rượu, thời gian nàng ấn định. Việc này, không phải ngươi thì không thể, dù sao Quảng Hàn Cung cũng không phải ai đều có thể đi, cũng chỉ có ngươi có thể nói với Thỏ Ngọc. Vâng. Linh Châu Tử dùng sức gật đầu, trong hai tròng mắt như bảo thạch tràn đầy ánh sáng, vái chào đối với Lý Trường Thọ, hùng hùng hổ hổ tiến đến nơi Nhật Nguyệt luân chuyển. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, nhưng nụ cười này rất nhanh liền đông cứng lại. Sau đó, một luồng sáng trắng bay ra từ ống tay áo của hắn, ngưng tụ thành thân ảnh bạch trạch. Lại từ bên trong tay áo lấy ra cái hồ lô lớn kia, ném vào bên trong trận pháp, cùng với bạch trạch cùng nhau tiến về phía trước. Lý Trường Thọ lãnh đạm nói, nghệ chi tinh phách có phải là nghệ? Bạch Trạch ở bên cạnh sờ tròm râu dê của chính mình, suy tư chính mình tại sao lại được đưa tới nơi này. Tinh quân đại nhân hẳn là coi trọng sự túc trí đa mưu của mình, chứ không phải bởi vì mình đã từng lắp ráp qua Trảm Tiên Phi Đao, là một người thợ lành nghề. Bạch tiên sinh, phá hủy nó. Nếu hôm nay nó vẫn không phản hồi, liền trực tiếp hủy, tránh lưu hậu hoạn. Lý Trường Thọ để Linh Châu Tử đi mời Hằng Nga, Hằng Nga không có một chút chần chờ nào liền đáp ứng. Nếu không phải cần cấp cho Lý Trường Thọ một chút thời gian chuẩn bị, nàng có thể gặp gỡ trong ngày. Lời thề không thể rời đi Thái Âm Tinh kia, vào lúc lần trước Ngọc Đế Hạ chỉ cho gọi, liền đã bị phá. Nói một cách khác, Hằng Nga hiện giờ có thể rời khỏi Quảng Hàn Cung bất cứ lúc nào miễn là tìm được lý do chính đáng. Gặp Hằng Nga đơn độc một mình đó tất nhiên là không ổn. Lý Trường Thọ bày một bữa yến hội thịnh soạn trong Thái Bạch Điện, cũng cố ý gọi Long Ca tới tiếp khách, lại tìm một nhạc sĩ có địa vị tương đối đặc thù. Linh Nga, có thể nói khát vọng sinh tồn tương đối mạnh mẽ. Ở bên cạnh bàn tròn tiệc rượu, còn bày hai tấm bình phong, Bạch Trạch liền trốn ở bên trong trận pháp sau tấm bình phong, thứ mà y đang chơi cùng đã bị tháo dỡ làm đôi, chỉ còn lại một đế hồ lô với cấu trúc muôi. Những linh kiện nhỏ lơ lửng bên cạnh giống như vành đai thiên thạch, đại diện cho Trảm Tiên Phi Đao kỹ thuật luyện khí tạo vật sống cao nhất của yêu đình, ở trong tay Bạch Trạch đã không có bất luận bí mật gì. Bạch tiên sinh linh cơ khẽ động, thừa cơ trộn hai ô vuông nhỏ còn sót lại từ lần trước y lắp ráp thứ này vào đống linh kiện. Không có chuyện gì phát sinh, không có chuyện gì phát sinh. Quy tắc tự nhiên của Hồng Hoang có rất nhiều khác biệt so với quê nhà của Lý Trường Thọ. Đây vẫn là một nơi bầu trời hình tròn, thiên đạo chiếu bầu trời vào một thế giới hình vuông. Chỉ có ngũ bộ châu Hồng Hoang là xác thực. Độ ấm của Thái Dương Tinh dần rút đi, trên bầu trời treo một vầng trăng sáng. Phía trước Thái Bạch Điện phẳng phất như xuất hiện một con đường mòn màu trắng, trượt xuống từ Thái Âm Tinh ở trước mặt Thái Bạch Điện. Vị Nguyệt Trung tiên tử kia cưỡi mây bay đến. Bộ váy tiên nữ phức tạp và thần kỳ với vai trần, và đôi chân trần tỏa ra ánh sáng thần tiên khiến rất nhiều thiên binh thiên tướng, vừa nhìn đã thất thần, nhìn lần thứ hai liền choáng đầu. Cũng may Biện Trang đã trở về quê hương, bằng không hôm nay sẽ có thể mất máu quá nhiều mà ngất xỉu. Thỏ Ngọc cùng với Linh Châu Tử tất nhiên là không thích hợp hiện thân vào lúc này, hai người ở bên trong Quảng Hàn Cung uống trà ăn điểm tâm, Thỏ Ngọc nghe Linh Châu Tử phàn nàn về sự phiền muộn trong lòng. Nói chung là, Kim Bằng, Ngao Ất, Biện Trang đều có nhiệm vụ, nhưng y chỉ có thể chạy việc vặt, còn là chạy khoảng, cách gần. Lại nói đến Hằng Nga tiên tử cưỡi mây đáp xuống phía trước Thái Bạch Điện, Lý Trường Thọ mang theo Long Cát đi ra phía ngoài nghênh đón. Lý Trường Thọ duy trì khuôn mặt lão thần tiên, lúc này liền vái chào, cười nói, tinh quân có khỏe hay không? Đại nhân đừng có khách khí như vậy. Hằng Nga đáp lại bằng một nụ cười, cũng cúi chào như vậy, chỉ là đưa tay ra che cổ áo ngực. Hằng Nga trực tiếp hỏi, đại nhân lần này gọi ta tới. Chỉ sợ không chỉ là mời ta tới uống rượu đơn giản như vậy. Ôi chao, tinh quân sao lại nói như vậy? Lý Trường Thọ lễ phép nói, tinh quân thân cư tại vị trí quan trọng Thái Âm Tinh, lại là cao thủ thiên đình ít có, ta mời tinh quân ăn một bữa cơm, thân cận với nhau hơn một chút, điều đó cũng rất cần thiết. Mời tinh quân vào, rượu nhạt thức nhắm không thành kính ý. Hằng Nga mỉm cười gật đầu, cất bước vào trong đại điện. Lý Trường Thọ mở ra cấm chế đại điện, khiến nơi đây ngăn cách cùng với bên ngoài. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tia tiếng nhạc bi ai truyền đến từ trong góc, tiết tấu chậm rãi, hàm chứa vô tận bi thương, giống như một nữ tử đang khóc lóc than thở. Khục, Lý Trường Thọ hắng giọng, chắp tay sau lưng khiển trách một tiếng, tấu nhạc làm sao vậy? Đổi cái khác vui vẻ hơn đi. Làm sao, bần đạo bận rộn mấy trăm năm, còn không thể hưởng thụ một chút, trao đổi công vụ thiên đình với tinh quân đại nhân sao? Linh Nga ở trong góc không nhịn được liếc mắt, nhưng cũng không thật sự làm cho sư huynh khó xử. Nhẹ giọng đáp, đúng vậy, tiểu tiên đánh sai, tinh quân đại nhân ngài đừng nóng giận, nếu không ta mời tỷ tỷ cùng đánh. Lý Trường Thọ, biết lỗi mà sửa là được rồi, không cần quá mức làm rộn. Linh Nga tự nhiên sẽ không làm khó sư huynh nhà mình, từ khúc rất nhanh liền biến thành giai điệu du dương. Nếu không phải giao trì nhiều quy củ, Long Cát với tư cách là người bị vương mẫu giáo huấn nhiều nhất. Lúc này Long Cát chắc chắn sẽ không kềm được, quay người cười thành tiếng. Cũng may Long Cát kiềm chế được, không chỉ là kiềm chế, còn chủ động giải thích đối với Hằng Nga mặt mũi tràn đầy hoang mang, vì chiêu đãi Tinh Quân đại nhân, ra sư thế nhưng là mời ra bảo bối quý giá nhất của mình. Hằng Nga lập tức sáng tỏ, đối với tiểu tiên tử không lộ diện trong góc hạ thấp người hành lễ, lúc này mới tiếp tục nói chuyện trời đất cùng với Lý Trường Thọ. Liên quan tới tình hình bên trong Thái Bạch Điện, Hằng Nga cũng là nghe được một số tin đồn. Chứ không phải là bởi vì nhàn rỗi quá nhàm chán, cho nên mới dùng thuật vân kính nhìn thiên địa xem phàm tục. Vào tiệc, Lý Trường Thọ thể hiện kỹ năng ăn nói siêu phàm, cũng coi như trò chuyện vui vẻ với Hằng Nga. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng hiện tại là thời kỳ chuẩn bị chiến đấu khẩn trương, Lý Trường Thọ cũng không muốn chậm trễ nhiều thời gian, ở bên trên sự tình Trảm Tiên Phi Đao. Rất nhanh, liền dẫn chủ đề tới sự tình thượng cổ. Trước đây ta trò chuyện cùng với Tinh Quân, tự hồ nghe nói Tinh Quân, cùng với đại vu nghệ vu tộc thượng cổ cũng không có tình cảm vợ chồng, không có quan hệ phu thê, chẳng qua là một cuộc hôn nhân danh nghĩa mà thôi. Hằng Nga không ngờ Lý Trường Thọ nói ngay thẳng như vậy, sắc mặt cũng có một chút ửng đỏ, nói khẽ, Hằng Nga tất nhiên là không có nói dối, chẳng qua việc này liên quan đến thể diện của nhân tộc cùng với vu tộc, còn xin đại nhân đừng có tiết lộ ra ngoài. Tinh Quân yên tâm. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ngày hôm nay mời Tinh Quân đến đây, cũng là muốn mời Tinh Quân hỗ trợ. Đại vu nghệ này, ta gần đây đã tìm được. Nói xong, Lý Trường Thọ bí mật quan sát biểu tình của Hằng Nga. Ánh mắt của Hằng Nga dao động không lớn, biểu tình đầu tiên toát ra là vui mừng cùng với mừng rỡ, nhưng không quá sâu. Loại mức độ hời hợt này là khó có thể đạt được bằng kỹ năng diễn xuất. Lý Trường Thọ về cơ bản có thể kết luận, những vui mừng cùng với mừng rỡ này đến từ sinh linh cùng thời đại. Hằng Nga ôn nhu nói, nghệ không phải đã bị yêu đình hãm hại sao? Vậy cũng coi như là may mắn. Không tính là may mắn, sống không bằng chết. Lý Trường Thọ cảm khái nói, ta hiện tại liền tự hỏi, yêu đình năm đó đến cùng làm bao nhiêu sự tình táng tận lương tâm. Yêu sư côn bằng kia đã là tội ác tày trời, nhưng yêu đình nói chung còn tồi tệ hơn. Hằng Nga thở dài, nếu không trải qua thời kỳ đen tối thượng cổ, sẽ không rõ nhân tộc hôm nay có bao nhiêu không dễ dàng. Vu tộc vốn là thích đi săn vạn linh. Mặc dù cũng coi như hung tàn, nhưng hành sự quang minh lỗi lạc, bọn họ đi săn chuyên chọn cường giả. Yêu tộc vốn là vạn linh kết thành thánh tộc, được thiên đạo che chở, chống đỡ cùng với vu tộc. Nhưng bọn hắn không tự quản, không kiềm chế bản thân, lấy hành vi của vu tộc làm tiêu chuẩn hành xử của mình, lại chuyên chọn kẻ yếu ức hiếp. Yêu đình tại thời điểm cường thịnh nhất, cũng là thời điểm khó khăn nhất của sinh linh hồng hoang. Bên trong yêu tộc, bộ tộc thực lực mạnh ức hiếp bộ tộc thực lực yếu, Thanh Khâu chi tộc bây giờ trong quá khứ chỉ là đồ chơi của những bộ tộc mạnh mẽ đó. Bóc lột những sinh linh khác làm vui như vậy, không nghĩ đến việc hoàn thiện bản thân, không nghĩ đến việc tiến bộ, ngược lại không ngừng dò xét điểm mấu chốt cuối cùng của chính mình, cuối cùng sẽ bị cướp mất. Yêu hoàng lại hùng tài đại lược thế nào, yêu hậu lại phẩm tính cao nhã như thế nào, cũng đều không chấn được yêu đình vốn dĩ xây dựng ở trên mục nát này. Yêu sư côn bằng, chẳng qua là một hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Dẫn chủ đề trở về, nói, đại vu nghệ này cũng từng bị tra tấn, bây giờ thần trí không rõ, chỉ còn tinh phách bị luyện vào bên trong bảo vật. Tinh Quân có muốn gặp không? Hằng Nga cười nói, ta cùng với y cũng coi như cố nhân, nếu đại nhân cảm thấy cần phải gặp mặt, cứ an bài là được. Long Cát ở bên cạnh âm thầm than thở. Vị tiên tử ở bên trong Quảng Hàn Cung này cũng không phải nhân vật đơn giản. Lý Trường Thọ vỗ vỗ tay, sau tấm bình phong bên cạnh, Bạch Trạch bưng cái muôi kia đi tới. Trên cái muôi là một tế đàn. Tinh phách đại vu nghệ bị khóa trên cây cột đồng bên ngoài, nửa phần trên tiên điện phóng thích kiếm khí cũng đã bị tạm thời hủy đi, chỉ lộ ra một phần nhỏ bí mật của Trảm Tiên Phi Đao. Bạch Trạch, kỹ năng tháo gỡ ngày càng trở nên tinh xảo. Chuyện này, Hằng Nga nhíu mày đứng dậy, đi đến bên cạnh Lý Trường Thọ, cúi đầu nhìn thảm trạng của tinh phách đại vu nghệ, không khỏi nhẹ giọng gọi, "Đại vu, đại vu." Tinh phách đại vu nghệ đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt tràn đầy nóng nảy và tức giận, sau đó ngửa đầu ra sau gầm nhẹ một tiếng. Giống như muốn thiêu đốt chính mình. Lý Trường Thọ đưa tay nhấn một cái, tinh phách này trong nháy mắt bị âm dương nhị khí phong cấm, chỉ có thể hò hét không tiếng động ở đó. Hằng Nga vội hỏi, y đang nói cái gì? Vô nghĩa, chẳng qua là biểu đạt sự tức giận mà thôi. Lý Trường Thọ thở dài, y đã phát cuồng một hồi lâu, không có cách nào giao lưu cùng với y. Tinh Quân nhưng có biện pháp gì đánh thức tinh phách của y không? Nếu như không thể thức tỉnh thần trí của nghệ, bảo vật này cũng chỉ có thể hủy cùng với tinh phách của y. Bằng không nó chỉ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn và không an toàn. Ai? Hằng Nga suy tư một hồi, nói, ta và y cũng không tính quen biết, nhưng ngược lại là biết, đại vu thích nhất điệu nhảy cầu chúc vu tộc của đại thê y. Để ta thử một chút, xem có thể dùng phương pháp này khiến y tỉnh táo trở lại hay không. Lý Trường Thọ chắp tay nói, làm phiền Tinh Quân, đa tạ. Cũng coi như là làm chút chuyện vì cố nhân mà thôi. Hằng Nga nhẹ giọng nói một câu, đi đến một bên do dự một hồi lâu, sau đó mới truyền âm hỏi thăm nhạc sĩ trong góc. Linh Nga cũng được coi là người trong nghề âm luật chi đạo, người biểu diễn nhạc nền mạnh nhất Tiểu Quỳnh Phong, thông thạo các kỹ nghệ khác nhau, rất nhanh liền lấy ra một chiếc trống nhỏ và bắt đầu đánh nhịp. Sau đó, Lý Trường Thọ, Bạch Trạch cùng với Long Cát, cùng với Tinh Phách Đại Vu Nghệ Điên kia, liền chứng kiến một đoạn nhảy cầu trúc có chút sứt sẹo. Ai có thể tưởng tượng được, Hằng Nga tiên tử một cái chớp mắt trước đó vẫn là đoan trang tuyệt mỹ, thân mặc tiên váy kết cấu hơn mười mấy tầng, đột nhiên mở rộng hai tay, cúi đầu và cong lưng, dùng chân trần nhảy tới nhảy lui, lẩm bẩm những lời. Hình ảnh vô cùng thê thảm, người xem sạm mặt lại. Hằng Nga trong xương cốt có một loại không muốn thừa nhận thất bại, nhưng lúc này càng cố gắng, càng tỏ ra có một chút gượng gạo. Tinh Phách Đại Vu Nghệ kia vẫn không hề lay chuyển, tiếp tục ngửa đầu la hét. Một lát sau, chuyện hôm nay, các vị chớ có nói ra ngoài. Hằng Nga ngậm cười nói như thế, trong hai mắt nheo lại tràn đầy ánh sáng sắc bén, đoản kiếm trong tay tỏa ra hàn quang, làm cho Long Cát cùng với Linh Nga tu vi hơi yếu, không khỏi dùng mình mấy lần. Tinh Quân yên tâm, Tinh Quân yên tâm. Lý Trường Thọ liên tục bảo đảm, sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi, nếu như mời Vu tộc ra tay, đóng vai thê tử của Nghệ, nhảy đoạn múa này. Hằng Nga thở dài, bây giờ biết đi đâu tìm Vu tộc. Không thành vấn đề, hậu viện liền có một người. Lý Trường Thọ phất tay một cái, Long Cát vội vàng đứng dậy chạy đi, lôi ra Hùng Linh Lị đang ngủ trong núi trốn tu luyện. Hải Thần Đại Nhân đã an bài hết thảy, nàng tự mình tu hành cũng không có tác dụng gì. Nhìn Hùng Linh Lị cột tóc đuôi ngựa, đôi tay và đôi chân nhỏ bé, Hằng Nga ngâm khẽ vài tiếng, nói, quá mức gầy yếu, Vu tộc coi cường tráng là vẻ đẹp. Chuyện này dễ thôi. Hùng Linh Lị hít một hơi thật sâu, giơ tay trái lên, phồng má thổi vào ngón tay cái, cả người trong nháy mắt phồng lên đến độ cao 10 trượng. Cơ bắp nổi lên khắp người, hóa thành tư thái hòn non bộ năm đó. Lý Trường Thọ âm thầm lau mồ hôi, còn tưởng rằng Hùng Linh Lị muốn hóa thành cự nhân, suýt nữa ném ra giới tử không gian vi hình trận chuyên dụng đối với Hùng Linh Lị. Sau một phen căn dặn vắn tắt, Hùng Linh Lị hít vào một hơi, trước vũ công số 1 tam giới hằng. Nga tiên tử, thực hiện điệu nhảy cầu trúc ở bên cạnh yến hội. Bản thân Vu tộc liền rất thần kỳ. Tinh Phách Đại Vu Nghệ không còn sao động nữa, ngược lại lộ ra một chút biểu tình hướng tới. Theo nhịp trống trở nên nhẹ nhàng hơn, Hùng Linh Lị nhảy múa vui vẻ hơn, Tinh Phách Đại Vu Nghệ dần dần ngơ ngác, quanh người xuất hiện từng sợi xiềng xích, trói chặt y vào cây cột đồng. Mãi cho đến khi Hùng Linh Lị nhảy mất mồ hôi, biểu tình của Đại Vu Nghệ đã là trở nên thâm tình, trở nên hoài niệm, nơi khóe mắt Tinh Phách còn có giọt nước mắt óng ánh. Âm thanh thâm tình chân thành kia, vượt qua vô số năm đó, cũng vang lên ở trong đáy lòng mấy người bọn họ. Là ngươi sao? Thiết Trùy. Hằng Nga không nhịn được lấy tay đỡ trán. Suýt nữa trực tiếp cáo từ rời đi. Một lát sau, Hùng Linh Lị Vu nhân nhất tộc bái kiến tiền bối. Ở bên cạnh yến hội, Hùng Linh Lị khom mình hành lễ. Tinh Phách Đại Vu Nghệ đã khôi phục thần trí, vào giờ phút này lộ ra sắc mặt phức tạp, nhìn chăm chú vào Hùng Linh Lị. Thanh âm của y vang lên ở trong đáy lòng mấy vị tiên nhân. Trên đời đã không có chỗ cho Vu tộc chúng ta dung thân sao? Lý Trường Thọ nói, Đại Vu không cần phải lo lắng, hậu thổ nương nương che chở một chi Vu tộc tại địa phủ. Vu tộc tại Bắc Bộ Bắc Câu Lô Châu cũng đang sinh sôi nảy nở. Mặc dù không còn thịnh cảnh năm đó, cũng chịu sự giám sát của thiên đạo, nhưng huyết mạch cũng không có đoạn tuyệt. Hằng Nga cũng ở đây, yêu soái Bạch Trạch cũng ở đây như vậy, ngươi là ai? Đại Vu Nghệ nhắm hai mắt lại, nhưng Lý Trường Thọ lại cảm giác được chính mình đang bị một cỗ ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú, đạo tâm lại có một tia run rẩy. Không hổ là đại năng thượng cổ có thể bổ trận cho 12 tổ vu. Ta chẳng qua là một vị tinh quân bên trong thiên đình bây giờ. Lý Trường Thọ ngậm cười nói. Bạch Trạch ở bên cạnh mở miệng nói, phàm là đại vu ngươi còn có một chút cảm tình đối với Vu tộc, liền đừng có mất cấp bậc lễ nghĩa đối với vị tiên thần trước mắt này. Nếu không có hắn, Vu tộc Bắc Châu chỉ sợ là đã tuyệt hậu, hậu thổ nương nương cũng sẽ rơi vào phiền phức. Bạch tiên sinh, không cần nhiều lời. Lý Trường Thọ đưa tay ra hiệu, hai mắt nhìn chăm chú Tinh Phách Đại Vu Nghệ, lạnh nhạt nói, ta kỳ thật không cần giải thích quá nhiều với ngươi, trong lúc nhất thời cũng không thể giải thích rõ ràng. Ta và ngươi liền đơn giản hơn một chút, ta nói yêu cầu của ta, ngươi nói yêu cầu của ngươi, nếu có thể ăn nhịp với nhau thì không thể tốt hơn. Nói đi, ta muốn dùng Trảm Tiên Phi Đao, ngàn năm sau thả ngươi tự do, cho ngươi cơ hội chuyển sinh. Có thể, làm phiền Bạch tiên sinh, lắp hồ lô trở lại đi. Tinh Phách Đại Vu Nghệ mở hai mắt ra, nhíu mày liếc nhìn Lý Trường Thọ, lại xê dịch ánh mắt về phía Hằng Nga. Hằng Nga lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gật đầu ra hiệu đối với y. Ngươi còn sống, những tướng quân nhân tộc kia cũng không có làm khó dễ ngươi, xem ra cũng không tệ. Hằng Nga thở dài, sự tình năm đó không cần nói thêm, bọn họ làm khó xử thì lại có thể thế nào, phụ thân tự nhiên sẽ bảo vệ ta. Ngươi có thể chuyển sinh cũng là chuyện tốt, Tinh Quân đại nhân xem như sinh linh có ý tứ nhất trên đời bây giờ, hắn đã hứa hẹn đối với ngươi đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chung quy là Vu tộc chúng ta thua. Đại Vu Nghệ buông tiếng thở dài, trong mắt mang theo một chút hoài niệm xa xưa, chúc mừng. Đa tạ. Nói xong, Đại Vu Nghệ nhắm mắt không nhiều lời nữa, bị Bạch Trạch bưng đi ra sau tấm bình phong. Lý Trường Thọ cùng với Hằng Nga liếc nhìn nhau, Hằng Nga bất đắc dĩ cười một tiếng, nhớ tới sự tình năm đó ít nhiều có một chút sầu não, bưng tôn rượu lên tự uống một mình. Trảm Tiên Phi Đao, cuối cùng là có thể dùng. Lại nhiều thêm một món bảo vật có thể trảm đại la, tổn thương đại năng, tóm lại xem như một chuyện vui. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không chậm trễ quá nhiều thời gian, đưa tiễn Hằng Nga, chơi đùa một hồi với Linh Nga, liền dấn thân vào trong bố cục khẩn trương. Việc bắt giữ côn bằng chủ yếu được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn trước tạo thế, ổn định thế cục, ra tay bắt cá. Tin tức hồng mông tử khí chỉ cần vừa xuất hiện, đại năng hồng hoang nhất định sẽ vỡ tổ. Nhưng chỉ cần các cao thủ đạo môn tích cực hoạt động, lộ ra khí thế nhất định phải đạt được hồng mông tử khí, liền có thể khiến cho các lộ đại năng bảo trì quan sát ở một trình độ nhất định, sẽ không trước tiên đánh nhau gia tăng sự hỗn loạn. Điều đầu tiên Lý Trường Thọ phải làm, chính là khiến cho những luyện khí sĩ dưới cảnh giới đại la biết khó mà lui. Vô luận là đời trước hay là tại hồng hoang, phàm là sinh linh còn có ý nghĩ lớn mật, liền sẽ không thiếu kẻ thừa cơ. Ứng đối với tình hình như vậy, biện pháp của Lý Trường Thọ rất đơn giản. Định thiên mệnh. Chỉ cần trong lúc tin tức hồng mông tử khí sắp hiện thế phát tán ra, cũng phát tán ra thiên cơ sở hiện, sợi hồng mông tử khí thứ 9 thuộc về đệ tử đạo môn, tự nhiên có thể làm cho đại bộ phận luyện khí sĩ chùn bước. Sợi hồng mông tử khí thứ 9 nếu thật sự hiện thế, đó sẽ là một bảo vật mà thánh nhân lão gia cũng đều muốn xuất thủ cướp đoạt. Nếu thuộc về đại giáo nào, đại giáo đó liền sẽ có thêm một bán thánh. Phàm là tán tu hồng hoang có một chút lý trí, cũng sẽ không tham gia náo nhiệt. Đối với tác dụng phụ do những hành động này mang lại, ví dụ như gia tăng mâu thuẫn giữa luyện khí sĩ đạo môn, cùng với các luyện khí sĩ khác, gia tăng tâm tình bất mãn của sinh linh bên trong thiên địa đối với đạo môn, đều nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Sau đó nếu như bắt được côn bằng, liền công bố sự việc này trước công chúng, sau đó thiên đình sẽ chủ động xin lỗi ngoại giới. Không chỉ mang lại một đợt thanh danh cho thiên đình, lại có thể làm cho ấn tượng về thiên đình mạnh đến mức có thể tính kế côn bằng, ăn sâu vào lòng người, cũng có thể coi là kế sách một mũi tên trúng hai đích. Cách đại chiến Huyền Đô Thành trong kế hoạch đếm ngược 15 năm. Hồng Hoang đã bắt đầu xuất hiện các cuộc thảo luận liên quan đến hồng mông tử khí, không ít luyện khí sĩ nói tới sự tình mà họ không dám nói vào ngày bình thường, nói về sự khác biệt giữa thiên đạo thánh nhân cùng với đại đạo thánh nhân. Cùng năm đó, xung quanh Hỏa Vân Động xuất hiện đủ loại dị tượng, có nhiều loại dị thú thượng cổ khó gặp hiện thân. Căn cứ vào lời nói của một số đại lão kiểu như là chát thứ 132 của người hầu hạ bên người Hiên Viên Hoàng đế, bầu không khí trong Hỏa Vân Động rất nghiêm túc, mấy vị tiên hiền nhân tộc không có việc gì liền tụ tập lại với nhau thương nghị đại sự. Uy thế gió thổi báo dông bão sắp đến, đã lặng lẽ hình thành. Đếm ngược 10 năm, một mẩu tin tức đã kích nổ hồng hoang thiên địa, 3000 thế giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo hồng mông tử khí của Hồng Vân lão tổ năm đó cũng không phải chỉ được chia thành 8 sợi, 9 mới là số cuối cùng, cho nên chia thành 9 sợi. Hơn nữa sợi thứ 9 sắp hiện thế, Hỏa Vân Động xuất hiện dị tượng liên tục, chính là điểm báo. Sau khi Hỏa Vân Động phát hiện ra tin tức bị dò dỉ, lập tức phong tỏa liên hệ giữa Hỏa Vân Động cùng với ngoại giới, đóng cửa lối vào Hỏa Vân Động. Lại thêm một lượng lớn chiến tướng của Hiên Viên Hoàng đế, tiến vào đóng quân xung quanh đầm lầy, dường như là đang tìm kiếm cái gì. Hồng Hoang Thiên Địa xuất hiện dung chuyển phạm vi nhỏ. Từng tin tức khó phân thật giả lan truyền, nhóm luyện khí sĩ vểnh tai, trừng lớn mắt, muốn chứng kiến bên trong thiên địa này có thể phát sinh đại sự gì. Không ngừng có đại năng năm xưa được nhận định đã hóa đạo, hiển lộ tung tích tại các nơi. Toàn bộ hồng hoang, bị một sợi hồng mông tử khí, dẫn dắt tiết tấu hoàn toàn. Mà Lý Trường Thọ lúc này, đã thông qua Mai Văn Họa cùng với tỷ muội bị đồng hóa một cách dễ dàng kia, xác định được côn bằng đã nghe được tin tức này. Mai Văn Họa cảm ứng được. Thiên ma tôn giả bắt đầu gia tăng tốc độ phân hóa thiên ma. Bức màn đã hoàn toàn được vén lên, Lý Trường Thọ chuẩn bị đi đến Huyền Đô Thành, tiến hành bố trí các loại trận pháp. Một bàn tay lớn chậm rãi mở ra, côn bằng mặc dù lớn, nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay lớn này. Nhưng mà Lý Trường Thọ không biết là, khi hắn duỗi ra bàn tay lớn này, một bàn tay lớn khác lại là mở ra phía dưới, bao phủ hắn cùng với toàn bộ thế giới. Trước khi Lý Trường Thọ xuất phát đi tới Huyền Đô Thành, tại Côn Luân Sơn, bên trên tiệc rượu mãi không kết thúc. Độ Ách đạo hữu, ngươi có tin tức gì không? Làm sao mấy năm này sự tình hồng mông tử khí lưu truyền sôi sùng sục, như thể thật sự có một sợi hồng mông tử khí sắp hiện thế vậy? chuyện này bần đạo thật đúng là không có tin tức gì. Độ Ách chân nhân khiêm tốn cười cười, gõ gõ vạt áo hoa văn vàng trên đạo bào tinh xảo, vuốt ve cây phất trần tinh xảo trong tay, sau đó thu lại tư thế ngồi đạo mạo, cười đáp, bần đạo cũng không phải tin tức gì cũng đều có thể nghe được, chủ yếu là đến từ thiên đình, người quen của bần đạo cũng không rõ đối với chuyện này. Nhắc tới thiên đình, những lỗ tai xung quanh lập tức vểnh lên. Có lão đạo hỏi, thiên đình thật sự không có tin tức sao? Làm sao những lời đồn này, gần đây giống như đều là truyền tới từ Hỏa Vân Động. Độ Ách chân nhân vuốt râu lắc đầu, bên cạnh tự có đạo sĩ nói tiếp, chậc, bần đạo có một bằng hữu vừa trở về sau khi xem náo nhiệt tại Hỏa Vân Động, dị tượng chung quanh Hỏa Vân Động kia, áp cũng đều không thể áp. Rõ ràng là sợi hồng mông tử khí thứ 9 sắp hiện thế. 9 đóa cửu phẩm thải liên xung quanh Hỏa Vân Động đã là sắp nở hoa, sợi hồng mông tử khí thứ 9 hiện thế, hẳn là trong vòng 100 năm, thậm chí còn ngắn hơn. Nghe mọi người phân tích rõ ràng logic, Độ Ách chân nhân ở bên cạnh không khỏi hỏi, những tin tức này đều là nghe được từ Hỏa Vân Động. Nghe tới cái gì chứ, bần đạo là tận mắt nhìn thấy. Độ Ách chân nhân lộ vẻ mặt giật mình, nhíu mày liếc nhìn bầu trời, nói thầm, chẳng lẽ việc này là thật sao? Tại sao lúc bần đạo hỏi thăm thiên đình, đều là hỏi gì cũng không biết. Chúng lão đạo hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt lại có thêm mấy lời đồn đãi. Theo bần đạo thấy, chúng ta cũng đừng có đánh chủ ý lên sợi hồng mông tử khí này. Đó không phải là bảo vật mà chúng ta có thể dính chàm. Đạo môn có nhiều cao thủ như vậy, bên trong thiên địa có nhiều đại năng như vậy, chúng ta chẳng qua là tiên trường sinh yên vui, nếu như cuốn vào vòng xoáy như vậy, sẽ rất lãng phí thời gian công sức, nếu như hóa thành kiếp hôi, vậy thì thật sự không có chỗ để khóc. Không phải còn có lời đồn, thiên cơ sở hiện, sợi hồng mông tử khí thứ 9 này, sẽ thuộc về nhị đại đệ tử công lao lớn nhất đạo môn sao? Không phải là thiên đạo sẽ trực tiếp ban thưởng, ban cho vị Thái Bạch Tinh Quân kia? Thái Bạch Tinh Quân có công lao gì mà có thể trực tiếp đạt được cơ duyên thành thánh? Phụ tá thiên đình còn không phải đại công sao? Phát Dương đạo môn đó không phải là đại công sao? Còn có ước định đạo môn bất chiến kia, không phải cũng là Thái Bạch Tinh Quân Lý Trường Canh một tay thúc đẩy? Đạo tổ dù sao cũng là đạo tổ, trong lòng trung quy vẫn là hướng về đạo môn. Chớ nói thêm, thiên đạo đang nhìn chăm chú vào chúng ta. Dừng ở đây đi, việc này cũng không liên quan gì đến chúng ta, chẳng qua là xem náo nhiệt. Đúng vậy, dừng đi. Hồng mông tử khí. Thái Bạch Tinh Quân. Độ Ách chân nhân vuốt râu nhíu mày, suy nghĩ một lúc, luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường trong đó. Hôm nay y cũng không phải đơn thuần tới đây nói chuyện phiếm. Kể từ khi trở thành tuyên truyền viên của thiên đình, bình rộng hồng hoang, y đã liên tục tung ra rất nhiều tin tức lớn, nhất cử nhất động lúc này, đều sẽ được hiểu là thái độ của thiên đình. Độ Ách chân nhân sở dĩ đi ra ngoài, là vì buổi sáng nhận được một phần ngọc phù truyền tin của thiên đình. Nội dung trong ngọc phù rất quái lạ, chính là bảo y ra ngoài hoạt động một chút, nghe nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, nhưng sau khi ra ngoài nửa canh giờ, đồ nhi Trịnh Luân của y lại tới. An bài tỉ mỉ như thế, rất có thể là xuất phát từ tay Tinh Quân đại nhân, cũng không biết cụ thể có thâm ý gì. Sư phụ, ngài lại ra ngoài uống rượu. Chợt nghe một tiếng kêu gọi truyền đến từ dưới núi, Độ Ách chân nhân đứng dậy, vái chào đối với các vị lão hữu, cười nói, đồ nhi đến tìm, bần đạo về trước đây. Chân nhân làm sao vừa tới đã muốn đi? Chân nhân ngươi phải nói cho các lão hữu một lời, hồng mông tử khí có phải là thật hay không? Độ Ách chân nhân nhìn bóng người vây xung quanh mình, thở dài, bần đạo là thật sự không biết chuyện này, hơn nữa cho dù biết chuyện này là thật hay giả, lại có thể thế nào? Bên trong thiên địa có nhiều đại năng như vậy, huống chi còn có cao thủ đạo môn. Hồng mông tử khí nếu như thật sự hiện thế, đó cũng là thiên đạo thả ra, các vị cũng nên cẩn thận. Độ Ách trong lúc nói chuyện, thanh niên đạo sĩ phong độ phiên phiên, anh tuấn tiêu sái, mày kiếm mắt sáng kia, đã cưỡi mây đến chỗ tiệc rượu giữa sườn núi. Thanh niên đạo sĩ này trước tiên vái chào đối với mọi người trong tiệc rượu, lại truyền âm nói đối với Độ Ách chân nhân. Sư phụ, ngài cần phải trở về. Mấy năm gần đây không phải thiên đình, có lời dặn dò ngài bớt uống rượu ít ra ngoài sao? Thanh niên đạo sĩ này, tất nhiên là Trịnh Luân. Lúc này này Trịnh Luân chỉ mới là cảnh giới chân tiên, dù sao cũng mới chuyển thế tu hành chưa bao lâu, nhưng thân phận của y đã sớm bị Độ Ách chân nhân thủ khẩu như bình tiết lộ ra ngoài. Trưởng môn Độ Tiên môn Quý Vô Ưu chuyển thế thân, đã từng là trưởng môn đại nhân của thiên đình Thái Bạch Tinh Quân, do Thái Bạch Tinh Quân tự tay an bài chuyển thế. Đi, đi. Độ Ách chân nhân lắc lắc phất trần, cười ha hà đứng dậy, trở về, bây giờ liền trở về, vi sư cũng không có uống rượu, cũng không có nói lung tung gì với bên ngoài. Trịnh Luân cười khổ, khuôn mặt coi như bình tĩnh, phát huy kỹ năng diễn xuất bình thường. Vào lúc luân hồi, tay của tiên mạnh bà lại run lên như hồng hoang Parkinson. Một ngụm canh cũng chẳng còn bao nhiêu. Lúc này y đã khôi phục ký ức kiếp trước. Đợi Độ Ách chân nhân cưỡi mây đi, Trịnh Luân cúi đầu nhảy lên trên mây của sư phụ, cùng nhau bay xa, chỉ để lại một đám luyện khí sĩ già, trung niên, trẻ đằng sau, cả đám quay mặt nhìn nhau. Có vấn đề, trong này thực sự có vấn đề. Thiên đình cố ý truyền bá tin tức, khó phân thật giả, nhưng khẳng định là có lợi đối với thiên đình. Thiên đình không muốn truyền bá tin tức, tự nhiên bất lợi đối với thiên đình, nhưng 99 là thật. Có lão đạo nhỏ giọng thầm thì, hẳn là, sợi hồng mông tử khí kia không phải trực tiếp ban thưởng cho Thái Bạch Tinh Quân, mà cần thiên đình ra tay cướp đoạt. Trong nháy mắt, toàn bộ tiệc rượu liền trở nên sôi động, mặc dù không có phát ra tiếng động lớn, nhưng lại có dòng chảy ngầm. Trường Thọ sư huynh có nghe nói về sự tình hồng mông tử khí không? Tại thiên đình, nguyên phủ thủy thần, ở hậu viện phong cảnh lịch sự tao nhã kia. Một nam một nữ sóng vai mà đi, quanh người có một tầng kết giới vô hình, giống như thủy tinh mờ. Đó là Lý Trường Thọ, khôi phục khuôn mặt thanh niên, cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã thân mang váy dài. Lý Trường Thọ vừa mới chuẩn bị rời khỏi Thái Bạch Điện, liền được Hữu Cầm Huyền Nhã truyền tin, chạy tới gặp mặt nàng. Vốn tưởng rằng nàng ở thiên đình có chút nhàm chán, muốn tìm chính mình nói chuyện tâm tình. Ai ngờ, sau khi Lý Trường Thọ mở ra kết giới tiên lực, Hữu Cầm Huyền Nhã trực tiếp hỏi một câu như vậy. Ngươi cũng nghe được lời đồn rồi. Lý Trường Thọ mỉm cười hỏi lại. Ừm. Hữu Cầm Huyền Nhã nói, bây giờ các lộ tiên thần thiên đình nghị luận ầm ĩ, nói rằng sợi hồng mông tử khí thứ 9 sắp hiện thế, hẳn là cho sư huynh ngươi. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, nói, tâm tư của thiên đạo, ta cũng không dám đoán. Trong đáy lòng lại là âm thầm xin lỗi, lo lắng nói ra chân tướng lúc này sẽ bị người khác nghe lén. Liên quan tới lần tính kế này, hắn đối với Hữu Độc cũng không thể nói ra nửa điểm tin tức. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi, vậy lần này sư huynh nắm chắc chứ? Cũng tạm. Lý Trường Thọ nói, chẳng qua hết thảy cũng đều là không thể biết được, sợi hồng mông tử khí này, hoàn toàn dựa vào hữu duyên vô duyên. Ta có thể giúp ngươi cái gì không? Hữu Cầm Huyền Nhã lộ vẻ mặt nghiêm túc, định tiếng nói, coi như lên núi đao, xuống biển lửa vì sư huynh, Huyền Nhã nghĩa bất dung từ. Lý Trường Thọ, thế thì có muốn lập bàn hương án, kết nghĩa huynh đệ ở đây không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chẳng qua đây cũng là một phần tâm ý của nàng. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ tóm lại là ấm áp, cười nói, ngươi an ổn tu hành tại thiên đình là được, những việc này không cần quan tâm nhiều. Đúng rồi, Huyền Nhã ngươi làm sao vẫn luôn không có tới Tiểu Quỳnh Phong chơi. Linh Nga ra ngoài tìm ngươi chơi đùa, đều bị ta phạt hơn 10 lần. Hữu Cầm Huyền Nhã run lên, hỏi ngược lại, ta có thể tùy ý đi Tiểu Quỳnh Phong sao? Lý Trường Thọ cười nói, có gì không thể? Nàng nhỏ giọng nói, đó không phải hậu viện Thái Bạch Điện sao? Ngươi là sư muội đồng môn của ta. Lại là chi kỷ bằng hữu của ta, ở trong độ tiên môn, ngươi cùng với tiểu sư thúc và sư huynh muội chúng ta là người thân nhất, ai còn dám ngăn ngươi hay sao? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng ta biết ngay mà, lấy ra một sấp đạo nhân giấy ở bên trong tay áo, dặn dò, đây là hóa thân người giấy mới nhất, thực lực của nó đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây, ngươi nên mang nó theo bên mình. Thiên cung mấy trăm năm nay canh giữ nghiêm ngặt, ngươi vẫn luôn bế quan tu hành không có cách nào ra ngoài chảm yêu trừ ma, trong đáy lòng hẳn là có chút nhàm chán. Thái Bạch Điện ngươi có thể tùy ý đến. Nếu muốn đi đến chỗ nào thiên đình, trực tiếp lấy đạo nhân giấy của ta ra, khẳng định sẽ không có người dám ngăn trở. Ừm. Hữu Cầm Huyền Nhã thu người giấy vào, hơi có một chút muốn nói lại thôi, đôi mắt đảo quanh, chậm chạp không nói. Ai? Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, thiên đình dần dần đi vào quỹ đạo, thiên địa thống ngự càng ngày càng rộng lớn, đẳng cấp quyền thần càng ngày càng xâm nghiêm. Đây không phải sự tình sư huynh vẫn đang làm sao? Bên trong đôi mắt đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã tràn đầy ánh sáng, nói đến chuyện này ngược lại là tinh thần tỉnh táo. Quan niệm của sư huynh ngươi về thiên địa nhân tam giới, cùng với phân chia linh tiên yêu ma quỷ sinh linh kia, đều đại biểu cho một loại trật tự hoàn toàn mới. Lúc này càng là đã có rất nhiều hiệu quả, ở bên trong Nam Thiệm Bộ Châu kia, yêu ma tuyệt tích, tiên nhân không dám tùy tiện tiến vào, phàm nhân an cư lạc nghiệp, không còn bị tiên nhân ức hiếp. Thế lực bên trong 3000 thế giới đã sơ bộ sáng tỏ. Mặc dù lúc này ở trong đại kiếp chinh phạt không ngừng, nhưng có thể đoán được, một khi đại kiếp tiêu tán, thế lực thiên đình chắc chắn áp đảo ở phía trên tam giới, mang đến trật tự như vậy cho toàn bộ hồng hoang thiên địa. Trường sinh tiên bình thường, cái gọi là đại năng hồng hoang, cho dù chỉ là hoàn thành một nửa sự tình trong đó, cũng có thể coi là công thành danh toại, sư huynh lại dùng mấy trăm năm thời gian, liền sắp xếp xong xuôi hết thảy. Sư huynh, Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái. Cười nói, ta thấy lúc ngươi nói những lời này trong mắt có ánh sáng, vẫn là ưa thích làm thiên tướng tại thiên đình. Ừm. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu, chắp tay sau lưng ngâm khẽ vài tiếng, rõ ràng hoạt bát hơn rất nhiều so với trước đây, chẳng qua là cảm thấy, làm việc ở đây là có thể kính dâng một phần lực lượng vì thiên địa thương sinh. Trước đây lúc Huyền Nhã mê mang không biết làm sao, là sư huynh để tỉnh ta. Thân này nguyện hiến dâng vì chính nghĩa. Hơn nữa, nàng nhìn sang bên cạnh, hạ thấp thanh âm nhất, thấp giọng nói, thiên đình còn có sư huynh. Lý Trường Thọ cười nói, nếu như ta có một ngày rời khỏi thiên đình, ngươi sẽ làm như thế nào? Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ cau mày, không biết nên trả lời như thế nào. Lỗi của ta, vấn đề này đối với ngươi mà nói là quá mức làm khó xử. Lý Trường Thọ cười khẽ, nghiêm mặt nói, kỳ, thật có thể theo đuổi lý tưởng của mình cũng là chuyện tốt. Hồng hoang thiên địa vô cùng nguy hiểm, quyền sinh tồn của kẻ yếu về cơ bản không được đảm bảo. Đây là vấn đề nổi bật nhất trước đây. Nhưng, thiên đạo vận chuyển, đại đạo vô thường, làm cho thiên đình hưng khởi. Vấn đề nổi bật nhất bây giờ đã được giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó lại sẽ có những vấn đề mới trở thành mâu thuẫn chính. Chính đạo cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nó cũng phụ thuộc vào lập trường của ngươi. Nhưng tín niệm thì không nên thay đổi. Thứ ngươi muốn bảo hộ cũng không phải là kẻ yếu trên thế gian, mà là ngọn lửa trong trái tim ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.